Mộ Dung gia tộc, không hổ là Nam Sơn một mạch đệ nhất đại gia tộc, kia thông thiên khí phái, làm người đôi mắt đều xem thẳng. Đứng ở cửa, khôi phục nữ trang Vân Phi Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, Lệ Quyên, ta cảm thấy chúng ta giống như không phải thực dễ dàng đi vào đâu. Hơi dơ dơ lên mày, mang theo một tia cười như không cười biểu tình. Phi Nguyệt, như vậy gia tộc bản thân liền không phải thực dễ dàng hoan nghênh người. Bất quá nghe Mộ Dung sắc khẩu khí, kỳ thật Mộ Dung gia tộc người vẫn là tương đối khách khí, không bằng thử xem đi. Hảo. Gật gật đầu, hai người mang theo một tia hơi hơi lo lắng, đang chuẩn bị bước vào môn thời điểm, chỉ nghe được phía sau một đạo thanh thúy âm điệu vang lên, Phi Nguyệt, cứ như vậy ném xuống ta, tựa hồ không phúc hậu đâu. Một bộ màu đỏ rực trường bào Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, đứng ở trước mặt. Con ngươi nhiễm vài phần bất mãn. Nữ nhân này, tóm lại là như thế lợi dụng chính mình sao? Ai, ngươi không phải ra tới sao? Trận trắng mắt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ta cũng không tin ngươi sẽ thật sự lưu lại nên thú kia cái gì Tống Liên Liên. Hào đi. Là cá nhân đều có thể phát hiện bên trong miêu nhị. Nghe được lời này, Cảnh Thiên cũng chỉ có thể từ từ thở dài, đáy lòng hạ có chút đau đớn. Hào đi, ta đây lúc này đi theo ngươi. Ai? Ngươi thân là Thiên Nguyên Cung thiếu chủ, thật đúng là không có việc gì. Ít nhất trong thời gian ngắn không có việc gì. Nga. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không tỏ ý kiến, tùy ý tránh ra một vị trí, làm hắn đi theo chính mình là được. Cùng lúc đó, Mộ Dung phủ hạ nhân tựa hồ thấy được bên này động tĩnh, chỉ thấy một cái tuổi hơi đại nam tử đã đi tới, chậm rãi nói, cô nương, chính là tới Mộ Dung phủ có chuyện gì sao? Âm điệu bằng phẳng, hơi khách khí vài phần, nhưng thật ra làm người đối Mộ Dung gia tộc nhịn không được nhiều vài phần hảo cảm. Ta là tới tìm các ngươi Mộ Dung thiếu gia, Mộ Dung sát. Hơi hơi gật gật đầu, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Không biết cô nương nhưng có cái gì? Nga, tự nhiên có. Đối với đại gia tộc quý củ, Vân Phi Nguyệt tự nhiên là minh bạch vài phần, thực mau từ trong lòng ngực móc ra một phương ngọc bội, ngài đem thứ này cấp Mộ Dung sát, nói vậy hắn hẳn là còn nhận thức. Tiếp nhận kia một khối ngọc bội, chỉ thấy lao giả sắc mặt lựa biến. Hơi hơi gật gật đầu, cô nương, công tử, xin theo ta bên này đi. Hơi hơi cong eo gật gật đầu, về sau chỉ dẫn ba người đi phòng cho khách, còn thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi hỏi một chút thiếu gia. Làm phiền. Vân Phi Nguyệt không tỏ ý kiến, nhàn nhạt cười cười. Tùy ý người nọ hướng tới nội gian đi qua, hai người còn lại là tùy ý ngồi xuống, nhìn nhau liếc mắt một cái, đại khái đánh giá lên. Ai, Sát Nhi, lúc trước ngươi nói ngươi huynh trưởng có thể cứu chữa, lúc này. Đều nửa năm, không phải là. Giờ phút này, một đầu bạc lão giả trên mặt tràn ngập sầu bi, toàn bộ con ngươi tràn ngập màu xám một mảnh. Lúc trước Mộ Dung Sắt đi tìm cứu trị biện pháp, nhận thức hắn trong miệng nói đan dược sư, cái này làm cho Mộ Dung Sắt thân thể của mình dần dần hảo lên, tự nhiên Mộ Dung gia lão tộc trưởng Mộ Dung Lung cũng là vui mừng. Chỉ là, hiện giờ nửa năm đều đi qua, kia đan dược sư lại chưa từng tới cửa, chẳng lẽ sẽ không, ra ra. Nhìn nằm ở trên giường gắt gao nhắm mắt Mộ Dung Lê, Mộ Dung Sắt đáy lòng nhiều ít cũng là đau đớn. Kia vẻ mặt tái nhợt, kia không hề có huyết sắc môi, kia dần dần sói mòn sinh mệnh, làm hắn đáy lòng tràn ngập lo lắng. 1280 chương 1280, lại thấy Mộ Dung Lê. Ra ra, Phi Nguyệt nói qua một tới, nhất định sẽ đến. Gắt gao nắm nắm tay, Mộ Dung Sắt đáy lòng mang theo nồng đậm lo lắng, cũng mang theo nồng đậm chờ mong. Lúc trước là Lăng Long đưa chính mình trở về, đối Lăng Long hắn cũng là tương đương cảm tạ, hơi hơi nâng đầu, nhìn vẻ mặt suy sút Mộ Dung Lung, ra ra, ngài liền nghỉ ngơi sẽ, Phi Nguyệt sẽ không thất ước. Hảo, hảo, ra ra thả yên tâm chờ đợi. Gật gật đầu, chậm rãi nói, chỉ là kia. Bách Lý gia tộc gần nhất chính là quấy rầy không ngừng, cũng là làm nhân tâm phiền. Hừ, khiến cho Bách Lý gia tộc trước khoe khoang mấy ngày. Nghe thế Mộ Dung Lung nói, Mộ Dung Sắt đáy lòng cũng minh bạch, gần nhất ca ca tình huống không tốt, chính mình tuy rằng có biến hóa, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể cứ thế cấp tu luyện. Mắt thấy mấy đại gia tộc thi đấu muốn bắt đầu rồi. Này như thế nào làm Mộ Dung gia tộc không lo lắng? Này Bách Lý gia tộc kiêu ngạo, tựa hồ cũng là bình thường. Đúng rồi, ra ra. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, gần nhất, Bách Lý gia tộc chính là đoạt chúng ta không ít sinh ý, đúng không? Ai, những việc này ngươi cũng đừng lo lắng, ra ra đều có an bài, các ngươi. Ra ra. Mộ Dung Sắt từ từ thở dài, gia tộc sự tình ta cũng là biết điểm. Khi mắt, nghĩ đến gần nhất nghe đồn, hắn đấy lòng liền ẩn ẩn làm đau. Mộ Dung gia tộc vì chính mình cùng ca ca, đã đem đấy đều phải đào rỗng. Cũng chớ trách kêu Bách Lý gia tộc như thế kiếm chuyện, thậm chí ở bên ngoài tìm mọi cách muốn đem Mộ Dung gia tộc sản nghiệp thu mua. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Sắt trong lòng một mảnh tức giận, ra ra, ngài cần phải nhớ kỹ, đây đều là Mộ Dung gia tộc đồ vật, nếu là đã không có. Sát nhi, nếu là không có ngươi cùng ca ca ngươi. Này đó gia sản lưu trữ gì dùng? Gia gia. Nghe được lời này, Mộ Dung Sắt đáy lòng càng thêm lo lắng. Hắn nhưng không hy vọng chính mình êm đẹp gia tộc cấp thu mua. Hiện giờ vô luận là Bách Lý gia tộc, vẫn là Mục gia, đều là gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu lúc này ngài đi nhầm một bước, chúng ta chính là gia gia, đã không có gia tộc, chúng ta mới thật là đã không có đường đi. Hảo, hảo hảo, gia gia nhịn một chút, nhịn một chút. Thở dài. Hắn lại làm sao hy vọng đem chính mình gia tộc những cái đó sản nghiệp bán đi. Nhưng, nếu là vì chính mình tôn tử, hắn nguyện ý thành cái này tội nhân thiên cổ. Tộc trưởng, thiếu gia. Liên lúc này, cửa truyền đến quản gia tiếng vang, trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút kích động cùng hưng phấn. Cái này làm cho Mộ Dung Sắt cùng Mộ Dung Lung đáy lòng tò mò vài phần, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này mới làm hắn đi đến. Chỉ thấy kia quản gia trong tay cầm một khối ngọc bội, hưng phấn nói, thiếu gia. Hôm nay cái bên ngoài tới hai vị cô nương cùng một thiếu niên, nói là muốn ngài xem này ngọc bội đâu. Nói, quản gia thực mau đem ngọc bội đưa cho Mộ Dung Sắt. Con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, nhìn này hình như là thiếu gia nửa năm trước nói để lại cho kia đan dược sư ngọc bội, cũng không biết là thật hay giả. Nghe được lời này, chỉ thấy Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt con ngươi đều nhiễm vài phần kích động. Chỉ thấy Mộ Dung Sắt một cái cất bước, đôi tay tiếp nhận ngọc bội, cả người đều hưng phấn vài phần, ra ra, này. Đây là thật sự, đây là thật sự ai? Gia Gia, Phi Nguyệt tới, nàng thật sự tới. Âm điệu dơ lên. Cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Hai tròng mắt chung kia một phần chờ mong lại như thế rõ ràng. 1281 chương 1281, cô nương, này muốn như thế nào cho phải? Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, Mộ Dung Lung thân thể hung hăng một cái run rẩy, hơi kém không té ngã chính mình trên mặt đất. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Cũng mang theo một mạt kích động, này. Nay thật là tới, như vậy Lê Nhi cùng ngươi đều có hy vọng, có phải như vậy hay không? Đúng vậy, ra ra. Ai ai, Lý Cường, ngươi. Ngươi đi chuẩn bị điểm đồ vật, quay đầu lại cầm đồ, xem là yêu cầu bao nhiêu tiền, chúng ta nhất định cho nàng, chỉ cần. Ra ra. Nhìn cũng kia kích động bộ dáng. Tức khắc, Mộ Dung Sắt đáy lòng cũng tràn đầy đều là kích động. Đôi tay nắm hắn tay, ra ra. Không cần lo lắng, yêu cầu cái gì, tôn tử nhất định sẽ nghĩ cách, Phi Nguyệt khẳng định không hy vọng chúng ta Mộ Dung gia tộc bị diệt, cho nên, ngài cũng không cần lo lắng. Hảo hảo hảo, đi, chúng ta trước đi ra ngoài, đừng làm nàng chờ lâu rồi, này cũng không phải là đạo đại khách. Hảo đi, Mộ Dung Sắt đáy lòng càng là một mảnh vui sướng, cứ như vậy đi nhanh đi theo Lý Cường quản gia tốc độ đi ra ngoài. Phi Nguyệt, nhìn đến kia một đạo hình bóng quen thuộc cư nhiên liền ở chính mình cách đó không xa. Tức khắc âm điệu đều mang theo vài phần kích động, hận không thể có thể tiến lên, hung hăng đem kia tiểu xảo thân ảnh ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ai? Nhìn hắn kia kích động bộ dáng. Vân Phi Nguyệt cũng xấu hổ vài phần. Vươn tay, sờ sờ chính mình cái ốc, đừng như vậy nha, tới, làm ta nhìn xem tình huống của ngươi. Hảo. Gật gật đầu, Mộ Dung Sắt cũng không biết chính mình muốn như thế nào nói, chỉ là dựa theo nàng phân phó, đem thân thể điều dưỡng lên, cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Vân Phi Nguyệt lúc này mới nói, xem ra gần nhất dưỡng không tồi, không ra 10 ngày, ta liền có thể giúp ngươi đả thông kinh mạch, bắt đầu chính thức tu luyện. Thật là có thể như vậy, nhà ta Sắt Nhi có thể, còn có thể tu luyện. Nhịn không được, Mộ Dung Lung con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, ngươi, cô nương, chính là thật sự hắn thanh âm đều bắt đầu run rẩy, cả người mang theo một tia nói không nên lời kích động. Nhìn trước mắt lao nhân ra kích động, không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt nghĩ tới chính mình ra ra. Đấy lòng đau xót. Ngài là Mộ Dung lão gia ra đi. Ai, đúng vậy. Ngài yên tâm, kỳ thật Mộ Dung Sắt không phải phế vật, bất quá là cho người áp chế, chỉ cần đả thông gân mạch, năng lực của hắn là có thể phóng thích, không chừng nhà, các ngươi Mộ Dung gia muốn ra cái đại thiên tài đâu. Thiên tài, ha ha ha, hảo hảo hảo, cô nương, nếu là yêu cầu cái gì, liền trực tiếp cùng Lao Phu nói, Lao Phu liền tính là đập nồi bàn sát. Ta cùng với Mộ Dung Sắt cũng coi như là bằng hữu. Đây là năm đó ta đáp ứng chuyện của hắn, cho nên xem như thực hiện ta chức trách. Lắc đầu, cho nên, lão nhân gia không cần lo lắng. Hảo đi. Nàng ái tiền. Nhưng nàng càng minh bạch cái gì là bằng hữu, cái gì là thân nhân. Đối với Nam Sơn một mạch tới nói, Mộ Dung như vậy đại gia tộc là thực yêu cầu nâng đỡ. Có Bách Lý gia tộc cùng Mộc gia như vậy như hổ rình mồi gia tộc, chi bằng một nhà độc đại. Đương nhiên ý tưởng này còn hỏi một chút sư phó đi. Này, Mộ Dung Lung nghe được lời này. cũng là lộ ra một tia xấu hổ cùng xin lỗi. Gia Gia, ngài cứ yên tâm đi. Nhìn chính mình Gia Gia Gia kia vẻ mặt xin lỗi, Mộ Dung Sắt đáy lòng lại như thế nào không phải nồng đậm chạy nhanh, chỉ thấy hắn chậm rãi đã đi tới, nắm Mộ Dung lung tay, Gia Gia, Phi Nguyệt người như vậy, khuyết thiếu liền không phải tiền tài, chi bằng về sau có cơ hội báo đáp. 1282 chương 1282, Mộ Dung Lê thương thế. Hảo hảo, hảo. Gật gật đầu, Lão Gia Tử giờ phút này thập phần vừa lòng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đối mặt Mộ Dung Sắt hắn cũng cảm thấy đặc biệt an tâm. Đối với chính mình tôn tử có thể giao tiếp bằng hữu như vậy, tự nhiên là thỏa mãn. Dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, Mộ Dung Lung cũng sẽ không bởi vì Vân Phi Nguyệt nhìn là cái cô nương ra, hơn nữa tuổi lại tiểu mà nhẹ nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Như vậy, Mộ Dung Lê kia tiểu tử cũng phiền toái cô nương. Không ngại, Lão Gia Tử không ngại mang ta qua đi nhìn xem đâu. Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần chân thành tha thiết, một đường đi theo Mộ Dung Lung đi vào nội gian. Chỉ thấy giờ phút này Mộ Dung Lê con ngươi gắt gao nhắm, môi hơi tái nhợt vài phần. Toàn bộ hô hấp cực kỳ thông thả, tựa hồ tùy thời đều khả năng hôn mê, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là một cái lộ bộ, nhìn bộ dáng này, này Mộ Dung Lê hẳn là thu trong ngoài công kích. Cái gì? Nghe được lời này, Mộ Dung Lung cũng là sợ ngây người, vẫn luôn tưởng hắn cùng ngoại giới cấu kết, ấn tính Mộ Dung Lê, đảo không nghĩ tới là trong ngoài công kích, không biết cái gọi là trong ngoài công kích là cái gì. Hít hà một hơi. Mộ Dung Lung vẫn luôn tưởng chính mình ra ra kia phản nghịch cấu kết Bách Lý gia tộc, đem chính mình tôn tử đánh thành trọng thương. Nhưng, này vì sao là trong ngoài công kích đâu? Cái gọi là trong ngoài công kích, là bên trong chúng kịch độc, mà này độc tố chỉ sợ lại không rõ ràng, đặc biệt là hơn nữa này ngoại thương quá rõ ràng. Hơi nhấp môi, dựa vào ta cái nhìn, lão gia tử không bằng trước kiến tĩnh, ta tưởng, Mộ Dung Sắt hẳn là nói, này Mộ Dung gia tộc sự tình đi. Hơi tự hỏi nửa phần. Nguyên bản nàng nhưng thật ra tưởng nói Mộ Dung gia tộc nội gian. Nhưng rốt cuộc chính mình không phải Mộ Dung gia tộc người, tự nhiên có chút lời nói cũng không thể tùy tiện nói. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng này, Mộ Dung Lung đảo cũng không che giấu, kỳ thật ta không nói, cô nương cũng biết nội gian tồn tại, nói đến nói đi, nếu không phải cô nương lúc trước nhắc nhở Sắt Nhi, lúc này chúng ta nói nơi này. Chỉ thấy hắn từ từ thở dài, con ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng. Lão gia tử, những việc này ta là người ngoài, tự nhiên không nghĩ hỏi đến. Chỉ là Mộ Dung Sắt mãi ta bạn tốt, ta sẽ làm hết sức, đến nỗi báo đáp không báo đáp để tài tựa hồ cũng không quan trọng. Lắc đầu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ta yêu cầu một chút thời gian cấp Mộ Dung Lê công tử cẩn thận nhìn xem, chỉ sợ mấy ngày nay muốn ở phủ đệ quấy rầy. Ai, nói cái gì đâu, cô nương nếu là thích, tự nhiên là chuyện tốt. Nghe được lời này, Mộ Dung Lung nhưng thật ra phá lệ hạnh phúc. Chính mình có như vậy nhiều tôn tử, rốt cuộc không có cái nữ hoa nhi, này nữ hoa nhi lại kia cường hãn. Lại là chính mình Mộ Dung gia tộc ân nhân cứu mạng, hắn thích đều không kịp đâu. Chính là, Phi Nguyệt, nơi này nhà ta, há có thể tùy ý đi đâu. Hảo hảo hảo, ta đây liền an bài cô nương cùng vị công tử này. Không cần. Cùng lúc đó, Cảnh Thiên nhàn nhạt nói, ta có chính mình sự tình làm, Phi Nguyệt, chờ sự tình kết thúc, ta tìm ngươi. Con ngươi nhiễm vài phần không tha, đảo cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc, Vân Phi Nguyệt là cái cô nương, chính mình nếu là như thế này tùy tiện chủ hạ. Đối nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Kỳ thật, nhìn Cảnh Thiên như vậy, Vân Phi Nguyệt há mồm tưởng nói điểm cái gì, lại là đã không có bên dưới, chỉ là nhàn nhạt nói, hảo, vô luận như thế nào, chú ý chính mình an toàn. 1283 chương 1283, Tổ tôn tình thâm. Nha, Phi Nguyệt đây là quan tâm ta sao? Chớp chớp mắt, kia hẹp dài con ngươi cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng lại là bởi vì nàng này một câu mà hưng phấn bài phần, như vậy. Ta có thể làm như Phi Nguyệt là. Nếu là lại nói bậy, như vậy về sau bằng hữu cũng không cần làm. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt mày hơi trọn, con ngươi nhiễm một tia nghiêm túc thái độ. Hắn đôi chính mình cảm tình, nàng cũng không phải ngốc tử, nhưng nàng đấy lòng tự nhiên dung không dưới dư thừa cảm tình, cũng phân không ra nửa điểm cảm tình cho hắn. Nhìn Vân Phi Nguyệt này nghiêm túc thái độ, trong lúc nhất thời Cảnh Thiên đấy lòng rốt cuộc là dơ lên nhẹ nhẹ đau đớn, hơi hơi hít mắt, từ từ nói, hảo, ta đây trước rời đi. Tâm. Tại đây một khắc là hoàn toàn đau đớn. Cái này nguyên bản hẳn là thuộc về chính mình tân nương, thật sự cùng chính mình không hề quan hệ sao. Thôi, thôi. Không bằng đứng xa xa nhìn cũng hảo. Ân, ta đi rồi. Lại lần nữa nặng nề nhìn thoáng qua Vân Phi Nguyệt. Ân. Hơi gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt giờ phút này đảo cũng không biết chính mình muốn nói gì, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn hắn rời đi, đáy lòng lại cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn như vậy. Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Rốt cuộc đây là tư nhân sự tình. Lao gia tử. Vân Phi Nguyệt hoan quá thần, giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, ta phỏng chừng muốn nhìn kỹ xem đại công tử bệnh tình, về sau khả năng yêu cầu bế quan mấy ngày, mới có thể luyện chế dược liệu. Cô nương. Lao gia tử, hà tất như vậy mới lạ, không ngại kêu một tiếng Phi Nguyệt hảo. Hảo hảo hảo, Phi Nguyệt nha đầu nha. Không tự giác, Lao gia tử đem hai người khoảng cách kéo chặt không ít. Dơ lên một mặt hưng phấn tươi cười, ngươi cứ yên tâm đem nơi này đường chính mình ra, lão nhân ta sẽ khán hộ hảo ngươi. Đà tạ Lao gia tử. Nhìn Mộ Dung Lung kia vẻ mặt từ ái tươi cười, Vân Phi Nguyệt chốc mũi hơi có chút lên men. Xem ra, chính mình muốn tìm cơ hội đi nhìn xem ra. Trong chốc lát làm Lệ Quyên ở bên ngoài đi, ta kia không hiểu chuyện hài tử còn ở bên ngoài cùng cứu cứu chơi đùa, ước hảo ở chỗ này chạm chán, cũng còn thỉnh Lao gia tử thay ta quản giáo quảng giáo. Phúc! Nghe được lời này. Mộ Dung Lung thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun trào mà ra, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Ngươi có hài tử. Thiên. Hảo đi, hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ muốn hay không cùng chính mình tôn tử, bất quá ngẫm lại cũng là, nàng như vậy thiên chi tiểu nữ, chính mình kia hai cái tôn tử như thế nào xứng đôi, nhưng đảo cũng không lường trước như vậy tiểu. Liên có hài tử. Nhìn lao ra tử kia vẻ mặt không thể tưởng tượng, Vân Phi Nguyệt cũng là nhợt nhạt cười cười. Tự nhiên là có phu quân, chờ có cơ hội, nhất định dẫn hắn tới bái phòng Lao Gia Tử. Cũng bất giác, nàng đã đem trước mắt hiển từ Lao Gia Tử trở thành chính mình trưởng bối. Hảo hảo hảo. Mộ Dung Lung sớm đã hưng phấn gật gật đầu. Nhìn nay một già một trẻ ở chung vui sướng, Mộ Dung Sắt cũng lộ ra cảm kích tươi cười. Lệ Quyên còn lại là nói, Phi Nguyệt, ngươi cứ yên tâm, tiểu cửu cùng tiểu tử đều không phải hôn không keo kiệt, tự nhiên là cái hiểu chuyện, có A Quang nhìn chằm chằm, còn có thể xảy ra chuyện gì. Húng chi Thụy Nhi lại là như thế có ca ca phong phạm. Muốn nói lên, Thụy Nhi mới là làm người đau lòng đâu. Như mày, trong chốc lát ngươi chú ý điểm bọn họ tình huống, phòng trừng cũng muốn hai ba thiên tài lại đây. Cẩn thận công đạo một phen, Vân Phi Nguyệt liền bắt đầu thế Mộ Dung Lê chẩn trị lên, cái này làm cho Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt đáy lòng nhiều ít là có chút lo lắng. 1284 chương 1284, khiêu khích tới cửa. Vân Phi Nguyệt một người khóa ở trong phòng thế Mộ Dung Lê sửa trị. Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt đều ở gian ngoài chờ, giờ phút này thời gian đã qua đi 2 ngày, nội gian lại là không có chút nào động tĩnh, này nhiều ít là làm hai người đáy lòng có chút lo lắng. Mộ Dung Lung đôi tay đặt ở phía sau lưng, qua lại đi lại. Nhịn không được thăm dò muốn nhìn một chút tình huống bên trong. Nhưng lại lo lắng chính mình cách làm Vân Phi Nguyệt phiền thoái, tự nhiên cũng liền chịu đựng. Nhìn Mộ Dung Lung như thế qua lại đi lại, Mộ Dung Sắt cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nói, ra ra, ngài cũng đừng sốt ruột. Phi Nguyệt ở bên trong, phải tin tưởng nàng năng lực. Ngươi biết cái gì? Nghe được lời này, Mộ Dung Lung đáy lòng không cao hứng, Lê Nhi đứa nhỏ này hôn mê cũng không phải một ngày hai ngày, tự nhiên cũng không nóng nảy ngày này hai ngày, nhưng Phi Nguyệt nha đầu này hai ngày không ra tới ăn cơm a. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Lung đáy lòng liền cảm thấy như thế nào đều không đúng rồi. Trong lòng càng là sốt ruột vài phần. Đứa nhỏ này chẳng lẽ không đói bụng sao? Mộ Dung Lung đã mỗi ngày đúng hạn đều cấp Vân Phi Nguyệt lộng đồ ăn. Cứ việc nàng căn bản không ra. Nhìn trước mắt lần lượt đồ ăn đoan đi, lần lượt lại bưng tới mới mẻ, nhưng lại không ai ăn, hắn này đáy lòng rốt cuộc vẫn là đau lòng vài phần. Ra ra. Nghe được lời này, Mộ Dung Sắt con ngươi cũng khô khốc vài phần. Chỉ là có chút sự tình hắn cũng vô pháp thay đổi, ngài đừng lo lắng, Phi Nguyệt nhất định sẽ hảo hảo. Lao gia tử, Mộ Dung thiếu gia, các ngươi cũng không cần lo lắng. Lệ Quyên nhàn nhạt cười cười, Phi Kinh Nguyệt thường một người ngốc, kỳ thật đối với tu luyện người tới nói. Đồ ăn là có thể không? Chính là. Như vậy không biết ngày đêm. Này đạo lý Mộ Dung Lung tự nhiên là minh bạch. Chỉ là nghĩ Vân Phi Nguyệt bất quá là cái tiểu cô nương. Còn nữa, kỳ thật hắn cũng muốn biết chính mình ra tôn tử giờ phút này trạng thái thôi. Lao gia tử, không bằng ngài đi phòng khách nghỉ ngơi sẽ, Phi Nguyệt ra tới tự nhiên sẽ tìm ngài. Nhìn Mộ Dung Lung kia vẻ mặt lo lắng, nhịn không được Lệ Quyên nhẹ nhàng nói, ngài nếu là như vậy lo lắng, ngược lại làm. Lao gia tử, thiếu gia. Không hảo. Liên lúc này, chỉ thấy quản gia Lý Cường vẻ mặt lo lắng đã đi tới, không hảo, Bách Lý gia chăm dặm cười lại tới cửa kiếm chuyện, này cần phải như thế nào cho phải. Đáng chết chăm dặm cười, thật đúng là khi ta Mộ Dung gia tộc không ai sao. Nghe vậy, Mộ Dung sắc sắc mặt một mảnh hậm hực lửa giận. Đi, ta đi gặp hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm ầm ĩ loại nào. Ai, Mộ Dung thiếu gia. Lệ Quyên nhìn như vậy, nhịn không được nhẹ giọng nói, Mộ Dung thiếu gia. Vô luận phát sinh sự tình gì, ngài cũng không thể xuất ruột, nếu không còn không phải là trung kế. Đa tạ lệ quên cô nương. Còn có, Phi Nguyệt bế quan phía trước cùng ta nói, làm ta nhất định nhắc nhở ngài cùng lao gia tử, này Mộ Dung gia tộc cũng không thể vượn, cho nên, tin tưởng ngài hẳn là minh bạch Phi Nguyệt ý tưởng. Lộ bộ một chút. Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đấy lòng mang theo nồng đậm cảm kích. Yên tâm, lão nhân ta biết muốn làm cái gì, liền tính là vì báo đáp Phi Nguyệt một mảnh tâm ý, lão nhân cũng không thể làm Mộ Dung gia tộc hủy hoại. Nghe được lời này, trên cơ bản Lệ Quyên cũng liền an tâm rồi. Đi thôi, đi xem Bách Lý gia tộc rốt cuộc muốn làm gì. Mộ Dung Lung ổn định cảm xúc, con ngươi nhiễm vài phần khinh thường. Ra ra, chăm dặm cười còn không đáng ngài đi tiếp đón, làm tôn tử đi thôi. Khẽ hừ một tiếng, Mộ Dung Sắt đáy lòng đối Bách Lý gia tộc càng thêm khinh thường. 1285 chương 1285, đã đến ngươi đầy đất lan lộn. Như thế nào, Mộ Dung lão gia tử không dám ra tới thấy bổn thiếu gia sao? Giờ phút này, trong đại sảnh chăm dặm cười vẻ mặt quỷ dị, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia khinh thường độ cung, ngẫm lại à, nguyên lai này Mộ Dung lão gia tử cũng biết sợ hãi, bất quá cũng là, một cái Mộ Dung Lê muốn chết, một cái Mộ Dung Sắt lại là phế vật, này như thế nào có thể làm Mộ Dung gia tộc trưởng thành đâu? Chỉ thấy chăm dặm cười tựa như này Mộ Dung gia tộc đại sảnh là chính mình ra giống nhau. Nên ngang tìm chủ vị ngồi xuống. Mà đi theo hắn phía sau người hầu càng là vẻ mặt khoe khoang nói, ngẫm lại cũng là, này Mộ Dung gia tộc nhìn thiếu gia nhà ta tới, cũng không biết tiến lên nên đón, chẳng lẽ không sợ thiếu gia nhà ta không cao hứng, không cho các ngươi ăn cơm. Chính là, thiếu gia nhà ta chính là cho các ngươi Mộ Dung gia tộc một con đường sống, nếu là không nghĩ muốn, hừ hừ. Đủ rồi. Giờ phút này, quản gia sắc mặt hơi đen vài phần, mang theo không vui đã đi tới, chăm dặm thiếu gia, ngài nếu là có cái gì bị phong, cứ việc đi Bách Lý gia tộc, nơi này là Mộ Dung gia tộc, không chào đón ngài. Nha, đây là thẹn quá thành giận. Chỉ thấy hắn cực kỳ không quy củ dựa vào chủ làm ghế trên, hai chân càng là kiểu, đặt ở trên bàn, vậy ngươi lại như thế nào, bổn thiếu gia nhưng không công phu cùng ngươi nói chuyện, một cái nho nhỏ quản gia. Lan, Lệ Quyên thân ảnh đã xuất hiện ở đại sảnh. Nhìn chăm dặm cười kia vẻ mặt khinh thường cùng khiêu khích, tức khắc làm nàng đấy lòng cũng mang theo từng trận lửa giận, đi nhanh đã đi tới, Bách Lý gia tạp chủng, như thế nào dám đến nơi này loạn vệ, còn có, Mộ Dung gia tộc như thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi, T. Lời này tức khắc làm chăm dặm cười con ngươi nửa híp, một cổ lửa giận ở hắn đầu quả tim quay cuồng. Chỉ là đương hắn nhìn Lệ Quyên kia mạn rượu dáng người, nhìn nàng kia vũ mị dung nhan, tức khắc đáy lòng cũng quay cuồng lên, như thế mỹ nữ. Tâm tắc, tiểu mỹ nữ, như thế nào bổn thiếu gia chưa từng gặp qua ngươi. Bất quá ngươi nếu là dùng như vậy biện pháp làm bổn thiếu gia đối với ngươi để bụng, như vậy chúc mừng ngươi, thành công. Chúc mừng ngươi. Còn chúc mừng nàng đâu. Nghe được lời này, Lệ Quyên cũng là buồn cười lên, hơi hơi hít mắt, mang theo một cổ nhàn nhạt tươi cười nhìn trước mắt chăm dặm cười. Trắng non ngón tay hơi hơi câu lấy, chăm dặm cười, nhớ kỹ, đây là chủ vị, ngươi. Ngươi như vậy, không tư cách. Nói. Nàng đột nhiên đem chăm dặm cười ngồi ghế dựa nhấc lên, chăm dặm cười một cái không đề phòng. Phanh một tiếng trọng vang, cả người cứ như vậy hung hăng ngã xuống đất. Lệ Quyên càng là nâng chân, hung hăng đạp đi xuống, bùng một tiếng, chăm dặm cười thân thể thực mau ở trong phòng khách đảo quanh. A, hét thảm một tiếng. Chăm dặm cười chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều phải nứt ra rồi, cả người đông đâm tây đâm, toàn bộ cái chán đều bắt đầu mạo tơ máu. A, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Tức khắc. Người hầu cũng phản ứng lại đây, thực mau vọt qua đi bắt đầu nâng chính mình ra thiếu gia nhìn chăm dặm cười kia mặt mũi bầm dập, trên trán mạo tơ máu kia chật vật bộ dáng, cái này làm cho bọn họ đáy lòng cũng hoảng loạn lên. Chỉ là Mộ Dung gia tộc người lại cảm giác được đại khoái nhân tâm. Ha ha ha, chăm dặm thiếu gia, nơi này là Mộ Dung phủ, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về Dương ngoài đi. Thật là, nguyên lai Bách Lý gia tộc như thế không giáo dưỡng. Cũng không phải là sao. Nhị đẳng gia tộc như thế nào có thể cùng chúng ta như vậy đại gia tộc so đâu. 1286 chương 1286, phế vật. Ngươi nói ai? Ha ha ha, cũng không phải là sao, nhị lưu gia tộc còn tưởng rằng chính mình thực kiêu ngạo, thật là làm người buồn cười đâu. Cùng lúc đó, Lệ Quyên cũng xoa eo khoe khoang nở nụ cười, ta liền nói đâu, này chủ vị cũng dám tùy tiện ngồi, nguyên lai. Ha ha, bất quá là nhị lưu gia tộc. Nước mắt tựa hồ đều bật cười. Lệ Quyên con ngươi càng thêm khinh thường vài phần, đối phó như vậy ngu xuẩn, liền không cần bình thường thủ pháp, Mộ Dung gia tộc khách khí, kia cũng là tùy người mà khác nhau, đối phó như vậy đồ vật, cần gì khách khí. Là, Lệ Quyên tiểu thư nói chính là, vẫn là Lệ Quyên cách làm hảo, về sau bổn thiếu gia cũng muốn học điểm. Cùng lúc đó, mới vừa đi tới cửa mộ dung sắt nhìn cái dạng này, nhịn không được đáy lòng cũng thông khoái vài phần, nhìn về phía Lệ Quyên ánh mắt cũng mang theo vài phần khác thường cảm tình, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, liền chính mình cũng chưa phát hiện là được. Chỉ thấy hắn theo bản năng đứng ở Lệ Quyên trước mặt, lấy một loại bảo hộ tư thái thủ Lệ Quyên, ta nói, chăm dặm cười, ngươi kiêu ngạo cũng là đủ rồi. Ngươi một cái phế vật cũng dám nhục nhã bổn thiếu gia. Tức khắc, chỉ thấy chăm dặm cười chịu đựng thân thể đau đớn, đột nhiên đứng lên, mang theo một tia lửa giận nhìn chằm chằm trước mắt mộ dung sát, không biết vì sao, hắn đấy lòng một cái hoảng loạn. Đáng chết. Giống như trước mắt mộ dung sát cùng trước kia phế vật không giống nhau. Không đúng, từ lần đó trở về lúc sau, mộ dung sát hết thảy đều phát sinh thiên đại biến hóa, đặc biệt là giờ phút này. Làm hắn có loại cao thâm khó đoán cảm giác. Tấm tắc, phế vật sao? Mày hơi hơi giơ lên, mộ dung sắt con ngươi càng là mang theo khinh thường tới cười, có chút người nhà, cùng các ngươi cấu kết, ăn cây táo rào cây sung, nghĩ, mộ dung gia tộc dễ khi dễ phải không? Nghe được lời này, chăm dặm cười con ngươi cũng lạnh băng vài phần. Trách không được, trách không được. Giơ lên một mặt khinh thường tới cười, tâm tắc, trách không được mộ dung gia tộc đại trưởng lão. Chăm dặm cười, nhớ kỹ, cười ở phía sau mới kêu thắng lợi. Mắt thấy chăm dặm cười tựa hồ lại muốn nói năng lô mãng. Chỉ thấy Lệ Quyên thân ảnh chợt lóe, hung hăng nắm hắn vào áo, tấm tắc, còn muốn cùng mộ dung thiếu gia tích cực. Tiểu tâm cô nương ta đánh đến ngươi khóc thiên thường địa. Đáng chết. Lệ Quyên động tác càng là làm chăm dặm cười đáy lòng giận dữ. Một cái tiện nhân thôi. Nói, trong tay giơ lên một đoàn hừng hực liệt hỏa, hung hăng hướng tới trước mắt Lệ Quyên rơi xuống. Cẩn thận. Mắt thấy kia công kích muốn dừng ở Lệ Quyên trên người. Mộ dung sắt con ngươi cả kinh, đột nhiên một cái lao tới, túm Lệ Quyên thân ảnh một cái xoay tròn. Cứ như vậy tránh đi chăm dặm cười công kích, ngươi không có việc gì đi. Tâm, hung hăng run rẩy, mang theo nồng đậm lo lắng. Cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt Lệ Quyên. Xác định trên người nàng không có vấn đề, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, giờ phút này toàn bộ đại sảnh người hoàn toàn ngốc. Bao gồm Bách Lý gia tộc cùng mộ dung gia tộc. Đều như vậy ngây ngốc nhìn trước mắt tình huống, không biết muốn như thế nào hình dung. Chăm dặm cười còn lại là hoàn toàn trợn tròn mắt. Này! Mộ dung sắt cư nhiên không phải phế vật, không phải phế vật. Cư nhiên còn có thể từ trong tay của hắn cứu người. Tức khắc, làm hắn đáy lòng mang theo nồng đậm không vui. Thiên A, thiếu gia. Thiếu gia đã hảo. Thiên A, thiếu gia thật sự không phải trước kia. Không đúng, phải nói thiếu gia khôi phục đã từng thiên tài. A, ha ha ha, chúng ta mộ dung gia tộc muốn một lần nữa quật khởi. Thiên A, này. Quá phân chấn nhân tâm. 1287 chương 1287. Cường đạo, các ngươi là cường đạo. A, về sau chúng ta mộ dung gia tộc có thể một lần nữa phát dương quang đại. Cũng không phải là sao. Liên chờ đại thiếu gia tỉnh lại, nhị thiếu gia đã khôi phục, tấm tắc, Bách Lý gia tộc tính cái chó ma A. Ha, về sau bọn họ dám lại kiêu ngạo, chúng ta đánh bọn họ tè ra quần. Tức khắc, đơn giản là mộ dung sắt một động tác đơn giản, lại là làm cho cả mộ dung gia tộc đều hưng phấn lên, rốt cuộc này đại biểu gia tộc lại cường đại hơn. Nghe được bên thai gọi thanh. Mộ dung sắt này cũng lấy lại tinh thần, tức khắc mới cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí cư nhiên có thể lần thứ hai vận chuyển. Nháy mắt, con ngươi nhiễm nồng đậm vui sướng. Thiên, ta thật sự khôi phục linh khí. Con ngươi nhiễm hưng phấn. Tuy rằng nói này linh khí không phải rất cường đại. Nhưng rốt cuộc không tính được, nếu là cho chính mình một ít thời gian, hắn khẳng định có thể khôi phục. Nghĩ đến đây, mộ dung sắt đáy lòng nhịn không được hưng phấn lên. Yên tâm, có phi nguyện ở. Ngươi nhất định có thể khôi phục. Cảm giác được mộ dung sắt hưng phấn, nhịn không được Lệ Quyên cũng nhẹ nhàng ở hắn bên người nói, cho nên hết thể đều chỉ cần thời gian, nhớ kỹ a, mộ dung gia tộc cũng không thể hủy hoại, nếu không Phi Nguyệt làm hết thể uổng phí. Dầu miệng nhỏ. Nghĩ đến Phi Nguyệt dụng tâm, Lệ Quyên tự nhiên là minh bạch. Nơi này rốt cuộc là nàng sư phó lãnh thổ, đương nhiên nàng cũng vui cấp sư phó làm chút chuyện, làm sư phó có thể an tâm. Huống chi, mộ dung gia tộc xác thật không hổ là đại gia tộc, nội tình phong phú. Làm người cũng tương đương đúng chỗ. Cảm ơn ngươi. Gật gật đầu, mộ dung sắt con ngươi kia một phần hạnh phúc cũng là như thế rõ ràng. Nhìn trước mắt bộ dáng. Chăm dặm cười hoàn toàn nổi giận. Thì tính sao, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Hung hăng rít gào lên, đôi tay tốc độ bắt đầu kết ấn, kia một cổ nồng đậm linh khí ở trong thân thể ngưng tụ. Tức khắc, toàn bộ phòng khách người trợn tròn mắt. Xem ra này. Chăm dặm cười chuẩn bị ở chỗ này giết người không thành. Chăm dặm cười. Nơi này chính là mộ dung gia tộc, ngươi nếu là thật muốn động võ, liền đi ra ngoài. Lạnh một khuôn mặt, mộ dung sắt con ngươi càng là mang theo nồng đậm lửa giận. Chậm rãi rửa trước một bước, dơ lên một tia lạnh lẽo biểu tình, nếu là muốn chết, có thể nói thẳng. Đáng chết, nơi này chính là đại sảnh, không chấp nhận được hắn phát thần kinh. Thiếu gia. Cùng lúc đó, Trăm Dặm Cười bên người người hầu cũng nhịn không được nhẹ giọng nói, nơi này rốt cuộc là Mộ Dung gia tộc. Hảo đi, tuy rằng nói hiện giờ Mộ Dung gia tộc là đã không có đã từng huy hoàng, nhưng rốt cuộc là có nội tình. Nếu thật ở chỗ này động thủ, chính mình gia thiếu gia khẳng định muốn có hại, không chừng đều không thể tồn tại rời đi. Nghe được lời này, Trăm Dặm Cười thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi phóng thích chính mình linh khí. Hảo, hảo, lúc này đây liền tính bổn thiếu gia có hại. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình khuôn mặt, chỉ là hắn sở đụng tới địa phương đều là bầm tím, một mảnh đau đớn. Hít hà một hơi, hắn đem này đó tức giận hoàn toàn phát tiết ở Mộ Dung sắt trên người. Mộ Dung lên nếu muốn tồn tại, kia khẳng định là muốn đan dược, hắn cũng không tin này Mộ Dung sắt có thể không ra. Còn có, hôm nay cái bổn thiếu gia là tới đưa tiền, các ngươi Mộ Dung gia tộc không phải muốn cứu kia hoạt tử nhân sao, chẳng lẽ không cần tiền? Bổn thiếu gia nhìn, này có mấy cái bề mặt không tồi, Bách Lý gia tộc nguyện ý dùng giá cao mua. Nói, hắn đem một quyển sách nhỏ đặt ở mặt bàn, tấm tắc, cũng đừng nói bổn thiếu gia chưa cho cơ hội, phải biết rằng các ngươi đan dược hiện giờ chính là thập phần khuyết thiếu, này hiệu thuốc sinh ý tự nhiên vô pháp làm, nghĩ bổn thiếu gia mua, ngăn mệt, như thế nào? 1288 chương 1288, chỗ nào tới tiểu tạp bao? Ngươi, các ngươi Bách Lý gia tộc là cường đạo tới sao? T. Đương người chung quanh nhìn kia quyển sách nhỏ, tức khắc sắc mặt hoàn toàn ốc. Liên tính bọn họ không phải gia tộc tinh anh, quản không được gia tộc sự tình, nhưng rốt cuộc không phải ngu xuẩn, này mấy cái cửa hàng nhưng đều là tốt nhất bề mặt, hơn nữa này đó địa phương thu vào xa xỉ. Nhưng này, này Trăm Dặm Cười thật là không biết xấu hổ. Cư nhiên muốn dùng tiện giới thu mua. Tức khắc, Mộ Dung gia tộc người hoàn toàn tức giận. Từng bước trợn tròn con ngươi, thậm chí phóng thích trên người lửa giận. Ha, Bách Lý gia tộc thật đúng là nói giỡn đâu. Cứ như vậy tiền muốn cửa hàng. Không có tiền liền nói thằng A, ta tháng trước còn lánh mấy lượng bạc, không bằng tặng cho người ăn cơm. Hắn nơi nào là muốn ăn cơm tiền, ta nhìn là bệnh không nhẹ, muốn uống thuốc đi. Thật là chỗ nào tới, chỗ nào lăn. Lan, đừng ở chúng ta nơi này mất mặt. Nhìn kia một đám lửa giận tận trời hắn tử, Trăm Dặm Cười lại như cũ thập phần khoe khoang. Tuy rằng giờ phút này trên người hắn thập phần chật vật, nhưng rốt cuộc trong lòng là khoe khoang. Tấm tắc, đừng không biết người tốt tâm, các ngươi này hiệu thuốc đều ở lô vốn chung. Này đan dược đã không có nguyên vật liệu, đã không có đan dược sư, tấm tắc, lấy cái gì luyện dược, thật là hảo chơi đâu. Chính là, nhà của chúng ta thiếu gia là đau lòng các ngươi, đừng không biết tốt xấu. Cũng không phải là sao. Hiện tại qua tay còn có thể ngăn mệt, nếu là quá chút thời gian, thiếu gia từ bỏ, các ngươi khóc lóc đưa đi. Ha ha ha, thật là ngu xuẩn, còn tưởng rằng gia tộc của chính mình nhiều lợi hại. Lan. Lệ Quyên lửa giận lần thứ hai khiêu khích lên. Lạnh lùng nói, đây là Mộ Dung gia tộc sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, tiền, ngươi đòi tiền, là không. Nha, mỹ nữ sinh khí. Nhìn Lệ Quyên kia kiểu tiếu bộ dáng, Trăm Dặm Cười không chỉ có không tức giận, ngược lại khoe khoang vài phần, tấm tắc, làm mỹ nhân sinh khí, giống như nhưng thật ra bổn thiếu gia không phải, thật là xin lỗi đâu. Hơi hơi hít mắt, nếu không, đem nữ nhân này đưa cho bổn thiếu gia. Nơi nào tới hôn cầu, cư nhiên dám đánh bổn đại gia gì chủ ý. Liền lúc này, một đạo mềm mại âm điệu truyền lại đây, tiểu cửu kia manh manh đắt thân thể xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ thấy nàng con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, thật là không hảo chơi. Một cái bay vọt, đột nhiên đứng ở Lệ Quyên bên người, uống, liền này xỉu bắt quái. Ta nhìn đều phải phun ra, cách đêm cơm đều phải nổ ra, thật là ghê tởm. Vèo. Nghe được lời này, Lệ Quyên nhịn không được cười khẽ lên. Nay tiểu nha đầu thật đúng là cấp tiểu tà dạy hư, một ngụm một cái đại ra. Đen một khuôn mặt, tiểu cửu A. Ngươi là cô nương gia. Nga, ta đây là cô nãi nãi. Hảo, cô nãi nãi tâm tình không tốt, nhìn như vậy xỉu bắt quái, thật là không thể vui sướng câu thông. Dầu miệng nhỏ, mang theo nồng đậm khinh thường, khẽ hừ một tiếng. Nơi nào tới tiểu tạp bao? Nghe được lời này, tức khắc làm Trăm Dặm Cười đáy lòng càng là không vui. Hôm nay cái chính mình chính là nhiều lần tại đây địa phương đã chịu nhục nhã, như vậy cảm giác làm hắn muốn giết người. Uống, cô nãi nãi thân phận cũng là ngươi có thể tùy tiện hỏi. Nghe được lời này tiểu cửu con ngươi cũng phát ra nồng đậm lửa giận, mày hơi dơ lên, khinh thường nói, thật là không lớn không nhỏ, không tôn không trường. Phi, một cái nho nhỏ Bách Lý gia tộc liền dám cùng nàng so thân phận. Quả thực nói giỡn. 1289 chương 1289, một chân, đá phi ngươi. Ngươi. Trăm Dặm Cười ngực cấp tốc phập phồng, con ngươi kia nồng đậm lửa giận cũng càng thêm rõ ràng. Nhìn trước mắt kia tiểu bản dạng tiểu cửu, lửa giận tự nhiên cũng tạch tạch tạch mạo đi lên, con ngươi nhiễm nồng đậm tơ máu, đáy lòng lửa giận cũng nồng đậm vài phần, âm một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm tiểu cửu một. Ngươi là địa phương nào tới tiểu tam bao? Tiểu tam bao, nói ai? Nói chính là ngươi. Ân, đừng tưởng rằng ngươi biết chính mình là tiểu tạm mao là được, cô nãi nãi ta còn liền nhìn ngươi xấu không thoải mái. Ngạo kiêu chọn chính mình cằm, tiểu cửu con ngươi tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Nghe được lời này, Mộ Dung gia tộc người nhịn không được cười khẽ lên. Cảm tình này trăm dặm cười cũng là cái ngu xuẩn, giam ba câu liền cấp một cái tiểu cô nương nhục mạ đi. Tức khắc, trong phòng khách tràn ngập nồng đậm trào phúng. Cái này làm cho trăm dặm cười đáy lòng hoàn toàn nổi giận, kia hồn hậu linh khí bắt đầu ngưng tụ. Chỉ là giờ phút này tiểu tử đi theo đi đến, sắc mặt càng thêm khinh thường, tiểu cửu, cùng như vậy ngu xuẩn cũng có thể nói chuyện thiếm, thật là làm ta cảm thấy mất mặt nột. Mềm mại thanh âm chậm rãi ở trong đại sảnh vang lên, cái này làm cho nguyên bản cũng đã quỷ dị đại sảnh, càng là quỷ dị vài phần. Hào đi, phải nói là trong đại sảnh người càng là phì cười không được. Chỉ thấy tiểu tử càng là kiêu ngạo đem chính mình chân nhỏ nâng, hung hăng hướng tới trăm dặm cười đạp qua đi phanh một tiếng vang lớn, trăm dặm cười thân thể đã hoàn toàn đã bay. Từ trong phòng khách đạp đi ra ngoài. Ai nha, tiểu tử quá thô lỗ, đợi lát nữa cha lại muốn nói ngươi. Nghe được tiểu cửu nói, mọi người lại một lần ốc. Này hai cái tiểu hài tử như thế dã man. Rốt cuộc là nhà ai khuê nữ? Hảo đi, dã man là dã man điểm nhi, nhưng đây mới là nãi hoa nhi năng lực liền như thế xuất chúng, huống chi như thế đại khoái nhân tâm, tức khắc làm mọi người đấy lòng ngược lại thích vài phần. Thiên, này hai cái tiểu cô nương là nhà ai? Thật đúng là quá xinh đẹp, quá đáng yêu. Hừ, có thể làm trăm dặm cười có hại, tự nhiên là cho Bách Lý gia tộc mất mặt, bất quá ai làm thứ này càng ngày càng kiêu ngạo, thật đúng là cho rằng chúng ta Mộ Dung gia tộc dễ khi dễ. Về sau nếu là gặp được chuyện như vậy, chúng ta cũng nên cùng trước mắt này hai cái tiểu cô nương giống nhau, cường thế điểm. Tiểu tử, ngươi so với ta còn lệ quên cũng làng ốc. Hào đi. Nhìn kia một đạo làm chính mình cảm thấy ghê tởm thân ảnh biến mất ở trong phòng, cả người đều hưng phấn vài phần. Cùng lúc đó, chỉ thấy Mộ Dung Sắt chậm rãi đi ra ngoài, một thân màu xanh lá quần áo, thon dài thân ảnh, giờ phút này đi ra ngoài kia phế vật thể trước, cả người khí chất đều đã cao lớn không biết nhiều ít. Đôi tay, đặt ở phía sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn đã hôn mê trăm dặm cười. Hư lạnh một tiếng, như thế nào, còn không đem các ngươi thiếu gia mang đi, chẳng lẽ là muốn chúng ta quăng ra ngoài. Âm điệu lạnh băng vài phần, mang theo một tia lạnh lẽo quan mang. Nghe được lời này. Trăm dặm cười bên người kia hai cái người hầu cũng là vẻ mặt giật mình. Lúc này thiếu gia cư nhiên cấp hai người liên tục đạp. Cư nhiên còn đá ra đi. Vẫn là một cái nãi hoa. Nghĩ, nhịn không được liền một cái dùng mình, cả người đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Bất chấp nhiều như vậy, lập tức đem đã hôn mê trăm dặm cười nâng tốc độ rời đi cái này làm cho bọn họ sợ hãi địa phương. Hừ, về sau Mộ Dung gia liền phải cường thế điểm. Lệ Quyên cũng nhịn không được cười khẽ lên. 1290 chương 1290, nha, này thật là đi bộ. Ai, hai vị này là Phi Nguyệt Hải tử. Giờ phút này, nhìn những cái đó không vừa mắt người rời đi Mộ Dung ra, cái này làm cho Mộ Dung sắc sắc mặt đều đi theo hảo không ít, nhìn trước mắt này hai cái phấn nộn tiểu hài nhi, hắn ấy lòng nhiều ít là thích vài phần. Chớp chớp mắt, thật đúng là hai cái tinh điêu ngọc trác nhân nhi đâu. Không thể không nói, tiểu cửu cùng tiểu tử đều là thập phần tinh xảo nhân nhi. Mộ Dung Sắt đấy lòng tự nhiên cũng là nhiều thích vài phần. Đa tạ khích lệ. Nghe này khích lệ, tiểu tử cùng tiểu cửu con ngươi đều nhiễm nồng đậm hưng phấn. Dầu miệng nhỏ, chút nào không khách khí thừa nhận rồi. Nhìn như vậy nhi, nhìn không được Lệ Quyên cũng cười khẽ lên, khoe khoang đi, Phi Nguyệt còn đang bế quan, các ngươi chịu có thể muốn quá mấy ngày mới có thể thấy được. Mẫu thân khi nào có thể ra tới? Cái này, ta cũng không biết. Nhún nhún vai, Lệ Quyên chậm rãi nói, A Quang cùng Thụy Nhi đâu? Như thế nào không thấy được. Điểm chân, hướng tới ngoài cửa nhìn nhìn, đáy lòng tóm lại là có chút lo lắng. Đặc biệt là Văn Thụy này tương đối mẫn cảm thân phận. Yên tâm, ta còn có thể đem Thụy Nhi ném không thành. Cùng lúc đó, chỉ thấy vẻ mặt tuấn tiếu ác quang, nắm Văn Thụy đi đến, còn ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, Lệ Quyên, có thể như vậy hoài nghi ta, là không phúc hậu. Phi, quay đầu lại có người chỉ lo chính mình vui vẻ, là mấy cái hài tử chính mình chiếu cố chính mình chẳng phải là muốn mệnh. Trận trắng mắt. Nhìn A Quang, Lệ Quyên nhưng chút nào không cho mặt mũi, ai làm ra hỏa này luôn thích đoạt địa bàn. Nhìn này hai người giống như lại muốn bắt đầu ẩu đả, tiểu tử, tiểu cửu cùng Văn Thụy tựa hồ đều thói quen. Nhún nhún vai, chúng ta có thể có địa phương nghỉ ngơi sao? Chớp như vậy, dứt khoát trực tiếp nhìn về phía Mộ Dung Sát, ta có chút mệt mỏi. Tiểu tử vô tội rầu miệng nhỏ. Cũng không phải là a, thật là mệt mỏi. Thụy Nhi ca ca, ngươi có mệt hay không? Không sao. Lắc đầu, Văn Thụy con ngươi nhưng thật ra nhiễm vài phần tươi cười, đúng rồi, ta tưởng ở tại gì cách vách. Ta cũng là. Ta cũng muốn cùng mẫu thân ở bên nhau. Nhìn ba cái phấn nộn tiểu hải tử, Mộ Dung Sắt cũng nhịn không được cười khẽ, cảm tình này thật đúng là thói quen. Vì thế, hắn cũng dứt khoát học trước mắt mấy cái hoa nhi, làm lơ kia hai người, đi, lúc này thúc thúc mang theo các ngươi đi nghỉ ngơi, chờ các ngươi mẫu thân bế quan ra tới thì tốt rồi. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, Vân Phi Nguyệt cũng thực mau ra tới. Nhìn đoàn người đều vây xem chính mình, mang theo nồng đậm chờ mong, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cũng là một trận xấu hổ, đứng tại chỗ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái này. Ai, các ngươi đều đang chờ sao? Ha ha ha, không, không sự tình, lão nhân ta. Ta vừa rồi là đi bộ, đúng đúng, là đi bộ. Mộ Dung Lung nói, làm mọi người đều trợn tròn mắt. Hào đi. Này thật là đi bộ sao? Thật là đi bộ sao? Khu khu, ra ra ngài vẫn là trước nghỉ ngơi đi, làm Phi Nguyệt ăn cơm đi. Mộ Dung sắc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xấu hổ nhìn chính mình ra ra ra. Hào hào hào, Phi Nguyệt nha đầu, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Mộ Dung Lung tự nhiên cũng biết chính mình lấy cớ này giống như có chút quỷ dị. Cảm ơn lão gia tử. Nhìn này nóng hầm hập đồ ăn, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm hưng phấn, tự nhiên cũng sẽ không đi rồi dám mặt khác vấn đề, bưng nóng hầm hập đồ ăn, đáy lòng rốt cuộc là ấm vài phần. 1291 chương 1291, nha đầu, ngươi nói chính là thật sự. Lão gia tử. Ăn no lúc sau, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần hưng phấn, hơi dơ lên mày, đảo cũng không có tiếp tục cút út mở mở. Tự nhiên minh bạch trước mắt này vây quanh chính mình người không chỉ là quan tâm chính mình. Cũng là muốn biết, này đan dược rốt cuộc có hay không thành công. Nhạ, lão gia tử, đây là luyện chế đan dược, mỗi ngày một viên, ba ngày lúc sau hẳn là có thể tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, tuy rằng nàng đấy lòng là 100% khẳng định, nhưng rốt cuộc lời nói vẫn là không thể nói như thế tự tin tràn đầy. Nhìn Mộ Dung Lung kia hưng phấn bộ dáng, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần hưng phấn, tỉnh lại lúc sau một không có thể quá sốt ruột, yêu cầu dưỡng thân thể nửa năm. 10 ngày một viên. Nói. Đem trong tay bình nhỏ cùng nhau đều giao cho Mộ Dung Lung. Nhìn lòng bàn tay này đó dược. Tức khắc Mộ Dung Lung con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng. Nửa ngày, này. Đây đều là ngươi đã nhiều ngày luyện chế. T. Hít hà một hơi. Nhìn lòng bàn tay kia một bình nhỏ đan dược, tuy rằng không có mở ra, lại là mơ hồ cảm giác được này đan dược chân quý. Con ngươi mang theo cảm kích, cũng mang theo lo lắng, như vậy đối với ngươi thân thể chẳng phải là cực đại thương tổn. Không có việc gì, không có việc gì. Lắc đầu, luyện chế đan dược kỳ thật đối nàng tới nói nhưng thật ra chuyện tốt, có thể làm năng lực càng vì hồn hậu, chỉ là hiện giờ nàng khuyết thiếu không chỉ có một chút, tự nhiên cũng liền không cần thông qua luyện dược tới gia tăng rồi. Đương nhiên, đáy lòng tuy rằng là minh bạch, đảo cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đan dược ngài trước lưu trữ. Hảo hảo cảm kích ở hắn đáy lòng lưu động, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ làm này đó cảm kích bị thương kia vài phần chân tình. Có một số việc lưu trữ dưới đáy lòng có thể cảm giác được Mộ Dung Lung đáy lòng hoạt động. Vân Phi Nguyệt tâm cũng càng là ấm vài phần, đã nhiều ngày tuy rằng ta bế quan, nhưng rốt cuộc vẫn là nghe đến tiểu cửu nói điểm sự tình, đơn giản là bề mặt sự tình, chính là như thế. Nhíu nhíu mày, đáy lòng cũng có vài phần tính toán. Lão gia tử, ngài nếu là tin tưởng ta, không bằng đem sự tình đại khái nói nói, Mộ Dung gia tộc chính là Nam Sơn một mạch chống đỡ, các ngươi nếu là thật đã xảy ra chuyện, Mộc gia cũng thế. Bách Lý gia tộc cũng thế, đều là lên không được mặt bàn. Hừ, Bách Lý gia tộc kiêu ngạo. Mục gia nghe tuy rằng trầm mặc, nhưng này trong đó rốt cuộc đại biểu cái gì, ai cũng không dám bảo đảm. Cũng không phải là sao. Nghe được lời này, Mộ Dung Lung đáy lòng cũng mang theo nhàn nhạt lo lắng. Bách Lý gia tộc hiện tại hành sự càng thêm kiêu ngạo cùng cổ quái. Mục gia tuy rằng nhìn trầm ổn, nhưng tâm tư cũng không nhỏ. Mộ Dung gia tộc sa đọa cũng là thật sự. Tam đại gia tộc mặt ngoài nhìn như cũ vinh hoa phú quý, nhưng thực tế thượng chỉ sợ thật là lạn tới rồi trong bụng. Nhìn Mộ Dung Lung kia vẻ mặt lo lắng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, ta xem qua, Mộ Dung gia tộc đều không phải là chân chính sa đoạ, bất quá là bởi vì đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia sự tình, hơn nữa ra như vậy một cái phản đồ thôi. Từ từ nói, cho nên sự tình cũng không phải như vậy đáng sợ. Không thể không nói, kỳ thật Mộ Dung gia tộc sự tình có thể so lúc trước gia tộc của chính mình sự tình hảo không biết nhiều ít lần. Năm đó Vân gia chính là từ đáy lạn thấu. Mà Mộ Dung gia tộc không thể không nói lao gia tử thập phần có thể quản lý gia tộc, từ trên xuống dưới một mảnh hòa khí, từ trên xuống dưới, đều thập phần đoàn kết. Có như vậy dẫn đầu người, tự nhiên sẽ không làm gia tộc hủy hoại. Ngươi là nói, thật sự còn có thể cứu chữa sao? Nghe được lời này, Mộ Dung Lung đáy lòng rốt cuộc là hưng phấn, con ngươi đều nhiễm vài phần hưng phấn. 1292 chương 1292, thực lực chứng minh. Tự nhiên là thật. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nghiêm túc nói, cho nên, lão gia tử cũng không cần quá lo lắng, Mộ Dung gia tộc đấy vẫn là thập phần phong phú. Hảo hảo. Vân Phi Nguyệt lời này làm lão gia đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn. Cũng mang theo một tia chờ mong, kỳ thật sự tình rất đơn giản. Năm đó lão đại cùng lão nhị đều đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ phụ thân lại bởi vì trong tộc sự tình mất đi sinh mệnh, cho nên. Vì thế, Mộ Dung Lung đại khái nói lên này đó chuyện cũ. Đơn giản là ở lúc trước Mộ Dung gia tộc như mặt trời ban trưa sự tình, Mộ Dung Sắt cùng Mộ Dung Lê cha mẹ lại là chết vào ngoài ý muốn. Mộ Dung Sắt càng là trong một đêm đột nhiên thành phế vật. Hiện giờ Mộ Dung Lê cũng ở ngay lúc này hôn mê bất tỉnh, làm cho cả gia tộc dung chuyển lên. Thêm nhà phản đồ. Dẫn tới trong nhà đã xảy ra không nên phát sinh sự tình, cũng bởi vì hai người đan dược chi ra quá sang quý, dẫn tới tài chính quay vòng không linh. Huống chi, kia Bách Lý gia tộc còn lại là ở trong một đêm đem sở hữu thuộc về Mộ Dung gia tộc đan dược sư đều cấp đánh chết, cưỡng bức rời đi. Thậm chí có người trực tiếp đi Bách Lý gia tộc. Hào đi. Tuy là Long Huyền Đại Lục như vậy tồn tại, đan dược sư cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ đã không có đan dược sư tồn tại. Mộ Dung gia tộc tự nhiên rất nhiều bề mặt căng không đứng dậy, cũng không có đan dược có thể bán ra, dẫn tới gia tộc vui vẻ chậm rãi trượt xuống. Bách Lý gia tộc càng là tiếp theo cơ hội này vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm lao gia tử đem này đó bề mặt bán rẻ. Hừ, nhưng thật ra thực sẽ kiếm tiện nghi nột. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần khinh thường, lạnh lùng nói, không sao, này đó bề mặt không bằng làm ta đi xem, quay đầu lại ta lại lộng điểm đan dược bán, như thế nào? T. Nghe được lời này. Mọi người sợ ngây người. Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Này! Sao lại có thể, đồ vật nhưng đều là của ngươi. Không sao, các ngươi cung cấp dược liệu, ta cung cấp đan dược, sự thành lúc sau, chia đôi, như thế nào? 5 năm. Nô, 5 năm thiếu sao? Không không không. Lắc đầu, Mộ Dung Lung nghiêm túc nói, dược liệu rốt cuộc chỉ là dược liệu, chỉ cần có tiền đều có thể mua, nhưng đan dược. Ngươi đây là muốn có hại, không bằng tam thất phân. Hảo, vậy tam thất. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch tuy rằng đã không có đan dược, Mộ Dung gia tộc dược liệu vẫn phải có, cũng may mắn lao gia tử không có bán rẻ này đó dược liệu. Chỉ là, nàng giờ phút này cũng không thiếu này đó tiền. Chỉ thấy nàng chậm rãi nói, ta tam, Mộ Dung gia tộc 7. Phúc. Nghe được lời này, Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt tức khắc trợn tròn mắt. Rõ ràng các nàng ý tứ là làm Vân Phi Nguyệt 7. Hảo. Lão gia tử ta biết ngài ý tưởng, chỉ là lão gia tử, nếu là ngài cũng đem Phi Nguyệt đương văn bối, như vậy cũng liền không cần ở ngay lúc này so đo, hiện giờ đối chúng ta tới nói, Mộ Dung gia tộc quật khởi mới là thật sự. Hào đi. Phải nói, nàng cũng là yêu cầu hậu thuẫn. Tuy rằng nói có này sư phó chống lưng, nhưng rốt cuộc là sư phó triệu hồi năng lực. Nếu là chính mình có thể làm những người này thiệt tình đi theo chính mình, như vậy nàng liền phải có năng lực tới chứng minh chính mình. Hào. Lão nhân ta tự nhiên là tín nhiệm. Giờ phút này, Mộ Dung Lung không chỉ có đương nàng làm chính mình văn bối, càng nhiều là đương nàng thành Mộ Dung gia tộc cứu lại người, nhiều một phần kính sợ. Liên quan Mộ Dung Sắt đấy lòng cũng là nồng đậm cảm kích. Kia, Phi Nguyệt cùng ta một khối đi xem đi. Gật gật đầu, Mộ Dung Sắt giờ phút này đảo cũng đã không có dãy rủa, ánh mắt mang theo nồng đậm kính sợ cùng cảm kích. 1293 chương 1293, tấm tắc, sự tình cũng quá quỷ dị. Toàn bộ chủ thành người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Nhìn này phồn hoa đường phố, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng không cấm hơi hơi cầu lấy, lộ ra thỏa mãn tươi cười, kia một đôi lấp lánh sáng lên con ngươi lại là nhiễm vài phần hưng phấn. Ai, đúng rồi, ngươi có biết cá chép thành ngàn quân nhà đấu giá? A, tự nhiên là biết đến. Nghe được lời này, Mộ Dung Sắt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, bất quá như vậy địa phương ta cũng là hồi lâu chưa từng đi. Nhìn không được, khuôn mặt thượng mang theo vài phần thẹn thùng. Không thể không nói. Từ đã xảy ra này một loạt biến cố, hắn cũng là đi không dậy nổi như vậy địa phương. Đừng như vậy đi. Đen một khuôn mặt, nguyên bản Vân Phi Nguyệt bất quá là tưởng tùy ý cố vấn một chút, nhìn trước mắt Mộ Dung Sắt này hơi ảm đạm ánh mắt, tự nhiên cũng liền không tiếp tục cái này đề tài, chỉ thấy nàng con ngươi vừa chuyển. Lại là dừng ở chủ thành nhất trung tâm. Thành chủ chỗ ở. Không thể không nói, lấy thành chủ chỗ ở vì trung tâm một đoạn đều thập phần phồn hoa. Nhìn này hết thảy, Vân Phi Nguyệt lại nhịn không được nghĩ tới Tống Liên Liên. Này một cái kỳ quái nữ nhân. Cao mày, đúng rồi, thành chủ gần nhất bãi lôi đài, rốt cuộc tình huống như thế nào? Thiên đầu, câu lấy vài phần hảo tâm tình, chớp chớp mắt nhìn trước mắt Mộ Dung sát. Luận võ chiêu thân việc này lúc ấy tuyên truyền nhưng thật ra thập phần đúng chỗ, bất quá ta cũng không có gì hứng thú là được. Hơi nhún nhún vai, Mộ Dung sát nhưng thật ra không có cảm giác được không thích hợp, chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Về sau nói, bất quá nghe nói cùng ngày có người quấy rối, dẫn tới luận võ chiêu thân trước tiên kết thúc, cũng không có cái cách nói là được. Cứ như vậy kết thúc. Hảo đi, nàng còn trông cậy vào kia đáng sợ hán tử trêu chọc điểm phiền toái, đáng tiếc. Vẫn là đánh không lại thành chủ. Kia Tống Liên Liên cô nương rốt cuộc là người nào nha, ta chính là nghe nói là thành chủ nghĩa muội đâu. Này Tống Liên Liên là người nào ta tự nhiên không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Mộ Dung sắc hơi cau mày, mang theo một tia khó hiểu, bất quá lúc ấy giống như nghe nói là từ nơi khác tới, giống như thiên đầu, một tay nhẹ nhàng gõ chính mình đỉnh đầu, nửa ngày, ta nhớ rõ là một năm trước. Một năm trước. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là tò mò. Này một ván đều là một năm trước sự tình. Không, hẳn là không ngừng là một năm trước, xem ra này nhất chiêu tàng rất sâu. Vân Phi Nguyệt cố vấn, Mộ Dung sắc tự nhiên là biết gì nói hết, đương nàng là tò mò thôi. Ta nếu là nhớ không lầm, một năm trước nàng là cao điệu tới chủ thành, nghe nói là năm đó thiếu thành chủ vị hôn thê, bất quá cũng không biết như thế nào lan lộn, hiện tại thành nghĩa muội. Nói tới đây, Mộ Dung sắc cũng là vẻ mặt kỳ quái, cho nên ta cũng cảm thấy việc này giống như thực quỷ dị, chỉ là dù sao cũng là thành chủ, chúng ta như vậy gia tộc cũng không hảo quá hỏi. Cảm tình đây là một nữ nhân, phụ tử lưỡng dụng ai. Bất quá nếu là nhớ không lầm, lúc trước nàng ẩn ẩn nhìn thiếu thành chủ kia vẻ mặt khinh thường. Xem ra này thành chủ phủ cũng là cái thú vị địa phương, bất quá. Nàng tựa hồ cũng nên tìm cơ hội nhìn xem sao. Phi Nguyệt, dù sao chuyện như vậy cũng không phải chúng ta những người này có thể lý giải, ngươi nha, cũng không cần suy nghĩ, nhạ, phía trước chính là chúng ta Mộ Dung gia tộc lớn nhất hiệu thuốc. Liền lúc này, Mộ Dung sắt chậm rãi đình chỉ chính mình bước chân, hơi lộ ra một tia thương cảm, nhìn trước mắt cao lớn môn đình. Giờ phút này, toàn bộ cửa hàng bề mặt đều là đóng lại, thậm chí ẩn ẩn có cho bụi. Nhìn ra được thật lâu không có người đi, thập phần tiêu điều. 1294 chương 1294, đệ nhị đại phế vật. Đi, vào xem đi. Vân Phi Nguyệt hơi gật gật đầu, không thể không nói này cửa hàng diện tích tương đối lớn, hơn nữa lại ở vào thương nghiệp phồn hoa mảnh đất, tự nhiên cũng là làm nhân tâm đế hướng tới địa phương, hơi dưỡng mày nhìn trước mắt cửa hàng. Đấy lòng lại là bắt đầu tính toán lên. Nếu là ở chỗ này khai ra y y quán, liên quan hiệu thuốc cùng đan dược một khối bán ra, tựa hồ cũng là phi thường không tồi lựa chọn. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được dơ lên vài phần tươi cười, ta trước nhìn xem diện tích cùng bố cục, không chừng nha, thật đúng là phong thủy bảo địa đâu. Phi Nguyệt thích nơi này. Nhìn không tồi, Mộ Dung gia tộc có này đó cửa hàng, tự nhiên sẽ không phát sinh quá lớn nguy cơ. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, cho nên nói Mộ Dung gia tộc cũng không phải không có cách nào. Nghe vậy, chỉ thấy Mộ Dung sắt đáy lòng cũng là ẩn ẩn một cái kích động. Con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, mặc kệ như thế nào, rốt cuộc chính mình là Mộ Dung gia tộc người, tự nhiên vẫn là hy vọng Mộ Dung gia tộc có thể trưởng thành, có thể tiếp tục làm vinh dự. Vậy phải có Lao Phi Nguyệt. Vèo, nói như thế khách khí làm chi? Hảo hảo hảo, ta đây cũng liền không khách khí. Hai người nhìn nhau cười, đang chuẩn bị tiến lên một bước thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh chắn hai người trước mặt, mang theo nồng đậm khiêu khích, lạnh lùng nói, tấm tắc, ta tưởng là ai ra người đâu. Nguyên lai là Mộ Dung gia cái này phế vật nha. Liền lúc này, một đạo khinh thường thanh âm nơi sản sinh lại đây, chỉ thấy một bạch y liễu nam tử khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, mang theo rõ ràng khinh thường biểu tình, tấm tắc, người này nha, thật là, còn dám ra tới. Vì sao bản công tử không dám ra tới? Giận. Thật sâu hút khẩu khí. Ẩn nhẫn nội tâm phẫn nộ, chỉ thấy Mộ Dung sắc ngược lại bình tĩnh xuống dưới, kia vẻ mặt đạm nhiên, tựa như cùng trước mắt dương nhanh múa vướt người không có bất luận cái gì liên quan. Nha, phế vật lá gan nhưng thật ra biến đại, dám cùng bổn thiếu gia khiêu khích. Nhìn Mộ Dung sắc kia vẻ mặt đạm mạc, tức khắc kia thiếu niên đáy lòng cũng nổi giận vài phần, chỉ là nhìn về phía Vân Phi Nguyệt rồi lại nhịn không được ánh sáng lấp lánh, tấm tắc, này lại là địa phương nào tới mỹ nhân đâu. Thật là làm người thích vài phần đâu. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất tìm Mộ Dung sắc phiền thoái, kia một đôi mắt đào hoa cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt ý cười giạt rào Vân Phi Nguyệt. Như vậy xinh đẹp mỹ nữ, sao lại có thể cùng như vậy phế vật ở bên nhau đâu? Ngươi, mắt thấy kia thiếu niên lời nói có chút quá mức. Nguyên bản còn có thể đạm nhiên Mộ Dung sắt đáy lòng tức khắc nổi giận vài phần. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi vượt trước một bước, chống đỡ ở hắn trước mặt, từ từ nói, kia, các hạ muốn như thế nào chứng minh ngươi không phải phế vật nột? Thiên đầu, đến là có vài phần đáng yêu. Tức khắc làm kia thiếu niên xem nhẹ Vân Phi Nguyệt kia không nhỏ ngữ điệu. Cả người hưng phấn vài phần. Bang một tiếng. Đem trong tay quạt xếp mở ra, một bộ cố tình giai công tử bộ dáng. Cô nương, ngươi nhìn tại hạ như thế nào? Tấm tắc, này mộ dung sắt cũng bất quá là túi da đẹp điểm. Bản công tử chính là chút nào không thua với hắn. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt thừa nhận, thiếu niên này bộ dạng sắc thật cũng không tệ lắm, nhưng kia rõ ràng bên trong đào rỗng, sắc mặt phát hoàng bộ dáng, thật đúng là làm nàng vô pháp thích nửa phần là được. Bất quá, ai lại không biết này mộ dung sắt chính là chủ thành đệ nhị đại phế vật đâu. 1295 chương 1295, cô nương, từ bổn thiếu gia. Cô nương, ngươi cũng không phải là bên này người đi. Kia thiếu niên tà mị con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn, cho nên nói, ngươi cũng không thể cấp như vậy bề ngoài ôn hòa người lừa, căn bản tư áo trong chính là một cái phế vật. Cho nên cô nương cần phải thấy rõ ràng. Đệ nhị đại phế vật. Đệ nhị đại phế vật. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là một cái lộ bộ, hiển nhiên mộ dung sắt là đệ nhị đại, kia. Đệ nhất đại phế vật chẳng lẽ? Nhìn không được mày hơi dơ lên vài phần, mang theo một tia khó hiểu, nga, kia đệ nhất đại phế vật là ai? Tự nhiên là một gia dâm bụt, từ sinh ra bắt đầu chính là phế vật. Ngạo kiêu chọn chính mình cảm. Phải biết rằng, toàn bộ tam đại gia tộc yêu nhất làm sự tình tự nhiên là khi dễ này hai cái phế vật, đáng tiếc. Này hai cái phế vật cư nhiên lớn lên dáng vẻ đường đường, nhưng thật ra làm hắn đấy lòng nhiều ít là đấu kỵ vài phần. Con ngươi nhiễm một tia hung tàn, cô nương, nếu không ngươi liền từ bản công tử cho ngươi cơm ngon rượu say, như thế nào? Nổi tiếng. Uống cay sao? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt như cũ kia một mặt hưng phấn bộ dáng, tựa như một cái hồn nhiên tiểu cô nương, chính là dầu miệng nhỏ, chớp kia hơi có chút cong vút lông mi, thập phần vô tội nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên. Nửa ngày mới nói, chính là ta không uống cay. Vèo. Nghe giống như không có gì, nhưng tức khắc làm mộ dung sát nhịn không được cười khẽ lên, Phi Nguyệt, ngươi biết đi, này Bách Lý gia tộc cũng chỉ có thể uống cay. Vì sao? Nghèo. Nghèo. Bách Lý gia tộc nghèo. Hảo đi, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại giống như có cái gì miêu nị. Phi Nguyệt, ngươi đại khái không biết, nào đó nhân vi hãm hại mộ dung gia tộc, chính là đem rất nhiều đồ vật giá cao mua, đơn giản là tưởng lũng đoạn, chỉ là nha, kia cái gì gia tộc, như thế nào có thể cùng có phía sau nội tình mộ dung gia tộc so đâu. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nga, như vậy a? Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt minh bạch, trách không được có chút người nha, dùng kia ít ỏi có thể đếm được bạc, cũng dám thu địa bàn, tấm tắc. Thật đúng là đương này Nam Sơn một mạch là hắn địa bàn, muốn thế nào liền thế nào nột. Nhất nhắc cười. Đồng thời Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch lại đây. Cảm tình sở dĩ đem mộ dung gia tộc bức bách thành như vậy, không chỉ là bởi vì hai cái đại thiếu gia dự phí, cũng là vì có Bách Lý gia tộc này bất kể hậu quả bức bách. Chỉ là như vậy bất kể hậu quả bức bách, chẳng lẽ Bách Lý gia tộc chính mình liền không có bất luận cái gì hoài nghi? Chẳng lẽ các nàng như vậy thật sự không có bất luận cái gì hậu quả? Không thể không nói này Bách Lý gia tộc nếu không chính là tàn nhẫn quá mức, nếu không chính là xuẩn quá mức. Nhưng, Vân Phi Nguyệt lại ẩn ẩn cảm thấy, việc này hẳn là không phải mặt ngoài như vậy bộ dáng. Đấy lòng, tổng cảm thấy có thứ gì không đối vị. Ngươi, nghe được lời này, thiếu niên con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ lửa giận, tấm tắc, mộ dung sát, bổn thiếu gia hảo tâm tới cấp các ngươi một hy vọng, các ngươi như thế không biết tốt xấu, hừ. Trăm giảm thanh, ngươi thu hồi ngươi hảo tâm. Nếu là không nghĩ cùng trăm dặm cười giống nhau khiêng trở về, hừ. Mộ dung sắt con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, âm điệu cũng rét lạnh vài phần, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà, nói cho các ngươi tộc trưởng, nếu là còn dám như vậy không biết tốt xấu, mộ dung gia tộc nhất định cho các ngươi trả giá đại giới. Nắm tay hơi hơi nắm. Giờ phút này, mộ dung sắt đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận. Hán, mộ dung sắt cũng không thể lại là phế vật. Hán, mộ dung sắt cũng không thể lại làm chính mình gia tộc hổ thẹn. 1296 chương 1296, tấm tắc, rốt cuộc ai mới là phế vật? T. Mộ dung sắt nói làm trăm dặm thanh sắc mặt cũng đi theo nổi giận vài phần. Nghĩ đến trăm dặm cười cư nhiên là cho người kháng trở về. Tức khắc đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận, khiếp mắt nhìn trước mắt khoe khoang mộ dung sắt, khoe miệng cũng chậm rãi câu lấy một tia tà ác tươi cười, thực hảo, muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn ngươi. Nói. Chỉ thấy trăm dặm cười một cái cất bước. Ngón tay hơi hơi giơ lên. Tức khắc một đạo đáng sợ linh khí ở tay nàng lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi dâng lên, mang theo một cổ đáng sợ khí thế. Kia hôm nay cái xem ta không đem ngươi đánh đến nằm sắp xuống. Nói. Kia một đạo linh khí hung hăng hướng tới trăm dặm thanh tạp rơi xuống. Phi Nguyệt, Ngươi tránh ra. Mộ Dung Sắt nhìn kia một đạo đáng sợ khí thế hướng tới chính mình rơi xuống, tức khắc sắc mặt cũng đen vài phần, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Nói, hắn cũng tốc độ đem chính mình linh khí phóng thích. Tức khắc một đạo hơi thở ở hắn trong cơ thể quanh quẩn, hình thành một đạo thật lớn bảo hộ bình. Hừ, trước mắt trăm dặm thanh tuy rằng cũng là trong đó cao thủ, nhưng rốt cuộc không bằng trăm dặm cười năng lực. Chính mình tuy rằng là mới khôi phục không lâu, nhưng đối mặt trước mắt trăm dặm thanh, hắn vẫn là có 10 phần 10 tín nhiệm, tin tưởng chính mình nhất định có thể đem trước mắt người đánh bại là được. Cảm giác được Mộ Dung Sắt trong cơ thể hơi thở. Không biết vì sao, trăm dặm thanh thân thể hơi hơi run rẩy một chút, tổng cảm thấy làm chính mình có loại nói không nên lời lo lắng. Phanh phanh phanh. Lưỡng đạo đáng sợ linh khí va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra kịch liệt tiếng vang, kia đáng sợ quang mang tức khắc ở giữa không trung nổ tung, hướng tới bốn phía tan đi ra ngoài. Đáng chết. Chỉ thấy trăm dặm thanh thân thể đột nhiên lui về phía sau hai bước. Con người nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng, thật sâu hút khẩu khí, đôi tay che lại chính mình ngực. Đáy lòng lại mang theo tò mò. Chẳng lẽ này phế vật thật sự đã không giống nhau sao? Chẳng lẽ, này phế vật thật sự có thể dễ dàng đánh bại chính mình sao? Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào, con ngươi kia một mạt nồng đậm lo lắng cũng càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, trăm dặm thanh công kích cũng làm Mộ Dung Sắt thân thể lui về phía sau vài bước, chỉ là tình huống của hắn lại so với trăm dặm thanh hơi hảo vài phần, ít nhất toàn bộ hô hấp như cũ là vững vàng, trên người lau làm khỏe miệng tơ máu. Con ngươi mang theo nồng đậm kinh thường. Tấm tắc, không phải nói ta là phế vật sao? Như thế nào, trăm dặm công tử liền phế vật đều đánh không lại sao? Âm điệu phá lệ bình tĩnh, lại là làm nhân tâm đế mang theo nồng đậm lo lắng, rõ ràng trước mắt Mộ Dung Sắt đã không ở là phế vật thể chất. Thiên A, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Cũng không phải là sao, hắn. Không phải nói hắn là phế vật sao? Tấm tắc, này năng lực giống như so trăm dặm thanh muốn lợi hại rất nhiều. Tấm tắc, Mộ Dung gia tộc quá là có nội tình, này Mộ Dung Sắt không có phế vật thể chất. Lúc này nếu là làm Mộ Dung Lê tỉnh lại, sợ là hai huynh đệ lại có thể quét ngang này toàn bộ chủ thành đi. Cũng không phải là sao. Năm đó này hai cái tiểu tử nhưng không thiếu gây chuyện thị phi. 10 năm trước, này hai tiểu tử năng lực chính là làm mọi người đều điên đảo. Trong đám người tiếp tục bắt đầu nghị luận. Đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng. Mang theo một cổ kinh ngạc. Ngươi khẳng định không phải Mộ Dung Sắt. Trăm dặm thanh che lại tổng cảm thấy ngực, nhìn như cũ lao thần khắp nơi Mộ Dung Sắt, hắn ấy lòng ẩn ẩn bất an lên, hoảng loạn nhiễm chính mình đồng tử, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận. 1297 chương 1297, quen thuộc bóng dáng, rốt cuộc là ai? Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáy lòng hung hăng mắng lên. Nga, trăm dặm công tử cứ như vậy bản lĩnh. Đánh không lại người, nhân ra chính là giả mạo sao. Thiên đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt tình huống. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng không vui vài phần, nói cho ngươi ra tộc trường, Mộ Dung thế gia sẽ thực mau cấp phản kích, không nên gấp gáp. Âm điệu thập phần thong thả, ngữ khí không vội không táo, Mộ Dung gia tộc như cũ là Nam Sơn một mạch đại gia tộc. T. Nghe được lời này, chung quanh ba tánh nhưng thật ra hưng phấn vài phần. Phải biết rằng, này Bách Lý gia tộc cũng thật không phải làm người thích, cường đoạt dân nữ, tùy ý giết hại chính mình nhìn không thuận mắt người, càng là tùy ý đoạt lấy bọn họ tài sản, hảo đi. Kỳ thật Mộc gia tựa hồ cũng là như thế. Tự nhiên, mọi người đều vẫn là chờ mong Mộ Dung gia tộc một lần nữa quật khởi. Ngươi, hảo hảo hảo. Nâng cánh tay, hung hăng lau làm khỏe miệng vết máu, trăm dặm thanh cũng không biết tình huống như thế nào biến như thế không thể vãn hồi. Thật sâu hút khẩu khí. Lại là liên lụy chính mình trái tim, ẩn ẩn làm đau, vươn tay, che lại ngực, Mộ Dung Sát, ngươi chờ, chờ, Bách Lý gia tộc sẽ không buông tha các ngươi, hừ. Lan. Ngươi. Nha, ta tưởng là ai như thế kiêu ngạo đâu. Liền lúc này, một đạo màu xanh lá thân ảnh chậm rãi tới gần, chỉ thấy hắn phe phẩy quạt xếp, cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt tình huống, tấm tắc, không thể tưởng được Bách Lý gia tộc nhị thiếu, cư nhiên cấp một cái phế vật đánh chạy. Mục Phàm, ngươi đừng vội quá mức. Nguyên bản chính là một bụng hỏa, nghe Mục Phàm này trào phúng thanh âm, liên quan làm trăm dặm thanh sắc mặt càng thêm tức giận. Thanh âm hơi dơ lên vài phần. Tấm tắc, trăm dặm thanh, ngươi đây là thẹn quá thành giận. Có bản lĩnh ngươi liền chứng minh ngươi so Mộ Dung Sắt lợi hại a. Đáng tiếc, bổn thiếu gia không cần chứng minh đâu. Chỉ thấy Mộc Phàm hơi hơi nhún nhún vai, mang theo vẻ mặt khinh thường, đối với muốn xuống dốc gia tộc, ta làm sao cần như vậy? Hán, còn chưa đủ tư cách làm ta để vào mắt. khinh miệt nhìn thoáng qua Mộ Dung Sắt. Mục Phàm đánh đáy lòng xem thường. Hán! Mục gia người! Nghe được lời này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày. Mục gia! Mục gia! Dâm Bụt! Nhịn không được nàng nghĩ tới Dâm Bụt. Cũng không biết Dâm Bụt lúc này rốt cuộc tình huống như thế nào. Nha, cô nương cư nhiên không biết ta Mục Phàm nãi Mục gia người sao. Nghe vậy, chỉ thấy Mục Phàm khoe khoang dơ lên mày, đối trước mắt Vân Phi Nguyệt cũng là mang theo vài phần khác thường cảm xúc, liền không biết cô nương là Mộ Dung gia người nào đâu. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Khẽ hừ một tiếng. Đối với Mục gia cùng Bách Lý gia tộc, Vân Phi Nguyệt đều là khinh thường nhìn lại, chỉ là tương đối mà nói, nàng đấy lòng lại minh bạch, Mục gia tựa hồ so Bách Lý gia tộc. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng cũng có tính toán. Chúng ta đi. Xoay người. Vân Phi Nguyệt mang theo Mộ Dung Sắt cứ như vậy tốc độ rời đi. Tức khắc làm trăm dặm thanh cùng Mục Phàm đấy lòng đều mang theo nồng đậm tò mò. Không biết trước mắt Vân Phi Nguyệt rốt cuộc là ai. Lệ Quyên, ngươi mang theo Mộ Dung Sắt hồi Mộ Dung phủ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Liền lúc này, đột nhiên Vân Phi Nguyệt con ngươi xuất hiện một đạo làm nàng cảm giác được thập phần hình bóng quen thuộc, đáy lòng hơi nghi hoặc vài phần, cũng mang theo nồng đậm kinh hỉ. Hảo, không cần lo lắng ta. Không đợi hai người phản ứng lại đây, nàng cứ như vậy tốc độ đuổi theo kia một đạo thân ảnh vọt qua đi. 1298 chương 1298, gặp được cố nhân, vui sướng. Đờ đẫn. Đương Vân Phi Nguyệt đuổi theo kia thân ảnh, lại chỉ thấy quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt, tức khắc làm nàng đấy lòng một cái hưng phấn. Đờ đẫn, ngươi đã đến rồi. Con ngươi nhiễm nồng đậm hạnh phúc. Âm điệu cũng không tự chủ được dơ lên vài phần. Chỉ thấy tấm lưng kia tạm dừng một chút, đột nhiên xoay người nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, con ngươi cũng nhiễm vài phần hưng phấn. Phi Nguyệt, là ngươi. A, quả nhiên là ngươi. Nhìn đờ đẫn, tức khắc Vân Phi Nguyệt đáy lòng kia một tia hưng phấn khó có thể hình dung. Một cái cất bước đi qua, vô vào trên vai hắn, đến đây lúc nào, vì sao đều không đi tìm ta, ân. Mày hơi dơ lên vài phần. Vân Phi Nguyệt đáy lòng rốt cuộc là có vài phần lo lắng, rốt cuộc này Long Huyền Đại Lục cùng Huyền Minh Đại Lục vẫn là không giống nhau, kia một phần lo lắng cũng là như thế rõ ràng. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt lo lắng. Đờ đẫn tâm cũng là ấm áp, nguyên bản là muốn tìm ngươi, bất quá khi đó cảm giác được hơi thở của ngươi cũng hoàn toàn không ở thần sát lĩnh vực, cho nên liền một đường theo tới. Đảo không nghĩ tới vẫn là gặp. Hào đi. Kỳ thật hắn tới lúc sau, nguyên bản là muốn đi tìm kiếm Vân Phi Nguyệt. Nhưng, ngẫm lại, nếu là chính mình lại đây, giống như cũng không có quá nhiều tác dụng. Huống chi, hắn trên người cũng là có bí mật. Nghĩ đến đây, đờ đẫn đấy lòng ảm đạm vài phần. Phi Nguyệt, ngươi. Đi thôi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nhìn đờ đẫn kia vẻ mặt khó xử, Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, mang theo hắn tốc độ tìm kiếm một nhà an tĩnh tiểu lầu. Tiến vào phòng, lúc này mới nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là cùng Long Huyền Đại Lục Mộc gia có quan hệ đi. Hơi nhíu nhíu mày. Nhìn trước mắt đờ đẫn. Nhìn không được, nàng nghĩ tới Dâm Bụt, nếu là nói mới gặp Dâm Bụt đấy lòng có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng hôm nay lại là rõ ràng cảm giác được Dâm Bụt cùng đờ đẫn là như thế tương tự, nhìn không được nhẹ nhàng hỏi, chính là như thế. Đúng vậy. Nhìn Vân Phi Nguyệt ánh mắt. Đờ đẫn chưa bao giờ biết cái gì là che giấu. Tâm, tại đây một khắc hung hăng run rẩy. Chỉ là hắn cũng minh bạch, có chút cảm tình chỉ có thể đặt ở đáy lòng. Hơi hơi dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, ta cũng là trước khi rời đi mới biết được, gia gia nói ta nguyên bản chính là Mục gia thiếu gia, bất quá. Lại là mất tích thôi. Mất tích. Mất tích. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm tò mò, đương ngươi ngươi vì sao sẽ mất tích. Gia tộc hãm hại thôi, căn cứ gia gia cách nói, năm đó ta năng lực làm người sợ hãi, cho nên. Bất quá may mắn gặp gia gia. Đem ta trộm vận ra hạ giới. Con ngươi lập lòe một tia thống khổ. Khoe miệng hơi hơi nhấp, bất quá, ta đờ đẫn quả quyết không phải phế vật, cũng quả quyết không thể làm người như thế khi dễ đi. Mục gia, này thù hận, ta như thế nào có thể quên nhớ. Gắt gao nắm nắm tay. Hận ý dưới đáy lòng một chút thấm vào. Tuy rằng nói, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng rốt cuộc vẫn là có này mẫu thân kia ôn nhu tươi cười, là như thế rõ ràng. Phụ thân dùng sinh mệnh đổi lấy bọn họ sinh cơ, nhưng kết quả là. Mẫu tử lại là cho người ta như thế hãm hại. Nhìn đờ đẫn con ngươi lập lòe hận ý, Vân Phi Nguyệt tâm cũng lo lắng vài phần. Đờ đẫn, có một số việc đi qua, tuy rằng thù là muốn báo, nhưng ngươi cũng không thể như thế lo lắng sốt ruột. Không tự chủ được thở dài, đáy lòng lại có chút chần chờ, rốt cuộc muốn như thế nào cho phải đâu. 1299 chương 1299, như cũ cố chấp, thật là bất đắc dĩ. Phi Nguyệt, không cần lo lắng. Lắc đầu. Lộ ra một tia nhợt nhạt tươi cười, ta cũng không phải 3 tuổi hoa nhi, tự nhiên biết muốn như thế nào an bài. Ân. Đúng rồi, Phi Nguyệt. Đột nhiên, đớ đẫn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Mày hơi dơ lên. Mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, tốt không? Âm điệu hơi khẩn trương vài phần, hắn đảo không phải lo lắng Vân Phi Nguyệt sẽ tự tuyệt. Chỉ là, đáy lòng vẫn là có chút không tự tin thôi. Là dâm bụt sự tình đi. Ân. Vân Phi Nguyệt lời này một chút làm hắn cũng trợn tròn mắt. Nửa ngày mới nói, ngươi gặp qua dâm bụt. Ân. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, nhìn ra được, hắn hẳn là ngươi đệ đệ. Vì thế, Vân Phi Nguyệt đem ngay lúc đó sự tình chậm rãi nói ra, tức khắc làm đờ đẫn đáy lòng cũng mang theo vài phần thật sâu cảm kích. Phi Nguyệt. Cảm ơn ngươi. Người ta chi gian còn cần cảm ơn sao? Trận trắng mắt, cũng hảo, bất quá ta hiện tại ở Mộ Dung gia, cho nên ngươi cũng nên biết, này tam đại gia tộc quan hệ, ta tưởng nếu là có thể, ngươi đem dâm bụt mang đến đi. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc dâm bụt là Mộc gia người, nàng cũng không tốt ở lúc này đi làm ầm ĩ. Dâm bụt hiện giờ rời đi Mộc gia. Lộ bộ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hơi ngốc. Nhưng, quay đầu lại nghĩ lại, cũng là, lúc trước dâm bụt là chuẩn bị rời đi Mộc gia. Chỉ là, nghĩ đến đây, nàng chậm rãi nói, Nga, dâm bụt chính là có cái gì kế hoạch. Mục gia thiếu chút nữa hãm hại mẫu thân của ta. Ánh mắt phiêu xa vài phần, về sau nhàn nhạt nói, các nàng cưỡng bách dâm bụt rời đi mục gia, cho nên. Không sao, mục gia vẫn là của các ngươi. Vân Phi Nguyệt hơi dơ lên mi giác, lộ ra một tia khinh thường tới cười, dù sao cũng là các ngươi phụ thân dùng sinh mệnh cứu lại, những người này là mơ tưởng cướp lấy. Tâm. Tại đây một khắc cũng nhịn không được run rẩy. Mục gia cũng thế. Bách Lý gia tộc cũng thế. Đều là nhất định phải đi hướng hủy diệt. Chỉ là, nghĩ đờ đẫn, Vân Phi Nguyệt tự nhiên không vui nhìn Mục gia đi hướng hủy diệt, rốt cuộc. Phi Nguyệt. Nhìn Vân Phi Nguyệt biểu tình. Đờ đẫn biết nàng đấy lòng thế chính mình bất bình, nhưng. Này lại như thế nào, Mục gia đã hoàn toàn hư thối, hắn đối Mục gia tự nhiên cũng không có quá nhiều cảm tình. Mục gia như thế nào, ta cùng với dâm bụt kỳ thật cũng không thèm để ý. Ngươi biết không? Phụ thân dùng sinh mệnh đổi lấy đồ vật, như thế nào có thể làm các nàng đạp hư, ta muốn chính mình thân thủ hủy hoại cái này từ hệ dễ lạn mục ra. Hảo, nếu là ngươi nghĩ như vậy, ta cũng vui hỗ trợ. Yên tâm, ta sẽ đem mục ra một lần nữa chỉnh đốn, cùng vân ra giống nhau, đi hướng phía sau màn. Hủy hoại cái này mục ra, không đại biểu hắn muốn đem mục ra chặt đứt, mà là muốn từ trước đài đi hướng phía sau màn. Muốn cho mục ra từ đây có một cái tân khởi điểm. Nhìn đờ đẫn bộ dáng. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra vừa lòng dơ lên vẻ tươi cười, kỳ thật ngươi nếu là có ý tưởng này, tự nhiên là có thể làm, ta sẽ một con duy trì ngươi. Phi Nguyệt, ta sẽ đem dâm bụt đẩy đến trước đài, ta. Như cũng là ngươi tiểu tùy tùng, ngươi kỵ sĩ. Đột nhiên, đờ đẫn dơ lên sang sảng tươi cười, con ngươi đều lóe sáng vài phần, cho nên, ngươi chờ xem, ta có thể thực mau đi theo ngươi. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai trợn tròn mắt. Nguyên bản cho rằng thứ này hẳn là từ bỏ lúc trước ý tưởng, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên còn như thế cố chấp. 1.300 chương 1.300, ra ra, Mộ Dung gia quá kiêu ngạo. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy. Vân Phi Nguyệt từ thở dài. Con ngươi nhiễm vải phần chân thành tha thiết, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể có chính mình tốt sinh hoạt, hà tất đem chính mình lăn lộn như vậy đâu. Phi Nguyệt, ngươi biết đến, có chút đồ vật là ta một tiếng theo đuổi thôi. Dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đã không có này đó theo đuổi, nhân sinh ý nghĩa làm sao ở đâu. Đúng vậy. Nếu vô pháp tương tư thủ. Như vậy phải hảo hảo nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng vui sướng, nhìn an toàn. Nay liền thành hắn cả đời chờ đợi. Nghe vậy. Vân Phi Nguyệt trầm mặc vài phần, đảo cũng không có tiếp tục nói cái gì. Như vậy, dâm bụt khi nào phương tiện, ta đi tìm hắn đi. Ân, hảo. Gật gật đầu. Con ngươi cũng nhìn không được hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi Nguyệt lúc này đây muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Khó mà nói, dù sao sư phó nơi này ta khẳng định muốn nhiều ngốc một ít nhật tử, còn nữa ta phụ thân giống như cũng ở chỗ này xuất hiện, nếu là cứ như vậy bỏ lỡ, chẳng phải là nói tới đây, nàng hơi nhấp môi, từ từ thở dài. Phụ thân, nàng là quả quyết sẽ không lại bỏ lỡ. Nhìn Vân Phi Nguyệt như vậy, chỉ thấy đờ đẫn cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, nếu là như thế này tự nhiên là tốt nhất, dù sao ta lúc này cũng đi không khai. Rốt cuộc, Mục gia sự tình cũng không phải một chốc một lát, đến chờ dâm bụt thân thể phục hồi như cũ. Gắt gao nắm nắm tay. Mục gia, chỉ cần chờ đờ đẫn thân thể phục hồi như cũ, hắn liền phải công đi lên, hoàn toàn hủy hoại cái này đã tàn phá gia tộc. Đúng rồi. Liền lúc này, Đờ đẫn đột nhiên nâng đầu nhìn Vân Phi Nguyệt, ngươi có biết viện trưởng đã lên đây? Phúc! Nghe được lời này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa đem một hớp nước trà phun ở đờ đẫn trên người, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, ngươi là nói viện trưởng sao? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn hưng phấn. Phải biết rằng, nhớ trường cầm chính là ở nàng nhất thời điểm khó khăn cho nàng lớn nhất duy trì cùng trợ giúp. Huống chi, hắn hẳn là chính mình một cái sư phó. Ngươi! Không biết! Nô! Chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì? Lúc trước ngươi cùng Tiêu Vương một khối rời khỏi sau, một tháng lúc sau viện trưởng cũng rời đi, thành công thăng cấp. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi rốt cuộc là nhiễm vài phần hưng phấn. Khá vậy nhịn không được có chút khó hiểu, vì sao hắn không tới tìm ta đâu. Dầu miệng nhỏ, mang theo vài phần hâm hực, thật là, sư phó sao lại có thể không tìm ta nột. Vân Phi Nguyệt kia tiểu nữ nhi tư thái, nhịn không được làm đờ đẫn cũng cười khẽ lên, là. Bất quá nghĩ đến viện trưởng cũng là có an bài, hắn nhất không yên tâm tự nhiên là ngươi đâu. Nô. Gật gật đầu, yên tâm, ta có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Con ngươi lấp lánh sáng lên. Vân Phi Nguyệt nghĩ chính mình quen thuộc người bắt đầu lên đây, này đấy lòng tự nhiên có nói không nên lời hạnh phúc. Cái gì? Trăm dặm tộc trưởng nhìn trước mắt trăm dặm thanh kia vẻ mặt xanh tím sắc, thậm chí rõ ràng cảm giác được trên người hắn vết thương, tức khắc đấy lòng dâng lên bao quanh lửa giận, ngươi này thương lại là sao lại thế này? Ra. Trăm dặm thanh che lại chính mình ngực. Chỉ cảm thấy hô hấp gian đều có nồng đậm xà đau, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý, Mộ Dung gia cư nhiên man tàn nhẫn bị thương ta, ra, ngài muốn thay ta báo thủ. 1301 chương 1301, đáng sợ tồn tại, Mộ Dung sát. Kia Mộ Dung gia tộc đã đều như vậy, chẳng lẽ còn có thể bị thương ngươi cùng cười nhi không thành. Trăm dặm tộc trưởng sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nghĩ đến hôm qua cái mới đưa trăm dặm cười nâng trở về, lúc này lại đem trăm dặm thanh cũng đánh thành như vậy. Quả thực là không thể tưởng tượng. Trận tròn con ngươi, ngươi xác định đây là Mộ Dung gia người làm. Hơi hơi nhấp môi, đáy lòng lại là bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc là địa phương nào làm lỗi đâu. Ra. Nhìn trăm dặm tộc trưởng kia vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Trăm dặm thanh sắc mặt làm sao không phải một mảnh hắc đâu. Ngực đau đớn, làm hắn vô pháp quên ở trên phố kia cảm thấy thẹn một màn. Thật sâu hút khẩu khí, hung hăng nói, còn chính là kia phế vật Mộ Dung sát, cũng không biết khi nào hắn cư nhiên cũng có linh khí. Gắt gao nắm tay. Lúc này đây hắn có hại, như vậy. Mộ Dung gia tộc rốt cuộc có cái gì đáng sợ sự tình đang ở phát sinh đâu? Cái gì? Lời này, hoàn toàn làm trăm dặm tộc trưởng con ngươi trừng lão đại, cả người một cái giật mình, cả người đều sẽ bất quá thần, nửa ngày. Ngươi cũng không phải là lừa gạt ta lão già này đi. Mộ Dung sắt thành phế vật cũng không phải là một ngày hai ngày. Gắt gao nắm tay. Trăm dặm tộc trưởng đấy lòng ẩn ẩn bất an lên. Mộ Dung ra một cái phế vật, như thế nào có thể đem trăm dặm thanh đánh thành trọng thương. Tộc trưởng, này thật đúng là Mộ Dung ra kia phế vật làm. Tộc trưởng, cũng không biết Mộ Dung ra kia phế vật rốt cuộc là dùng thứ gì, hiện giờ trên người hơi thở thật đúng là đáng sợ. Tộc trưởng, ta nhìn này Mộ Dung gia tộc là không thể chịu đựng, lại chịu đựng đi xuống, chỉ sợ. Chỉ thấy đi theo trăm dặm thanh bên người kia một đám đệ tử nhịn không được đều bắt đầu mồm năm miệng 10 đem sự tình đại khái nói ra, giờ phút này các nàng con ngươi càng là nồng đậm sợ hãi. Thanh nhi, chính ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ra, sự tình là cái dạng này, không phải ngài nói đại ca hiện giờ không nên đi ra ngoài sao? Nuốt xuống một ngụm thủy, trăm dặm thanh hung hăng nói, hôm nay cái nguyên bản là muốn đi Mộ Dung gia tộc nói chuyện thu mua mặt tiền cửa hàng sự tình, ai biết ở trên đường cái gặp Mộ Dung sát. Nói tới đây, trăm dặm thanh con ngươi cũng mang theo nhàn nhạt lửa giận, sau đó này Mộ Dung sắc không biết tốt xấu, không chỉ có không ra làm bề mặt, càng là kiêu ngạo không biên, còn đem tôn tử cấp đánh. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc là mất mặt. Hừ, ta đây đảo muốn nhìn này Mộ Dung gia tộc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Khẽ hừ một tiếng, trăm dặm thanh năng lực hắn vẫn là biết đến, tiểu tử này cũng bất quá như thế, một cái Mộ Dung sắt liền tính bổ là phế vật, cũng sẽ không làm hắn đặt ở đáy lòng. Nhìn trăm dặm tộc trưởng kia khinh thường ánh mắt. Trăm dặm thanh hơi hơi nuốt xuống một ngụm nước miếng, chính là, ra, nếu là làm Mộ Dung Lê khôi phục, sợ là. Nghe được lời này, trăm dặm tộc trưởng trên mặt chợt biến đổi. Hắn là không thèm để ý Mộ Dung sát, nhưng Mộ Dung Lê kia tiểu tử. Không, rốt cuộc là địa phương nào không thích hợp. Ra, ngươi đừng quên. Trăm dặm thanh đến gần rồi trăm dặm tộc trưởng, kia Mộ Dung sát lúc trước chính là đệ nhất đại thiên tài, Mộ Dung Lê so ra kém hắn. Nói tới đây, hắn cũng không tiếp tục. Đáng chết. Gắt gao nắm tay, trăm dặm tộc trưởng tự nhiên nhớ rõ năm đó Mộ Dung sắt là cỡ nào đáng sợ tồn tại, bất quá là 3 tuổi cũng đã thuận lợi thăng cấp, tuy rằng nói Long Huyền Đại Lục sinh ra hải tử bản thân thiên phú liền tặc cao. Nhưng rốt cuộc thăng cấp chuyện như vậy muốn 10 năm 20 năm về sau. 1302 chương 1302, nha, quen biết đã lâu. Toàn bộ thư phòng không khí một chút đọng lại lên. Chỉ thấy Bách Lý gia tộc trưởng con ngươi nhiễm vài phần âm ngoan, ngón tay gắt gao mà nắm nắm tay, hô hấp gian tựa hồ đều trọng vài phần, tức khắc làm đứng ở một bên trăm dặm thanh đều cảm giác được kia một cổ đáng sợ khí thế. Theo bản năng che lại chính mình ngực. Nhưng, nhìn trăm dặm tộc trưởng kia tức giận biểu tình, đáy lòng rốt cuộc là vui mừng. Chỉ thấy tâm tư của hắn ngàn chuyển trăm hồi, nửa ngày mới tiếp tục nói, ra ra, còn có Mộ Dung gia tựa hồ tới khách nhân, trước kia chưa từng gặp qua. Nga! Ngươi như thế nào biết? Ra ra, ta tổng cảm thấy này khách nhân giống như rất kỳ quái, là một cái thiếu nữ. Khi mắt, trăm dặm thanh cẩn thận hồi tưởng một chút, tuy rằng hắn là ăn chơi chắc táng điểm, nhưng rốt cuộc không phải ngốc tử, tự nhiên biết như thế nào phân tích tình huống. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói, tuy rằng kia cô nương chưa từng ra tay, ta tổng cảm thấy cô nương này không đơn giản. Hảo đi, tuy rằng kia cô nương là thập phần xinh đẹp, làm hắn có chút tâm động, nhưng rốt cuộc hắn không phải cái loại này nhìn đến nữ nhân liền sẽ không dùng đầu óc người. Một nữ nhân, vẫn là cô nương. Nhướng nhướng mày. Trăm dặm tộc trưởng cũng biết trăm dặm thanh tuy rằng năng lực không đủ, nhưng này một phần ổn định nhưng thật ra vững chắc, cái này làm cho hắn đấy lòng nhịn không được cũng bắt đầu coi trọng vấn đề này. Nói như vậy, nữ nhân này không đơn giản. Ra ra, ngại nhưng có cái gì kế hoạch? Hảo. Phất phất tay, trăm dặm tộc trưởng tựa hồ đã minh bạch giống nhau, chậm rãi nhắm mắt lại, không nhanh không chậm nói, ngươi đi xuống nghỉ ngơi, nhớ rõ cấp thiếu gia lánh đan dược điều dưỡng thân thể. Nếu là có nửa điểm không phải, các ngươi đều cẩn thận một chút nhi. T. Nghe trăm dặm tộc trưởng nhìn như không có tức giận âm điệu. Nhưng bọn họ đáy lòng nhưng thật ra biết này ý nghĩa cái gì. Chỉ có thể vâng vâng dạ dạ ứng thừa lúc sau, theo trăm dặm thanh thân ảnh chậm rãi rời đi thư phòng. Ra tới. Đưa mọi người rời khỏi sau. Chỉ thấy trăm dặm tộc trưởng sắc mặt lược biến, mang theo vài phần âm ngoan, khỏe miệng hơi hơi nhấp, còn ngươi nhiễm vài phần màu đỏ tơ máu, đi nói cho các ngươi chủ tử. Ta yêu cầu mau chóng đem này Mộ Dung gia tộc gồm thâu. Đáng chết. Cái này mấu chốt, cũng không thể làm Mộ Dung gia tộc xoay người. Đúng vậy, tộc trưởng. Trong bóng đêm, một bóng người hiện lên, thực mau biến mất. Phảng phất nơi này chưa bao giờ từng có người từng trải. Phi Nguyệt. Đương Dâm Bụt đem nước thuốc uy chính mình mẫu thân uống xong lúc sau, bưng chén đi ra nội gian, lại là nhìn Vân Phi Nguyệt này một đạo quen thuộc độ là thân ảnh, tức khắc sắc mặt đều lóe sáng lên. Phi Nguyệt, ngươi đã đến rồi. Có chút chân tay luôn cuống. Hẳn là hưng phấn quá độ. Ân, hơi hơi gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt hàm chứa một mạt nhợt nhạt tươi cười, hiện tại cảm giác như thế nào? Thiên đầu, nhân gia không biết hắn tình huống hiện tại, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là biết đến. Lúc trước Lăng Long chính là thật đánh thật bồi hắn đáy biển tẩy cốt phạt tủy. Cũng thật đánh thật nhìn hắn từng bước một trưởng thành. Hiện giờ hơn nửa năm đều đi qua, trên người hắn hơi thở lại làm nàng đều nhìn không ra nửa điểm tiến bộ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộ bộ. Nàng nhưng không tin trước mắt nam nhân không có nửa điểm nhi tiến bộ. Nhìn không được chọn mày, cười như không cười nhìn chằm chằm trước mắt Dâm Bụt, tức khắc làm Dâm Bụt cũng xấu hổ vài phần. Nga, nguyên lai nhị đệ cùng Phi Nguyệt cũng là lao tướng chín. Cùng lúc đó, chỉ thấy Đờ Đẫn chậm rãi đi đến, con ngươi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, hai người quen biết, sự tình liền dễ làm nhiều. Chỉ là nghe được Vân Phi Nguyệt nói, cái này làm cho Đờ Đẫn đấy lòng cũng nhịn không được tò mò vài phần. 1303 chương 1303. Nhị đệ, ngươi ở che giấu cái gì? Nhị đệ, giống như còn ở che giấu cái gì? Một bộ bạch tí rìa như tuyết. Một đầu màu bạc sợi tóc khoác ở vòng eo, chỉ thấy Đờ Đẫn ánh mắt mang theo nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi nói, xem ra, nhị đệ cư nhiên để phòng ta cái này làm ca ca. Từ từ thở dài. Tựa hồ mang theo một chút mất mát cùng đau đớn. Rốt cuộc, đáy lòng vẫn là có vài phần khó chịu. Nhìn sữa mẹ kia bộ dáng, Dâm Bụt sắc mặt chợt biến đổi, xấu hổ nhìn trước mắt Đờ Đẫn. Đại ca, ta không phải tưởng lừa ngươi, chỉ là tình huống hiện tại đối chúng ta thực bất lợi, cho nên hoảng loạn gãi gãi cái hót. Dâm Bụt đáy lòng cũng lo lắng vài phần. Rốt cuộc hắn cũng không phải cố ý muốn giấu giếm, bất quá là nghĩ chính mình còn không có xác định thực lực dưới tình huống, không nên bại lộ chính mình. Chẳng sợ đối mặt chính mình ca ca, hắn cũng đến suy xét hắn an toàn tính. Rốt cuộc, mất đi nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm trở về. Hắn như thế nào bỏ được làm chính mình lại mất đi đâu. Đại ca, ngài đừng nóng giận nha. Ai nha, Phi Nguyệt ngươi hỗ trợ giải thích một chút đi. Nhìn Đờ Đẫn sắc mặt có chút lãnh đạm, Dâm Bụt đấy lòng rốt cuộc là hoảng loạn. Đối với cái này ca ca, đã từng hắn tâm tâm niệm niệm, hiện giờ thật vất vả nhận trở lại, cũng xác xác thật thật cảm giác được huynh trưởng quan tâm. Nay một phần muộn tới thân tình, làm hắn như thế nào bỏ được từ bỏ. Dâm Bụt hoảng loạn. Dâm Bụt lo lắng. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt vèo một tiếng cười khẽ lên. Hảo, nhiên, ngươi cần gì phải cùng chính mình đệ đệ tích cực, phải biết rằng hắn chính là chân chân thật thật để ý ngươi. Trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt như thế nào không biết đờ đẫn về điểm này nhi tiểu tâm tư. Rốt cuộc là Dâm Bụt có chút dấu dếm, tuy rằng là hảo tâm, nhưng rốt cuộc là có chút không tín nhiệm. Hảo đi. Như vậy tâm tình nàng lý giải. Nhưng, Dâm Bụt cách làm đơn giản cũng là phải đối chính mình ca ca phụ trách. Điểm này nhi chuyện nhỏ, quay đầu lại các ngươi huynh đệ hai chính mình giải thích rõ ràng là được. Xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, Dâm Bụt, hiện giờ ngươi cư nhiên có thể đem biết thực lực che giấu. Phi Nguyệt. Vươn tay gãi gãi chính mình cái óc. Hắn có chút khẩn trương nhìn chính mình ca ca, chỉ thấy đờ đẫn sắc mặt hơi lỏng vài phần, hắn này đáy lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nhưng cũng không có bởi vì cho bọn hắn đuổi ra tới mà quên mất tu luyện, ta cũng không có khả năng quên ta lời thề. Đúng vậy. Hắn muốn sát hồi Mộc Gia. Hắn muốn cho Mộc Gia biết, hắn Dâm Bụt nhưng cũng không phải chân thật phế vật. Hắn cũng muốn làm những người này biết, nhục nhã hắn mẫu thân, hãm hại phụ thân, thiếu chút nữa đem ca ca cũng lộng chết thân nhân biết, hắn nhất định sẽ trả thù trở về. Hảo, nhiên, ngươi xem đâu. Xoay người, nhìn về phía đờ đẫn, hơi chọn một cái nhợt nhạt tươi cười, ngươi nhưng đối hắn có nắm chắc sao? Phi Nguyệt tới, tự nhiên là có nắm chắc. Vân Phi Nguyệt lời này làm đờ đẫn đấy lòng tức khắc tâm động, hết thể liền dựa theo ngươi an bài đi. Không cần nàng nói cái gì, hắn đã minh bạch này ánh mắt ý nghĩa cái gì. Nhìn chính mình ca ca cùng Vân Phi Nguyệt hô động. Tức khắc Dâm Bụt đấy lòng tựa hồ minh bạch cái gì, xem ra này hai người thật lâu trước kia liền nhận thức. Xem ra, này hai người thật lâu trước kia liền có ăn ý. Nói như vậy, chính mình sự tình cũng sẽ càng thuận lợi. Ca ca có thể nhận thức nhân vật như vậy, tự nhiên làm hắn đáy lòng cũng sùng bái vài phần. Hảo, vậy mang theo hắn đi ta không gian, trước kiểm nghiệm một phen nhìn nhìn lại như thế nào để cao năng lực đi. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, đối với Vân Phi Nguyệt tan bài, đờ đẫn đáy lòng là 100% yên tâm. 1304 chương 1304, thuần hậu quang minh hơi thở. Này. Đây là Phi Nguyệt ngươi không gian thế giới. T. Đương Dâm Bụt tiến vào thế giới này, tức khắc cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Đáng chết, nơi này linh khí như thế dư thừa, nơi này một thảo một cây, một sơn một thủy đều như thế tràn ngập linh khí, tức khắc làm hắn cảm thấy chính mình trong cơ thể linh khí cũng dư thừa lên, còn ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Nha, đây là tới khách nhân. Liên lúc này, chỉ thấy A Quang kia yêu dị con ngươi lập lòe ánh sáng, nhướng nhướng mày, nhìn nhưng thật ra cái không tồi nguyên liệu. Phi Nguyệt, gia hỏa này trên người có quang minh hơi thở, ta thích. Nghe được lời này, tức khắc làm Dâm Bụt đấy lòng một trận hoảng loạn. Không biết trước mắt này nam nhân rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Cái gì kêu coi trọng? A, hắn mới không cần thích nam nhân nột. Đen một khuôn mặt, chính là ta đối nam nhân không có gì hứng thú. Lời này hoàn toàn làm A Quảng cũng ngốc, Vân Phi Nguyệt cùng đờ đẫn nhìn nhau liếc mắt một cái, thiếu chút nữa không cười phun. Thứ này, mở miệng như thế hủ dọa người. Hào đi. A Quang lời này vốn dĩ khiến cho người có nghĩa khác. Phi, làm lao tử thích nam nhân giống nhau. Không đợi Vân Phi Nguyệt đoàn người phản ứng lại đây, A Quang cũng tặc bao, lao tử đường đường giống được, tự nhiên thích chính là giống cái. Hai tròng mắt trợn tròn, hung hăng trừng mắt nhìn Dâm Bụt liếc mắt một cái. Nị mạ, nếu không phải cảm giác được trong thân thể hắn kia hồn hậu quang minh hơi thở, sợ bỏ lỡ về sau liền khó có thể tìm kiếm, hắn mới không cần cùng này ngu xuẩn ở bên nhau. Nghe được lời này. Nhìn chung quanh người kia vẻ mặt kinh ngạc cùng cười như không cười biểu tình, Dâm Bụt tức khắc sắc mặt đỏ lên, cả người xấu hổ vài phần, thực xin lỗi, đều là ta. Nói tới đây, hắn ngược lại không biết chính mình muốn nói như thế nào. Chỉ là sắc mặt càng thêm xấu hổ vài phần là được. Hừ, tiểu tử về sau nói chuyện phải trải qua đại não. Á Quang ngạo kiều rầm rì một tiếng. Hảo. Vân Phi Nguyệt buồn cười lắc đầu, về sau nhìn Á Quang. Ngươi nói hắn trong thân thể có quang minh hơi thở. Nhưng còn không phải là sao, hơn nữa này hơi thở thập phần nồng đậm, hiển nhiên thứ này chính mình cũng không biết đâu, tấm tắc, thật là lãng phí này hảo đấy. Tấm tắc cảm thán vài tiếng, con ngươi có một tia không tha. Hảo đi, thật là lãng phí. Bất quá may mắn phát hiện sớm. Tiểu tử này còn nhỏ, có thể xoay chuyển. Ngươi là nói, Phi Nguyệt, nếu là ngươi có thể tin được, tiểu tử này liền cho ta. Nhướng nhướng mày, không cần nửa năm. Tiểu tử này khẳng định cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Thật sự, cái này, tuy là luôn luôn đạm mạc đờ đẫn cũng nhịn không được hưng phấn vài phần, âm điệu hơi dơ lên, như thế như vậy, tại hạ khẩn cầu ngài hảo hảo tài bồi xá đệ. Làm huynh trưởng, tự nhiên hy vọng chính mình đệ đệ là tốt. Ân, A Quang, hiện giờ Đờ Đẫn đều đã mở miệng, ngươi cũng không cần khách khí. Mỉm cười gật gật đầu, Dâm Bụt, ca ca ngươi cũng đã trở lại, tin tưởng hắn có thể so sánh ngươi càng tốt chiếu cố ngươi mẫu thân, ngươi liền đi theo A Quang đi thôi. Phất phất tay, tỏ vẻ chính mình là đồng ý A Quang cách nói. Chỉ là Dâm Bụt đấy lòng lại là ẩn ẩn phát thuật. Tổng cảm thấy vừa rồi chính mình nói giống như hoàn toàn đắc tội người nào đó, phỏng chừng về sau nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Nghĩ đến đây, đáy lòng cũng ẩn ẩn chua xót vài phần, chỉ là có như vậy cơ hội tốt làm chính mình trưởng thành, cho hắn trả thù một chút, giống như cũng không có gì, hơi hơi gật đầu, nhưng thật ra đã không có bất luận cái gì phản bác. 1305 chương 1305, ra ra, hán. Hán có hơi thở. Đờ Đẫn, người mẫu thân thân thể cũng không giống như là rất lạc quan đâu. Ra không gian. Vân Phi Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm đã ngủ say một phu nhân, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn hẳn là gần nhất mới bị thương. Nghe nhị đệ nói, mẫu thân là vì bảo hộ phụ thân lưu lại đồ vật, mới lọt vào một gia công kích. Hơi hơi thở dài, nhìn chính mình mẫu thân, đáy lòng rốt cuộc là có chút đau đớn. Đã bao nhiêu năm? Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc đã bao nhiêu năm. Thời thời khắc khắc chờ đợi cha mẹ, cư nhiên còn có một cái ở trước mắt. Ăn vào dược lúc sau, nhưng thật ra hảo rất nhiều. Dựa vào này dự tính, đánh giá cũng muốn non nửa năm là có thể khôi phục đi. Không lưng, nhẹ nhàng thế một phu nhân gói kỹ lương tràn, con ngươi là một mảnh ôn nhu. Lặng lặng nói, cũng may ta cũng là cái không tồi dược sư. Ân, ngươi vì sao bổ sớm một chút lại đây tìm ta? Không phải nói sao? Thôi, thôi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết hắn nói là nửa thật nửa giả, đương nhiên này giả thành phần cũng không phải vì lừa gạt chính mình, mà là không nghĩ làm chính mình lo lắng thôi. Hắn không nghĩ nói. Như vậy nàng cũng sẽ không hỏi đến là được, rốt cuộc hắn có hắn ý tưởng. Này đan dược là ta luyện chế, có lẽ đối với ngươi mẫu thân thân thể có thể cứu chữa. Nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra mấy viên đan dược, thuận tiện mấy cái quyển sách nhỏ, còn có, này quyển sách đều là ta gần nhất bút tích, ngươi cũng nhìn kỹ xem, nếu là thiếu cái gì dược thảo, đều có thể tìm ta. Hảo. Nghe vậy, Đờ Đẫn hơi hơi gật gật đầu, cũng không có nhiều ít khách khí. Cứ như vậy đem đồ vật thu vào chính mình trong lòng ngực, mẫu thân bên này ta muốn chiếu cố, mấy thứ này ta sẽ bất thời giờ. Bằng không ngươi mang theo nàng cũng ta không gian đi. Cũng hảo, dù sao gần nhất cũng không chỗ ở. Gật gật đầu. Đối với Vân Phi Nguyệt không gian, Đờ Đẫn nhưng thật ra sớm đã thói quen, nhìn mẫu thân bộ dáng này, chỉ sợ tới rồi không gian hẳn là gia tốc khôi phục. Ra ra. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua 2 ngày. Vân Phi Nguyệt cũng đã 2 ngày không có tới mộ dung gia tộc. Chỉ là mộ dung sắt cùng mộ dung lung lại đều là đánh đáy lòng tín nhiệm nàng, chỉ thấy mộ dung sắt chậm rãi nói, tính nhật tử, ca ca cũng nên muốn đã tỉnh. Ân, đi, đi xem đi. Gật gật đầu, đối với mộ dung lê, mộ dung lung đáy lòng rốt cuộc là mang theo nồng đậm chờ mong. Hai người thực mau chạy lấy người mộ dung lê phòng, chỉ thấy toàn bộ trong phòng thập phần an tĩnh, dựa theo Vân Phi Nguyệt phân phó, trừ bỏ tất yếu thị vệ người hầu ở ngoài, trong phòng thập phần an tĩnh. Giờ phút này, cửa sổ lẳng lặng mở ra. Một chậu hồng nhạt đóa hoa chính tiểu diễm mở ra. Trên giường người như cũ gắt gao nhắm con ngươi, chậm rãi hô hấp. Tương đối trước đó vài ngày tới, sắc mặt của hắn đã hồng nhuận không biết nhiều ít, hiển nhiên thân thể khôi phục tình huống cũng tương đương tình hảo. Ra ra, xem ra đại ca tỉnh lại nhật tử thực nhanh. Nhìn kia hồng nhuận khuôn mặt, mộ dung sắt đáy lòng rốt cuộc hưng phấn, ôm đồn hắn mạch tượng, cả người có vài phần kích động. Ra ra, ngài mau tới, mau tới. Âm điệu cũng dơ lên vài phần. Tức khắc làm mộ dung lung đáy lòng cũng là một cái nghi hoặc. Thực mau đã đi tới, làm sao vậy, có phải hay không? Ra ra, đại ca trong cơ thể linh khí ở lưu động. T. Nghe được lời này, tức khắc làm mộ dung lung cả người kinh hỉ, một mặt không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn chằm chằm trước mắt mộ dung sát, về sau nhìn về phía mộ dung lê, tới, làm ta nhìn xem. 1306 chương 1306, đừng. Hù dọa người ai? Cất bước. Mộ dung lung đi qua. Mà mộ dung sắt còn lại là đem mộ dung lê là cánh tay đặt ở mộ dung lung lòng bàn tay, chính mình còn lại là lui về phía sau vài bước, âm điệu như cũ có nồng đậm hưng phấn. Ra ra, đại ca mạch đập thật sự động, linh khí cũng bắt đầu lưu chuyển, xem ra đại ca thanh tỉnh sắp tới. Tâm hung hăng run rẩy, một mặt hưng phấn, dưới đáy lòng lưu động, con ngươi đều sáng sủa vài phần. Nhìn mộ dung sắt bộ dáng, mộ dung lung mặt già thượng cũng tràn ra một tia hưng phấn, gắt gao nắm mộ dung lê thủ đoạn. Thân thể đều đi theo run rẩy lên. Ra ra. Ra ra. Nhìn trước mắt chính mình ra ra ra kia quần áo không biết là cao hứng vẫn là kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Nhìn không được mộ dung sắt đáy lòng càng là hưng phấn bài phần, cái này ra ra cũng không nên lo lắng Mộ Dung gia tộc không có người, cũng không cần lo lắng nửa năm lúc sau tỷ thí sẽ xuất hiện không nên xuất hiện tính toán hy đi. Hắn tự nhiên biết ra ra lo lắng. Rốt cuộc nửa năm sau thi đấu đối tam đại gia tộc tới nói đều là thập phần trọng đại. Cảm giác được trước mắt này tôn tử khôi phục, nhìn nhìn lại Mộ Dung sắt cũng đã bắt đầu khôi phục. Cái này làm cho hắn đấy lòng rốt cuộc là hạnh phúc, hảo hảo hảo. Liên tiếp ba cái hảo, biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm cực đại hưng phấn. Sắt nhi, nếu không phải Phi Nguyệt nha đầu này, gia tộc bọn ta nha, há có thể. Nói tới đây, cả người đều nhịn không được cảm thán. Nếu không có Mộ Dung sắt đứa nhỏ này luôn luôn ôn hòa hiền hậu, nếu không có đứa nhỏ này luôn luôn thiện lương, lại như thế nào sẽ gặp được Vân Phi Nguyệt như vậy thiên chi tiểu nữ đâu. Nghĩ đến đây, hắn đấy lòng rốt cuộc hưng phấn vài phần, chờ hết thể trấn ai lạc định lúc sau. Ra ra nghĩ à, làm Phi Nguyệt nha đầu này khi chúng ta khách khanh trưởng lão đi, như vậy, đối chúng ta cũng là một loại bảo hộ, đối nàng cũng là một loại báo ân. Nguyên bản hắn nhưng thật ra tưởng này đem Mộ Dung gia tộc hoàn toàn cấp Vân Phi Nguyệt cũng hảo. Nhưng, hắn cũng biết, hiện giờ Mộc gia tộc giống như có chút không thành khí hậu, chẳng phải là làm Phi Nguyệt nha đầu này vì kia sao. Ra ra ngài yên tâm, Sắc Nhi cùng ca ca tự nhiên muốn đem Mộ Dung gia tộc tiếp tục phát dương quang đại, muốn cho Mộ Dung gia tộc trở thành Phi Nguyệt cường thế hậu thuẫn. Gắt gao nắm nắm tay, thật sâu hút khẩu khí. Hắn chính là rõ ràng biết Phi Nguyệt thân phận. Tự nhiên cũng biết đối nàng tới nói, nếu có một phần hậu thuẫn, như vậy này thân phận càng có thể ổn ngồi. Hảo, hết thể đều nghe ngươi. Gật gật đầu, lao ra tử đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tộc trưởng, Phi Nguyệt cô nương đã trở lại. Liền lúc này, quản gia thanh âm ở gian ngoài vang lên, cùng lúc đó chỉ thấy trên giường Mộ Dung Lê tựa hồ có động tĩnh, tức khắc làm Mộ Dung sắt cùng Mộ Dung lung đáy lòng một chút kinh hỉ lên. Mau, mau mời. Lao gia tử, có phải hay không đại thiếu gia đã tỉnh? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt mang theo vẻ mặt ôn hòa tươi cười, cất bước đi đến, dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười nhìn kia vẻ mặt hưng phấn Mộ Dung lung cùng Mộ Dung sắt, tính một chút nhật tử, đại thiếu gia cũng hẳn là đã tỉnh. Phi Nguyệt nha đầu. Nhìn Vân Phi Nguyệt đi đến, Mộ Dung lung đáy lòng cũng là nhiễm vài phần hưng phấn, vừa rồi, Lê Nhi chính là nhúc nhích đâu. Không biết. Làm ta nhìn xem. Nghe vậy. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng hưng phấn vài phần, nếu là nhúc nhích, như vậy thực mau là có thể đã tỉnh. Một cái cất bước đi qua, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Lao gia tử, xem ra này đại thiếu gia đánh giá muốn quá mấy ngày mới có thể đã tỉnh. 1307 chương 1307, hắn thật đúng là thiên tài. Vèo. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, tức khắc làm Mộ Dung lung cùng Mộ Dung sắt trợn tròn mắt. Lòng đang này trong nháy mắt ninh chặt, mang theo nồng đậm lo lắng, nhịn không được Mộ Dung sắt hỏi, Phi Nguyệt, chẳng lẽ đại ca nói tới đây, hắn rốt cuộc nói không được nữa, cả người đều sửng sốt, sắc mặt biến thập phần khó coi. Phi Nguyệt nha đầu. Liên quan. Mộ Dung lung đáy lòng cũng ẩn ẩn lo lắng. Vừa rồi còn trông cậy vào Mộ Dung Lê có thể tỉnh lại, này. Lúc này mới bao lâu? Cư nhiên liền nói mấy ngày nay vô pháp tỉnh lại. Nhìn trước mắt hai người lo lắng, Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia ôn hòa tươi cười, lão tử cũng ở, à xua, các ngươi nghĩ sai rồi. Cười khẽ một tiếng, sở dĩ nói A Lê tỉnh không tới, đó là bởi vì hắn giờ phút này tựa hồ ở hấp thu linh khí, chỉ sợ muốn quá chút thời gian mới có thể tỉnh lại. Nhìn không được. Con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn trăm trăm năm ở trên giường Mộ Dung Lê, không thể không nói, hắn thật đúng là cái thiên tài. Như vậy bất lợi với chính mình dưới tình huống đều có thể tốc độ bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc, muốn cái gì dạng nghị lực mới có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, Mộ Dung sắt cùng Mộ Dung lung hai người đều kinh ngạc, cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, không biết chính mình muốn nói gì. Thật sâu hút khẩu khí. Cảm giác được chính mình hô hấp đều không bình thường. Đừng làm ta sợ A, Phi Nguyệt nha đầu, này. A Lê bổ là đã nghỉ ngơi sao? Sao có thể ở hấp thu linh khí? Lao gia tử, ta như thế nào lừa gạt ngươi đâu? A Lê xác thật là ở hấp thu thiên địa chi gian linh khí. Nếu là như thế này mới là càng tốt sự tình. Ngài nha không cần lo lắng, chuyện khác có ta tới, như thế nào? Chớp đôi mắt. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Xem ra. Này Mộ Dung Lê cùng Mộ Dung sắt đều là khả tạo chi tài. Tấm tắc, sư phó vận khí không tồi, ở hắn lãnh thổ có như vậy thiên tài, cho nên, ta nghĩ đến nếu không ta dẫn hắn đi mặt khác địa phương, có lẽ, đối nàng càng tốt. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc là nghĩ nếu là có thể làm hắn đi chính mình không gian. Chỉ là rốt cuộc này đó địa phương đối chính mình tới nói đều là bí mật, tự nhiên không vui tùy ý lộ ra. Này, đây chính là thật sự. Nghe được lời này, Mộ Dung Lung cảm giác được chính mình tâm hung hăng mà nhảy lên lên. Chẳng lẽ nói, Mộ Dung gia tộc thật sự còn có hy vọng sao? Liên quan Mộ Dung sát con ngươi đều nhiễm nồng đậm hưng phấn, Phi Nguyệt. Đây chính là thật sự, còn có như vậy tốt địa phương. Con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt. Tâm, hung hăng run rẩy. Tự nhiên có như vậy địa phương, bất quá hiện giờ Mộ Dung gia tộc cũng là muốn người chống lưng, cho nên à sủa ngươi đến lưu lại nhìn Mộ Dung gia tộc, lao ra tử một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Hảo, hảo, nếu là có thể làm hắn tỉnh lại, ta lại có cái gì không thể. Thận trọng gật gật đầu. Chỉ thấy Mộ Dung sắt con ngươi có nồng đậm kiên định. Ha ha ha, ha ha ha. Nghe vậy, Mộ Dung Lung cũng cất tiếng cười to lên, Phi Nguyệt nha đầu, nếu là có thể làm A Lê tỉnh lại đều là hạnh phúc sự tình, hiện giờ nghe ngươi này cách nói, lao phu như thế nào không tin ngươi đâu. Gật gật đầu. Mộ Dung Lung con ngươi tràn đầy đều là tín nhiệm. Hảo, như thế ta cũng không khách khí. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đem hắn cứ như vậy mang vào chính mình không gian, nhìn Mộ Dung Lê biến mất ở trong phòng, Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt đều là cả kinh, nhưng rốt cuộc là có nội tình gia tộc. Tự nhiên cũng biết cái gì là không gian chiếc nhẫn. Nói như vậy, nha đầu này còn có chính mình không gian chiếc nhẫn. Chỉ là cũng không biết rốt cuộc muốn mang đi chỗ nào. Này nhịn không được làm hai người tò mò vài phần. 1308 chương 1308, giống như không tốt lắm. Lão gia tử, yên tâm, không ra mấy ngày là có thể làm hắn trở về, đến lúc đó nhất định làm lão gia tử có thể lau mắt mà nhìn. Vân Phi Nguyệt con ngươi làm sao không phải nồng đậm hưng phấn. Chỉ là đấy lòng còn có chuyện khác, tự nhiên cũng liền không có ở Mộ Dung gia tộc tiếp tục lưu lại, bất quá, hôm nay cái ta còn có chuyện khác, cho nên đến trước rời đi, đến nỗi này hiệu thuốc sự tình, ta cũng hoa bản vẽ. Nói, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đem một chương bản vẽ đưa cho lão gia tử. Giơ lên một mặt hưng phấn tươi cười, lão gia tử, không bằng ngài xem, như vậy thiết kế còn có thể vừa lòng. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tia hưng phấn. Nghĩ vậy nếu là lợi nhuận, kia cũng không phải là số lượng nhỏ đâu. Nhìn như vậy nhi. Tức khắc, làm Mộ Dung Lung đáy lòng cũng là một cái lộ buộc. Chỉ thấy kia tấm da dê thượng cẩn thận họa hảo mỗi người phòng tác dụng, thập phần kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí không cần nàng giải thích đều có thể xem minh bạch. Phi Nguyệt, làm như vậy, cũng thật được không? Nhíu nhíu mày. Mộ Dung sắt đáy lòng nhiều ít là có chút lo lắng, này nếu là nói bán thảo dược, tự nhiên là không thành vấn đề, hiện giờ kho hàng còn có không ít dược liệu, nhưng rốt cuộc đan dược. Đặc biệt này còn muốn đại phu. Hơi hơi nâng đầu nhìn Vân Phi Nguyệt. Hắn đấy lòng tự nhiên cũng hy vọng chính mình có thể thành công. Nhưng gia tộc của chính mình đan dược sư hoàn toàn rời đi nơi này. Như thế nào? Như thế nào có thể luyện chế đan dược? Lại như thế nào có thể làm đan dược sư tới cấp mọi người xem bệnh đâu? A xua, lao gia tử, đây cũng là ta muốn cùng ngài thương nghị sự tình. Nhìn trước mắt hai người lo lắng. Vân Phi Nguyệt lại là hơi hơi lắc đầu. Giai đoạn trước đan dược ta có thể thế ngươi phụ trách, nhưng rốt cuộc hậu kỳ chính mình muốn đan dược, ta cũng không thể trưởng kỳ chú lưu lại nơi này, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nghe ta một lời, như thế nào? Nói, chỉ cần lão phu có thể làm được, tự nhiên sẽ không hàm hồ. Ân, rất đơn giản. Nhìn trước mắt Mộ Dung Lung, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, Mộc gia, ngươi có biết? Mộc gia tự nhiên là biết đến. Như vậy, Mộc gia đã từng phế vật, dâm bụt có biết? T. Nghe thế, tức khắc làm Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng hung hăng run rẩy, này. Việc này tự nhiên là biết đến, lúc trước dâm bụt từ đây sinh ra chính là phế vật. Cũng không phải là sao. Bất quá hắn lại là dữ dội vô tội, lúc trước là phụ thân hắn dùng sinh mệnh đổi lấy Mộc gia an toàn, nhưng. Tấm tắc, những người này cư nhiên không thể buông tha đờ đẫn, tìm các loại cơ hội đem các nàng mẫu tử diệt trừ. Đúng vậy, ta còn nghe nói khí thế đờ đẫn là có cái huynh trưởng. Phi Nguyệt nha đầu A. Ngươi phải biết rằng những việc này chính là có chuyện gì. Nếu là yêu cầu, lão gia tử ta đây liền đi cho ngươi tìm hiểu. Không thể không nói, năm đó Mộc gia tao ngộ tai nạn là cỡ nào đáng sợ. Nhưng, năm đó dâm bụt phụ thân, dâm bụt Lam dùng chính mình cánh tay khởi động một mảnh thiên địa. Chỉ là việc này mới bất quá nửa năm, hắn đại nhi tử biến mất, tiểu nhi tử sinh ra chính là phế vật. Càng là không đến một năm lúc sau, kia mẫu tử hai liền sinh mệnh đều không thể đã chịu bảo đảm. Như vậy gia tộc không cần cũng thế, thật là đáng thương này toàn ra. Nghe Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt lời nói, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm sát ý, đáng chết, những người này cư nhiên làm nhúc nhích nàng Vân Phi Nguyệt phải bảo vệ người. Hừ, như vậy nàng nhất định phải làm những người này đẹp. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt trong mắt kia nồng đậm sát ý, tức khắc làm ra tôn hai cũng là sửng sốt. Chỉ là có chút lời nói không hảo hỏi, cũng chỉ có thể dưới đáy lòng mang theo nồng đậm lo lắng. 1309 chương 1309, thật lớn kinh hỉ. Kỳ thật rất đơn giản. Thật sâu hút khẩu khí. Vân Phi Nguyệt bị khinh bỉ kia vẻ mặt phẫn nộ, chậm rãi nói, Dâm Bụt huynh trưởng cùng ta quan hệ thập phần khắc sâu, hiện giờ hắn cũng đã đi theo tới bên này, ta có thể phụ trách nói một chút, hắn là đan dược sư. Đan dược sư? Lại một cái đan dược sư? Tức khắc làm Mộ Dung Sắt cùng Mộ Dung Lung đáy lòng một cái lộ bộ. Phải biết rằng, Long Huyền Đại Lục đan dược sư kỳ thật cũng không nhiều, càng nhiều hẳn là dược sư, nói cách khác có thể đem dược thảo biến thành đơn giản đan dược thôi. Hơn nữa là cao giai đan dược sư. Một chút, cái này làm cho hai người tâm hung hăng run rẩy lên, toàn bộ con ngươi thiêu đốt một mảnh làm tức giận quan mang. Phi Nguyệt nha đầu, người ý tứ hơi nghi hoặc vài phần, rốt cuộc Vân Phi Nguyệt tịch thu, bọn họ cũng không hảo nói bậy. Ta ý tứ là cho các ngươi cùng hắn hợp tác, đến nỗi như thế nào hợp tác, việc này ta cũng bổ đúc kết, rốt cuộc trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, như thế nào. Chính là, nghe lời này, Mộ Dung Lung đáy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần, nhưng cũng là có chút cố kỵ, này Mộc gia tiểu tử có thể tới, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc Mộc gia người giống như cũng là mối vải dầu tiến, nếu là làm các nàng đã biết, sợ là đối tiểu tử này thập phần bất lợi. Dù sao đều đã rời đi gia tộc, cho nên hắn ở địa phương nào đều giống nhau. Nói như vậy, nếu là Phi Nguyệt nha đầu cảm thấy thích hợp, tự nhiên lão nhân ta cũng không có bất luận cái gì nghi vấn. Gật gật đầu, Mộ Dung Lung đáy lòng minh bạch, Vân Phi Nguyệt quả quyết sẽ không cố ý chen ép người, như vậy việc này tính khả thi vẫn là thập phần đáng tin cậy. Nếu là đáp ứng nói, mấy ngày nay không bằng tìm mấy cái cháu trai không tồi dược sư ra tới, làm hắn hảo hảo huấn luyện một chút, rốt cuộc là các ngươi chính mình ra đệ tử, chính mình càng làm cho tâm. Phi Nguyệt nha đầu, ngươi lời này là nói hắn. Hắn thay chúng ta huấn luyện. Đúng vậy, không lâu tương lai, tam đại gia tộc nhất định phải sáp nhập vì một nhà. Gắt gao nắm tay. Vân Phi Nguyệt đấy lòng hoàn toàn minh bạch, lâu phân tất hợp. Nếu là lại không thống nhất, tự nhiên muốn sinh ra các loại không nên phát sinh mâu thuẫn. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ thấy Mộ Dung Lung cùng Mộ Dung Sắt hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đấy lòng mang theo nồng đậm kinh hỉ, hết thể đều nghe Phi Nguyệt nha đầu người an bài. Như thế rất tốt, ba ngày tả hữu, A Lê tỉnh lại lúc sau ta sẽ mang theo A Lê cùng Mộc gia hai huynh đệ lại đây. Đến lúc đó các ngươi chính mình nói thỏa, hiện tại người được chọn chính mình phụ trách. Tận lực muốn đáng tin cậy. Hảo, lão gia tử ta hiểu được. Gật gật đầu, Mộ Dung Lung con ngươi mang theo nồng đậm hạnh phúc. Có người thế hắn như vậy tính toán cẩn thận, hắn như thế nào có thể không hạnh phúc. Vào đêm, đại địa một mảnh yên lặng. Màu ngân bạch ánh trăng chậm rãi chiếu xạ xuống dưới, dừng ở an tĩnh mặt đất, mang theo một tầng thánh khiết quang hoàn. Vân Phi Nguyệt hơi hơi hút khẩu khí, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, chỉ thấy nàng đem đôi tay đặt ở phía sau lưng, con ngươi chạy xuôi một tia dưới chân quang mang. Gión ra gión rén, chậm rãi hướng tới trước mắt cách đó không xa nam tử đi qua. Khoe miệng câu lấy một tia khoe khoang quan mang. Chỉ thấy nàng chậm rãi bắt đầu đến gần rồi kia nam tử, đôi tay đột nhiên mở ra. Cả người nhẹ nhàng nhảy dựng lên, cứ như vậy bao trùm nam tử hai trong mắt. Con người kia một mặt hạnh phúc cũng là như thế rõ ràng. 1310 chương 1310, đoán xem đoán, ta là ai? Đoán xem ta là ai? Âm điệu trung mang theo nồng đậm ngây thơ. Tức khắc kia thiếu niên cấp Vân Phi Nguyệt từ phía sau bao trùm đôi mắt. Chỉ là kia thiếu niên lại là lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng tựa hồ cũng sơn phát ra nồng đậm hưng phấn, nhịn không được hắn khỏe miệng hơi hơi câu lấy vài phần, tấm tắc, không thể tưởng được Phi Nguyệt cư nhiên còn thích chơi vật như vậy, ân. Âm điệu hơi dương, lại là mang theo nồng đậm sủng nịch. Trong thanh âm có rõ ràng bên vực người mình. Như thế nào, lúc này cũng biết muốn tới tìm ta sao? Bàn tay to, bao trùm nàng tay nhỏ. Nhẹ nhàng đặt ở chính mình lòng bàn tay, nam tử chậm rãi xoay người, khóe miệng câu lấy một tia cười như không cười tươi cười nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Đấy lòng rõ ràng mang theo nồng đậm hưng phấn. "Nô, Phi Nguyệt, chẳng lẽ đây là sư phó dạy cho ngươi?" Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần khoe khoang, khẽ hừ một tiếng, "Đại sư huynh, ngươi thật là không đáng yêu ai." Dầu miệng nhỏ, mang theo một tia tràn đầy không vui, khẽ hừ một tiếng. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia kiểu tiếu tiểu dạng nhi, Thủy Mộng Đình cũng nhịn không được giơ lên một tia cười khẽ, vừa rồi vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngươi nha đầu này nha, tóm lại là như vậy nghịch ngợm, cũng khó trách sư phó luôn là nhắc mãi ngươi, như thế nào, cũng không thấy ngươi đi tìm xem sư phó, càng bổ đến xem ta cái này sư huynh, ân. Ôn hòa con ngươi, lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt kiểu tiếu tiểu nữ nhân. Sư phó, đấy lòng hắn như thế nào không biết, chỉ là hắn lại càng không thể minh bạch, vì sao sư phó luôn là không thể đem sự tình chân tướng nói ra. Như thế chính mình nhớ không lầm. Vân Phi Nguyệt hẳn là một người không tồi đan dược sư đâu. nhân gia cũng tưởng sư phó sao, cho nên mới tới tìm sư phó. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt tương đương không hài lòng nói, nhưng còn không phải là ở chỗ này cấp này không có mắt đại sư huynh cản đường sao. Vèo. Lời này hoàn toàn làm Thủy Mộng đỉnh ốc. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, ngươi nha đầu này cũng thật là lá gan càng lúc càng lớn, như thế nào, nơi này là ngươi nghĩ đến là có thể tới sao? U hoán thở dài, nhìn trước mắt này kiểu tiếu Vân Phi Nguyệt, đáy lòng rốt cuộc là nhiều yêu thương vài phần. Nô, nhạ, kia chính là ngươi nói nha. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt miệng nhỏ hơi hơi rầu, khẽ hừ một tiếng, ta đây liền đi rồi ai, không được lưu chữ ta, hừ hừ. Ta đảo muốn nhìn sư phó như thế nào xử trí ngươi. Hướng tới hắn giả trang một cái mặt quỷ. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là rào rạt đắc ý. Hảo hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngón tay hung hăng mà ở nàng cái mũi nhỏ thượng quát một chút, lúc này mới nói, như thế nào, lúc này tới tìm ta, chính là có chuyện gì sao? Cũng không có gì đặc biệt sự tình. Hơi nhíu nhíu mày, theo bản năng nâng đầu, chậm rãi nói, chỉ là ta muốn biết, thành chủ sự tình rốt cuộc sao lại thế này. Thành chủ phủ để hết thảy đều là như thế quỷ dị. Đặc biệt là kia cực giống chính mình mẫu thân người. Còn có, nàng rõ ràng cảm giác được phụ thân hơi thở, nhưng, vì sao chỉ trước mắt, phụ thân tin tức hoàn toàn đã không có đâu. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt Tâm, lần thứ hai hung hăng đau đớn lên. Phụ thân, phụ thân, người rốt cuộc là muốn nhiều nhẫn tâm mới một lần tránh đi nữ nhi đâu. Còn người toát ra một tia thống khổ. Tức khắc làm Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng ẩn ẩn không tha theo y phân. Chỉ là, sư phó an bài hắn cũng là đáy lòng minh bạch, chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng ảm đạm thần thương. 1311 chương 1311, đáy lòng đau đớn. Phi Nguyệt, ngươi cũng biết, tin tưởng ngươi phụ thân cũng là yêu thương ngươi, hắn như thế như vậy, sợ. Cũng là đáy lòng có cái gì không tha đi. Thôi, rốt cuộc là không hy vọng chính mình ra tiểu sư muội cùng sư phó ngăn cách. Rốt cuộc, này tương nhận là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn cũng không thể không nói, có lẽ, đi thượng giới, này hết thể liền giải quyết dễ dàng. Đại sư huynh, nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm kinh ngạc. Thâm hung hăng đau đớn. Cả ngươi đều kinh ngạc lên. Đại sư huynh, ngươi. Ngươi nhất định biết, có phải hay không, có phải hay không. Một cái cất bước, túm hắn vào áo, thân thể đều run rẩy, cả người kích động nói. Đại sư huynh, ngươi nói cho ta, được không? Con ngươi nhiễm nồng đậm nước mắt. Tí tách, lướt qua nàng khuôn mặt. Tâm, hung hăng đau đớn, phụ thân như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Chẳng lẽ hắn không biết mất đi phụ thân cùng mẫu thân hài tử là nhiều đáng thương, chẳng lẽ hắn không biết, tìm kiếm phụ thân con đường là cỡ nào gian nan sao? Nâng đầu, hung hăng nói, phụ thân chẳng lẽ thật là không cần ta sao? Phi Nguyệt, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt thống khổ, tức khắc làm Thủy Mộng Đình đấy lòng càng là thống khổ vài phần, ngoan, không khóc, không khóc. Vươn tay, nhẹ nhàng lau làm khuôn mặt nàng nước mắt, nhưng, hắn giờ phút này cũng không biết chính mình muốn như thế nào đi đối mặt trước mắt này tiểu nữ nhân. Sư phó dặn dò. Hắn vô pháp quên. Nhưng, trước mắt Vân Phi Nguyệt thống khổ cũng làm hắn đáy lòng hung hăng đau đớn. Sư huynh, cầu xin ngươi, nói cho ta, được không? Hung hăng túm hắn ống tay áo, ta liền muốn biết phụ thân rốt cuộc muốn hay không ta, được không? Phi Nguyệt. Sư huynh. Ngoan, phụ thân ngươi sự tình sư huynh như thế nào biết đâu? Hơi chỉ độn một chút, chỉ thấy hắn lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, bất quá là sư huynh minh bạch. Không có một cái làm phụ thân bỏ được chính mình hài tử. Ánh mắt u ám vài phần. Đã từng, hắn cũng chỉ là cô nhi. Ta bất quá là nghĩ tới chính mình phụ thân, tuy rằng, ta trên cơ bản đều nhớ không được hắn bộ dạng, nhưng phụ thân rốt cuộc là bởi vì ta mà chết. T. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt tức khắc sắc mặt hơi tái nhợt vài phần. Hé miệng, tưởng nói điểm cái gì. Lại là không biết chính mình muốn từ địa phương nào nói. Chỉ thấy Thủy Mộng Đình nhàn nhạt nói, năm đó một hồi lửa lớn. Đem nhà ta toàn bộ sân đều thiêu đốt lên, phụ thân vì ta, sống sờ sờ cấp thiêu chết, nếu là lúc ấy không có ta, phụ thân khẳng định có thể chạy thoát. Âm điệu, thập phần bằng phẳng. Nhưng này bằng phẳng, lại là làm người nhịn không được đau lòng. Đáng chết. Rốt cuộc là phải trải qua quá cái gì, mới có như thế xét duyệt ký ức. Nhìn trước mắt Thủy Mộng Đình, Vân Phi Nguyệt quên mất chính mình vấn đề, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm. Sư Minh, đều đi qua, hiện tại không phải còn có sư phó. Có nhị sư minh, còn có ta sao? Mở ra cánh tay. Nhẹ nhàng ôm lấy trước mắt Thủy Mộng Đình. Nàng. Rõ ràng cảm giác được hắn nội tâm thống khổ, cùng xa vào. Ta không có việc gì, đều đi qua. Đương Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy chính mình trong nháy mắt kia, hắn tâm cũng ấm, dơ lên nhợt nhạt tươi cười chậm rãi nói, cho nên nói, quý trọng trước mắt mới là tốt nhất, phụ thân nhất định sẽ ở nhất thích hợp thời điểm ra tới. Hảo, ta biết ngươi khẳng định biết, nếu là ngươi không nghĩ nói, ta liền tiếp tục chờ. Thở dài, nàng đấy lòng làm sao bổ là thống khổ đâu. 1312 chương 1312, đêm sẽ lão người quen. Phi Nguyệt nha đầu, ngươi còn nhỏ, như thế tâm tư trầm trọng, không tốt, sẽ làm sư huynh ta đau đớn. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, con ngươi mang theo nồng đậm không tha. Nàng như vậy tuổi tác làm sao không nên là hạnh phúc đâu. Nhưng, nàng tâm tư lại như thế trọng, nàng trên vai có như thế nồng đậm trách nhiệm. Rốt cuộc, là ai sai đâu? Nghĩ đến đây, Thủy Mộng Đình con ngươi kia một mặt thật sâu đau đớn cũng càng thêm nồng đậm vài phần, cho nên, Phi Nguyệt nha đầu muốn vui vẻ điểm nhi, bằng không sư phó đều đi theo ngươi đau lòng, nhưng như thế nào cho phải. Hảo, sư huynh, ngươi cũng đừng nói ta. Dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, chỉ thấy nàng lần thứ hai lộ ra một cái kiểu tiếu biểu tình, nhạ, đây chính là ta cấp sư huynh đưa tới đồ vật, nếu không, chúng ta một khối ăn, như thế nào? Nâng mắt, nhìn qua đi. Một mảnh cây liễu hạ, nhìn mãn trì hoa sen, tựa hồ cũng là khác hạnh phúc cảm giác. Nha, nha đầu còn mang theo rượu. Vân Phi Nguyệt mang theo mấy cái chai rượu trái cây, tức khắc làm Thủy Mộng Đỉnh con ngươi đều đi theo sáng sủa lên, khỏe miệng ngậm một mặt cười nhạt, vươn tay nhận lấy, ước lượng vài phần, hưng phấn nói, tấm tắc, xem ra Phi Nguyệt nha đầu vẫn là làm tốt chuẩn bị, liền không biết ngươi nhưng có mang cái gì ăn ngon. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng hơi đen vài phần, khẽ hừ một tiếng, hừ, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Uống lên ta còn chưa tính, cư nhiên còn dám muốn ta cho ngươi ăn. Nói thầm là nói thầm, nhưng trong tay động tác lại là phi thường tốc độ. Thực mau nhảy ra ngày thường bắt được điểm tâm, thịt loại, tấm tắc, nhìn ta này sư muội cũng không phải là bạch đương đi. Hảo đi. Nàng thừa nhận, sớm đã thiêu hảo, đặt ở trong không gian như thôi. Đương Vân Phi Nguyệt đem kia một chồng điệp điểm tâm, thức ăn chỉnh tề đặt ở chính mình bãi bố đài thượng, tức khắc một cổ mùi hương tập kích lại đây, làm Thủy Mộng Đỉnh con ngươi nhiễm vài phần ý cười. Quả nhiên vẫn là Phi Nguyệt nha đầu hiểu được sư huynh đâu. Cũng không đợi Vân Phi Nguyệt nói cái gì, chỉ thấy hắn lao đại không khách khí ngồi xếp bằng ngồi xuống, cứ như vậy liền chiếc đũa cũng lười đến lấy, trực tiếp nhớ kia mỹ thực ném ở trong miệng, kia điểm tâm nhập khẩu tức dung, nhưng thật ra làm hắn đáy lòng đều hưng phấn vài phần. Tấm tắc, đây đều là Phi Nguyệt nha đầu làm sao? Thiên đầu, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, xem ra, nhưng thật ra làm nào đó người nhặt đại tiện nghi. Sớm biết rằng chính mình ra sư muội như vậy có khả năng, thế nào cũng muốn ở lâu mấy năm a. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng đốc. Đi theo ngồi xuống đất ngồi xuống, vươn tay chụp một chút hắn bàn tay, thật là, nếu là làm nhân ra nhìn ngày đó người chi tư sư huynh, như thế không hình tượng, cũng không biết có thể hay không làm các nàng phương tâm vỡ vụn. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Không sao cả nhún nhún vai, tiếp theo Vân Phi Nguyệt đưa qua chiếc đũa, lúc này mới nói, quá cuộc sống này, tự nhiên này đây chính mình là chủ. Phi Nguyệt tâm tư của ngươi quá nặng. Là, đều là ta không tốt. Vân Phi Nguyệt tự nhiên biết, ngữ khí nói sư huynh có thiên nhân chi tư, có kia đạm nhiên tư thái, chi bằng nói hắn là xa cách. Thiện nhân. Liền lúc này, đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, mang theo một mạt tức muốn hộp máu cảm giác, hung hăng vọt lại đây. Thiện nhân, làm sao dám ở chỗ này câu dẫn đại công tử, thật là không biết xấu hổ. 1313 chương 1313, tấm tắc. Người nào đều có thể đắc tội. Tiện nhân, ngươi như thế nào dám một mình một người ở chỗ này câu dẫn đại công tử, thật là không biết xấu hổ. Chỉ thấy một đạo hồng nhạt thân ảnh đánh sâu vào lại đây, mang theo nồng đậm hận ý, kia con ngươi nhiễm một tia đỏ bừng, ở ánh trăng chiếu xuống, là như thế rõ ràng, như thế nhìn thấy ghê người. Tuy là Vân Phi Nguyệt cũng cho nàng này bén nhọn âm điệu, đáng sợ thần thái hoảng sợ. Đột nhiên xoay người, tránh đi nàng đột nhiên công kích lại đây thân ảnh. Lạnh lùng hừ một tiếng, không biết cái gọi là. Chẳng lẽ không phải sao? Thiện nhân. Nữ tử hung hăng rít gào. Nhìn Vân Phi Nguyệt cư nhiên tránh thoát chính mình công kích, đáy lòng hận ý càng thêm rõ ràng, dương nhanh múa vuốt lần thứ hai hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi, xem ta không đem ngươi ra mặt xé, ngươi này tiểu thiện nhân. Đủ rồi. Mắt thấy nàng công kích lại một lần hướng tới Vân Phi Nguyệt rơi xuống. Thủy Mộng Đình con ngươi cũng nhiễm nồng đậm không vui, hơi hơi nhếch môi, thật là đủ rồi, bản công tử thích ai, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nói, bàn tay to duỗi ra, đột nhiên bắt lấy nàng kia dương nhanh múa vướt thủ đoạn, hung hăng đẩy. Phanh một tiếng trọng vang, chỉ thấy kia thiếu nữ hung hăng té ngã trên mặt đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt đã từng nho nhã đại công tử, nhưng giờ phút này nàng lại rõ ràng cảm giác được đại công tử trên người tản mát ra kia lạnh lùng sát ý. tức khắc làm thân thể của nàng nhịn không được run rẩy một chút. Trận tròn con ngươi, gắt gao cắn miệng mình. Nửa ngày. Đại công tử, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi ta? Ánh mắt hàm chứa một mạt ủy khuất, mang theo nhàn nhạt nước mắt, gắt gao cắn miệng mình. Không thể, đại công tử, người này là hồ ly tinh. Nói. Ánh mắt của nàng càng là mang theo nồng đậm hận ý, tiện nhân, ngày đó ở tàu thủy thượng ta nên lộng chết ngươi. Ngày đó, tàu thủy thượng, lộng chết nàng. Vèo. Một tiếng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, vẻ mặt khinh thường nói, cô nương, chẳng lẽ là bóng đè đi. Liền ngươi như vậy nhi, cũng tưởng lộng chết ta. Hào đi. Nàng là càng thêm cảm thấy trước mắt thiếu nữ buồn cười đến cực điểm. Tĩnh nhi cô nương, này không, giải độc liền có thể như thế kiêu ngạo sao. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt đến là lộ ra vài phần ngây thơ, nếu không, thử xem ta có thể hay không lại lần nữa cho ngươi hạ độc. Ngươi, ta như thế nào? Vân Phi Nguyệt âm điệu mang theo vài phần khoe khoang, chậm rãi bước ra bước chân, tràn đầy hướng tới kia Tĩnh Nhi cô nương đi qua, chỉ là nàng mỗi một bước, lại phảng phất hung hăng đạp lên Tĩnh Nhi đầu quả tim. Tức khắc, làm nàng trái tim đi theo hung hăng đau đớn. Một cổ sợ hãi tức khắc trong lòng tiêm lan tràn. Nhưng nhìn đến đại công tử, nàng tâm tư có sinh động lên. Không, nàng không cam lòng, không cam lòng. Đại công tử chỉ có thể là chính mình. Phi Nguyệt, cùng như vậy nữ nhân nói cái gì, không phải lãng phí biểu tình sao? Nhữ mày, rõ ràng Thủy Mộng Đình đấy lòng mang theo nồng đậm không vui, cũng mang theo một tia rõ ràng khinh thường, không bằng chúng ta đổi địa phương đi. Nói cái gì đâu, ta này không phải tâm tình thực hảo sao? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt tâm tình nhưng thật ra vài phần, tấm tắc, Tĩnh Nhi cô nương. Chính là như thế. Đến gần rồi Tĩnh Nhi, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nhàn nhạt nói, nếu không, ta phế đi ngươi cái này cánh tay thử xem, tốt không? Mày hơi hơi giơ lên, cười như không cười khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, ân, giống như vậy cũng có thể làm ngươi biết, người nào là ngươi không thể đắc tội. 1314 chương 1314, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì, phải biết rằng ta nhưng, ta cũng không phải là ngươi có thể khi dễ người. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt kia quỷ dị bộ dáng, chỉ thấy Tĩnh Nhi đáy lòng một cái lộ bộp nhịn không được sợ hãi lên, cả người rụt rụt cổ, hận không thể có thể lập tức từ trước mắt biến mất. Không, không, nữ nhân này ánh mắt kia thật là đáng sợ. Đánh đáy lòng một cổ sợ hãi, làm nàng tựa hồ có chút hối hận. Nhưng, luôn luôn cao cao tại thượng tôn quý, làm nàng lại nhịn không được nói không lựa lời nói, hừ, hơn phân nửa đêm ra tới hẹn hò đại công tử, ngươi không phải cái gì hảo nữ nhân. Tâm tắc. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua ta là hảo nữ nhân ai. Ngón tay, nhẹ nhàng chọn Tĩnh Nhi cằm, chấn kinh quá độ Tĩnh Nhi đột nhiên muốn tránh thoát nàng kiềm chế. Chỉ là Vân Phi Nguyệt giờ phút này sao có thể dễ dàng buông tha nàng đâu. Ngón tay lực độ hơi hơi tăng lớn, con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết, chẳng lẽ ngươi không biết, đắc tội ta, ngươi cả đời này đều phải phiền toái. Ân. Ngươi. Run rẩy thanh âm, nàng mang theo nồng đậm sợ hãi, ngươi đừng khoe khoang. Phải biết rằng ta là phụ thân cùng mẫu thân đều ở chỗ này, nếu ta nói nếu ta lên tiếng thét chói tai, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Nga. Cười khẽ một tiếng, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, thật là như vậy sao? Đương nhiên là thật sự, ngươi nếu là thức thời cút ngay. Đáng tiếc nha, ta giống như chưa bao giờ biết cái gì là thức thời ai. Từ từ thở dài, muốn ta ngẫm lại à, ta là muốn trước bẻ gãy ngươi cánh tay đâu, vẫn là trước ta rớt ngươi đuổi. Thiên đầu. Vân Phi Nguyệt lâm vào trầm tư, phảng phất thật sự ở suy xét chính mình phải làm như thế nào. Lời này hoàn toàn làm Tĩnh Nhi sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng đều nhịn không được run rẩy lên, âm điệu mang theo nồng đậm hoảng sợ, không, không. Ngươi thiếu làm ta sợ, ta không phải cho ngươi hù dọa đại. Hù dọa sao? Nháy mắt, nhìn về phía Thủy Mộng Đình, Đình ca ca, ngươi nói ta có phải hay không hù dọa nàng? Nguyệt Nhi nếu là thích, có cái gì có thể hù dọa, Đình ca ca tự nhiên là sẽ chống lưng. Từ từ trợn trắng mắt. Vân Phi Nguyệt vừa rồi cố ý kiểu mị tức khắc làm hắn toàn thân một cái giật mình, nhưng rốt cuộc trước mắt nha đầu này chính là chính mình thương yêu nhất tiểu sư muội, tự nhiên hắn cũng vui phối hợp, bên bực người mình, chính là hắn sở trường nhất. Khơi mà mày, nếu không, ngươi tá rớt một con cánh tay, thuận tiện tá rớt đùi, như vậy giống như cũng liền sẽ không dối dám. Nghe được lời này, Tĩnh Nhi phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Luôn luôn dịu dàng đại công tử, luôn luôn thiên nhân chi tư đại công tử. Như thế nào? Sao lại có thể nói như vậy lời nói? Tâm, tại đây một khắc hung hăng đau đớn. Gắt gao nắm tay, con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng loạn, hung hăng lắc đầu. Không, đại công tử, ngươi không thể cấp tiện nhân này. thiện nhân. Rốt cuộc, Vân Phi Nguyệt cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng cấp trà sáng. Chỉ thấy nàng đột nhiên giơ lên chính mình bàn tay, hung hăng hướng tới Tĩnh Nhi khuôn mặt múa may đi xuống bang một tiếng trọng vang, hung hăng dừng ở nàng khuôn mặt. Kia một tiếng thanh thúy âm điệu, cắt qua tĩnh lặng trời cao. A ăn đau Tĩnh Nhi, đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Cả người ăn đau, trợn tròn con ngươi nhìn Vân Phi Nguyệt. Chỉ là không đợi nàng tiếp tục thét chói tai, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt bạch bạch bạch liên tục vài tiếng, hung hăng chụp đánh ở nàng khuôn mặt. Tức khắc, toàn bộ khuôn mặt sưng đỏ lên, thậm chí trong miệng hàm răng cũng phun ra mấy viên, kia sưng đỏ khuôn mặt, kia lưu trữ tơ máu khỏe miệng. Làm trước mắt Tĩnh Nhi sợ hãi, toàn bộ thân thể run rẩy lên. 1315 chương 1315, hử, ta chính là thành chủ nữ nhi. Ngươi còn muốn thế nào? Che lại ăn đau khuôn mặt, chỉ thấy Tĩnh Nhi cả người đều căng thẳng. Sợ hãi, trừ bỏ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ, tựa hồ trước mắt thiếu nữ căn bản chính là một cái ăn người của ma. Đúng đúng đúng, nàng chính là ăn người của ma. Nghĩ đến đây, Tĩnh Nhi muốn chết tâm đều có, nàng. Nàng sao lại có thể xuẩn đến một người tới kiếm chuyện, chính là, đương nàng nhìn trước mắt nữ nhân này cư nhiên cùng đại công tử như thế thân mật, đáy lòng liền chịu không nổi hận ý. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đại công tử, con ngươi mang theo nồng đậm nước mắt, ủy khuất nói, đại công tử, ta chính là ngài vị hôn thê, ngài. Như thế nào có thể như vậy đối đãi ta đâu? Nói tới đây, nàng âm điệu càng là mang theo nồng đậm bi thương. Không, nàng không cam lòng, không cam lòng. Đại công tử chỉ có thể là của nàng. Cô nương, ta cùng với ngươi không thân chẳng quen, lại không phải quen thuộc người, ngươi có từng là vị hôn thê của ta. Con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Thủy Mộng Hoa âm điệu cũng rét lạnh vài phần, nếu là dựa vào ngươi cách nói, phàm là thích ta người đều là vị hôn thê của ta, chẳng phải là toàn bộ Nam Sơn một mạch đại bộ phận nữ tử đều là vị hôn thê của ta, ân. Mày hơi dơ lên vài phần. Càng thêm nhìn trước mắt thiếu nữ không vừa mắt. Thật là không biết xấu hổ tới rồi nhất định trình độ. Chính là, đại công tử, ta thân phận cùng ngài là nhất thích hợp. Thân phận của ngươi. T. Nhìn không được Thủy Mộng Hoa lộ ra một tia nồng đậm trào phúng, tấm tắc, ngươi nói chính là ai đâu. Ta liền ngươi là ai cũng không biết, như thế nào biết thân phận của ngươi, cô nương chẳng lẽ là nói giỡn. Đại công tử, không đúng, rõ ràng ở thành chủ phủ đệ, ngươi còn hướng về phía ta cười, đúng, chính là như vậy. Thành chủ phủ đệ, hướng về phía nàng cười. Đừng đậu ta hảo không? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là cười, hảo đi, nữ nhân này cũng quá. Quá hảo chơi đi, đại công tử luôn luôn là dịu dàng, kia tươi cười khi nào rời đi quá hắn khỏe miệng. Tấm tắc, ngươi nói ngươi là thành chủ phủ đệ người, như vậy ngươi cùng thành chủ là cái gì quan hệ? Bắt được trọng điểm. Vân Phi Nguyệt hơi giơ lên mày, chậm rãi buông ra trước mắt Tĩnh Nhi. Đấy lòng lại là bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ nàng cùng thành chủ có quan hệ. Nếu là như thế này, không chừng có thể từ nàng trong miệng biết điểm cái gì, nghĩ, đáy lòng đảo cũng là tính toán khai. Nghe được lời này, Tĩnh Nhi con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận cùng khinh thường, cao ngạo nói, ta mãi thành chủ thiên kim, ta là duy nhất đích nữ. Nha! Cảm tình là thành chủ đích nữ ai? Thật đáng sợ ai? Chậm rãi buông ra trước mắt Tĩnh Nhi, giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, ngươi, là cùng ta nói dẫn sao? Thiên đầu! Vân Phi Nguyệt tựa hồ có vài phần cân nhắc. Nhưng, này cân nhắc đặt ở nàng trong mắt liền thành Vân Phi Nguyệt đây là sợ hãi. Sợ hãi. Tức khắc, khoe miệng kia một nụ cười cũng càng thêm nồng hậu vài phần, con ngươi lấp lánh sáng lên, tấm tắc, ta là khuyên ngươi tốc độ buông ra buồn cô nương, có lẽ ta tâm tình hảo, nhìn đại công tử mặt mũi thượng bất hòa ngươi so đo. Bất hòa nàng so đo. Tức khắc Vân Phi Nguyệt lần thứ hai cười khẽ lên, nga, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi, đúng không? Chớp chớp mắt, mang theo một tia trào phúng. Thật là thực không mất đi nữ nhân, bất quá, như vậy có phải hay không có thể lợi dụng. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm hưng phấn. 1316 chương 1316, này tiểu tiện nhân, như thế nào dám? Đó là tự nhiên. Nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, Tĩnh Nhi đáy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần, tổng cảm thấy chính mình thân phận khẳng định làm Vân Phi Nguyệt sợ hãi. Hơi ngạo kiều chọn chính mình đã xương đỏ không thành dạng đầu heo. Còn tự giác điểm chính mình giờ phút này cơ nào khoe khoang. Theo nàng kia khoe khoang động tác, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi buông ra nàng, chỉ là con ngươi kia một nụ cười sắc thật càng thêm làm người sợ hãi. Liên quan Thủy Hoa Đình đáy lòng đều ẩn ẩn sợ hãi vài phần. Tấm tắc, đáng tiếc nha. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai cười khẽ, Đình ca ca, lúc này ta cảm thấy ta có phải hay không hẳn là thỉnh vị này Dung Tĩnh tiểu thư đi ta chỗ đó làm khách đâu. Âm điệu thập phần mềm nhẹ, nhưng lại là làm Tĩnh Nhi đáy lòng hiện lên một chút sợ hãi. Không, không, ta cùng với ngươi không thân, không cần đi theo ngươi đi, không cần đi. Nhịn không được, nàng lên tiếng hét lên lên. Đột nhiên muốn tránh thoát kiềm chế. Nhưng, nàng âm điệu mới rơi xuống. Vân Phi Nguyệt giương tay, hung hăng hướng tới nàng cái hốt đánh xuống, khỏe miệng câu lấy một tia tàn khốc tươi cười. Phi Nguyệt, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Tự nhiên là có chút vấn đề muốn hỏi chúng ta thành chủ Dung Tĩnh tiểu thư. Khẽ hừ một tiếng. Đối với Dung Tĩnh nàng chính là nửa điểm hảo cảm cũng chưa từng có, nhưng nếu là có thể từ nàng nơi này đào điểm tin tức, giống như cũng không phải chuyện xấu. Hảo, kia hiện tại ngươi muốn. Liên ở Thủy Mộng Đình tưởng nói điểm gì đó thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến ồn ào âm điệu, tức khắc làm Thủy Mộng Đình sắc mặt khẽ biến, không tốt, nàng thét chói tai hấp dẫn người. Không sao. Khẽ hừ một tiếng, Đình ca ca, ngươi mang theo nữ nhân này đến ta không gian. Ân. Gật gật đầu. Thủy Mộng Đình ghét bỏ Ninh đã hôn mê Dung Tĩnh tốc độ tránh ở nàng trong không gian, mà Vân Phi Nguyệt còn lại là lập tức đem chính mình hơi thở hoàn toàn ẩn nấp lên, tức khắc toàn bộ không gian trống rỗng, phảng phất vừa rồi người nào cũng không có tồn tại quá. Tĩnh Nhi, ta Tĩnh Nhi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Thức mau, chỉ thấy chung quanh lập lòe tinh hạch quan mang, đêm này một mảnh địa phương đều nhiễm sáng trưng. Chỉ thấy thành chủ phụ nhân sắc mặt tái nhợt một mảnh, gắt gao nắm chính mình khăn, đáy lòng mang theo nồng đậm kinh hoàng. Tĩnh Nhi, ngươi ra tới nhà, Tĩnh Nhi, cũng không nên hủ dọa mẫu thân a. Phu nhân, ngài không nên gấp gáp, đại tiểu thư vừa rồi là hướng cái này phương hướng tới. Ngươi làm ta như thế nào có thể không lo lắng đâu. Thành chủ phu nhân cắn miệng mình, con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, các ngươi tách ra tìm kiếm, nhất định phải đem đại tiểu thư tìm tới. Là, phu nhân, hôm nay cái là ai đem đại tiểu thư mang ra tới. Che lại chính mình ngực, nghĩ vậy mấy ngày từ mới vừa giải độc, nàng đã đi xuống lệnh cấm, không được Tĩnh Nhi ra cửa, vì sao lúc này mới chỉ trước mắt, Tĩnh Nhi. Nghĩ đến đây, thành chủ phu nhân sắc mặt đặc biệt kém. Phu nhân. Nhìn thành chủ phu nhân kia tức giận sắc mặt, kia nha hoàn cũng là vẻ mặt kinh hồn táng đảm. Gắt gao cắn môi. Mang nồng đậm sợ hãi, phu nhân, là Liên Liên tiểu thư. Là nàng. Đem tiểu thư mang ra tới. Đấy lòng nhịn không được lộ ra một chút sợ hãi. Khoe miệng hơi hơi nhấp nàng như thế nào không biết đâu. Cái gì? Là. Là Liên Liên tiểu thư. Này tiểu tiện nhân. Tiểu tiện nhân. Làm sao dám? Làm sao dám như thế? Nghe được lời này, thành chủ phu nhân sắc mặt mang theo nồng đậm lửa giận, hận không thể đem Tống Liên Liên trực tiếp xé rách. 1317 chương 1317, Phi Nguyệt, làm sao vậy? Phu nhân, ngài lúc này cũng đừng nóng giận, chúng ta là hẳn là trước đem tiểu thư tìm trở về. Nhìn thành chủ phu nhân kia vẻ mặt lửa giận, bên người nha hoàng từng bước cũng lo lắng đề phòng, phải biết rằng thành chủ phu nhân tuy rằng tính tình hảo, nhưng kia đại tiểu thư lại là cái kiêu ngạo ương ngạnh. Huống chi, Tống Liên Liên nhưng cũng không giống người ngoài nói như vậy hoàn mỹ. Các nàng này đó làm nha hoàn kẹp như vậy lung tung rối loạn quan hệ chung, tự nhiên thập phần gian nan. Phu nhân, hiện giờ tiểu thư hẳn là không đi xa, trong không khí còn có tiểu thư hơi thở đâu. Tìm, tiếp tục tìm, đào ba thước đất cũng muốn cho ta tìm ra. Nắm nắm tay, thành chủ phu nhân luôn luôn ôn hòa con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết, Tống Liên Liên, dám cầm chính mình nữ nhi làm bẻ. Kia nàng cũng không ngại hủy hoại nữ nhân này. Dưới chân động tác lại là nhanh hơn, bắt đầu mạnh mẽ ở phụ cận tìm kiếm lên. Nhìn đám người ở phụ cận tìm kiếm nửa ngày lúc sau chậm rãi rời đi, Vân Phi Nguyệt thân hình mới chậm rãi lộ ra tới, khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi mang theo nồng đậm hưng phấn. Tấm tắc, xem ra ta còn là kiếm lời không phải sao? Phi Nguyệt, ngươi đây là có cái gì kế hoạch sao? Cùng lúc đó, Thủy Mộng Đình thân ảnh cũng chậm rãi ra tới, đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người. Này thành chủ phủ thật đúng là loạn có thể. Âm điệu tuy rằng thong thả, lại là mang theo một cổ nói không nên lời nghiêm túc, cũng mang theo một cổ giận tái đi. Năm đó thành chủ chính là dùng chính mình sinh mệnh đua ra nhảy dựng đường máu, khi đó hắn như thế nào sẽ đoán trước cho tới bây giờ chính mình đâu. Năm đó, ân, ngươi cho rằng này thành chủ thân phận đơn giản sao? Kia hiện giờ biến như vậy, cũng thật là làm người thổn thức đâu. Như thế làm sư phó đi rồi dám đi, ta phải chạy trở về tìm sư phó. Nghĩ đến thành chủ phủ để sự tình cũng không đơn giản. Có người nhìn chằm chằm thành chủ phủ, như vậy. Việc này đã có thể không phải một lời hai ngữ. Đúng vậy, ngươi hẳn là nói cho sư phó. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, nữ nhân này cùng ta mẫu thân tương đương tương tự, ta tổng cảm thấy việc này tựa hồ là nhằm vào ta, lại tựa hồ lắc đầu về sau tiếp tục nói, này một chốc một lát ta cũng nói không rõ, tổng cảm thấy sự tình cùng Hắc Thủy Chi Thành người có quan hệ. Nga, Phi Nguyệt như thế nào nói như vậy? Mày hơi khơi mào vài phần, Thủy Mộng Đình đáy lòng kia một mặt bất an cũng là như thế nồng đậm. Sư Minh, Vân Phi Nguyệt đơn giản đem lúc trước ở thần sát lĩnh vực sự tình nói một lần, ngươi nói, những người này dùng máu tươi dưỡng đồ vật là muốn thế nào? Nói như vậy, này Hắc Thủy Chi Thành người ít nhất đã xông vào tuyệt sát lĩnh vực, chỉ là cấp hoàng phát hiện. Dựa vào ta xem ra, Tống Liên Liên thân phận cũng thập phần khả nghi, chỉ là vì sao đều phải dùng ngươi mẫu thân bộ mặt? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì hấp dẫn ngươi? Ân. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tâm lột bột một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hô hấp gian mang theo nồng đậm đau đớn, khi mắt, gắt gao nắm nắm tay, con ngươi kia một mặt thị huyết màu đỏ lại là càng thêm yêu dị. Nhìn bộ dáng này, tức khắc làm Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng là một cái lộ bộ. Phi Nguyệt vươn tay gắt gao nắm nàng bả vai, âm điệu cũng mang theo vài phần lo lắng, ngươi làm sao vậy? Đáy lòng dâng lên một cổ bất an cảm xúc, đặc biệt là nhìn Vân Phi Nguyệt kia quỷ dị sắc mặt, tổng cảm thấy sự tình càng thêm nghiêm trọng. 1318 chương 1318, ngoại tổ nhất tộc, há dung nhục nhã. Sư Minh, nghe được Thủy Mộng Đình thanh âm, Vân Phi Nguyệt cuối cùng là lấy lại tinh thần, lộ ra một tia suy yếu tươi cười, chậm rãi nói, Sư Minh, ta cảm thấy sự tình cũng không phải nhằm vào ta như vậy đơn giản. Mỗi một chữ đều cực kỳ thong thả. Gắt gao nắm nắm tay, con ngươi nhiễm vải phần nồng đậm lửa giận. Hơi hơi cắn môi, thật sâu hút khẩu khí, nếu là ta nhớ không lầm, mẫu thân sau lưng thân phận cũng không đơn giản, như vậy. Ta cảm thấy khả năng càng có rất nhiều nhằm vào ta ngoại tổ nhất tộc. Nghe được lời này, năm sau mang theo Thủy Mộng Đình đều hít hà một hơi. Con ngươi gắt gao nhăn, hình thành một cái xuyên tử. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia hơi thống khổ ánh mắt, đáy lòng cũng nhịn không được mang theo vài phần lo lắng, nếu là chiếu ngươi cách nói, xem ra thật đúng là khả năng, rốt cuộc quen thuộc ngươi mẫu thân tướng mạo người không chỉ là ngươi, cũng không chỉ là ngươi phụ thân. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao? Như vậy, ngươi ngoại tổ nhất tộc, chẳng lẽ cũng đã tới cái này giao diện không thành? Rất có khả năng, nếu không, Hắc Thủy Chi Thành vì sao sẽ như vậy làm? Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi xoay người. Con ngươi nhìn về phía phương xa phía chân trời, hơi hơi nâng cằm, híp mắt chậm rãi nói, Sư Minh, ta phải làm như thế nào mới hảo? Ta muốn như thế nào bảo hộ ta ngoại tổ nhất tộc? Phi Nguyệt, nhìn Vân Phi Nguyệt kia thống khổ bộ dáng, nhịn không được Thủy Mộng Đình đáy lòng cũng mang theo một tia nồng đậm lo lắng, chậm rãi nói, ngươi hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng không làm nên chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không nên hoài nghi Hắc Thủy Chi Thành sau lưng rốt cuộc là cái gì sao? Kẻ hèn một cái Hắc Thủy Chi Thành, tự nhiên không năng lực này. Như vậy, trong đó rốt cuộc là địa phương nào tham gia, vẫn là nói chính mình xem nhẹ cái gì đâu. Phi Nguyệt, đã từng Thánh Quang Điện là bởi vì Hắc Thủy Chi Thành tham gia, cho nên mới có thể đối Long Huyền Đại Lục sự tình hiểu biết. Đồng dạng đạo lý, Hắc Thủy Chi Thành có tiền khoa, vì sao không có khả năng? Từ từ, từ từ. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai sáng sủa lên, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, nếu là ta nhớ không lầm, chúng ta đã từng chính là thấy được thượng giới người. Nga, ngươi nhưng có cái gì kế hoạch? Kế hoạch tạm thời không có, chờ hoàng đem bên này an bài thỏa đáng đi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, dù sao, hắn cũng nên muốn lại đây, cũng không biết sư phó hiện tại ở đâu đâu. Nhịn không được, từ từ thở dài, xem ra có một số việc cũng không phải chính mình có thể dễ dàng giải quyết. Đi thôi, hiện tại tưởng cũng là bạch tưởng, chi bằng một cái tuyến chậm rãi xử lý đâu. Xâm thần hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt thần thái lại một lần khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Mặc kệ là Hắc Thủy Chi Thành vẫn là thượng giới, ta tổng không thể tùy ý các nàng thương tổn ta để ý người. Hơi ngạo kiều nâng chính mình cằm, con ngươi lấp lánh sáng lên, mang theo một mặt trí tại tất đắc thắng lợi, cũng làm Thủy Mộng Đình đáy lòng đi theo ấm vài phần. Ngao, Phi Nguyệt có thể nghĩ thông suốt việc này, tự nhiên là tốt nhất. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nuốt ve nàng tóc đen, thành chủ bên này sự tình phỏng trừng cũng muốn làm sư phó lao nhân ra đã biết, ngươi chính là cùng ta một khối đi đâu. Dung Hiếu. Nghe được lời này, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, tạo thành thành chủ chính là đại biểu cho Nam Sơn một mạch, hiện giờ liên thành chủ đều cho các nàng khống chế. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm mấy phần tơ máu. 1319 chương 1319, Hắc Chi tù ngục. Phi Nguyệt, ta tự nhiên minh bạch việc này tầm quan trọng, cho nên trước hết cần đi tìm sư phó lao nhân ra, đem sự tình cấp nói rõ ràng. Từ từ thở dài, có chút không tha nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đối với hắn tới nói, Vân Phi Nguyệt liền giống như chính mình thân sinh muội muội. Từ chính mình có ký ức tới nay, chính là sư phó nuôi nấng chính mình, trở thành nhi tử nuôi nấng, đối mặt sư phó nữ nhi, hắn tự nhiên cũng so những người khác nhiều vài phần sủng địch. Đau lòng xoa xoa nàng đỉnh đầu, có một số việc, ngươi cũng không cần quá so đo, rốt cuộc ngươi vẫn là cái cô nương gia. Sư huynh. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt nóng vội cái mũi, ta tự nhiên biết chính mình là cô nương gia, cho nên ta cũng có chừng mực, ngươi cứ yên tâm đi thôi, quay đầu lại ta chính là muốn đi tìm thoải mái ăn nhậu chơi bời đâu. Vèo. Ngươi nếu là tới, còn có thể thiếu ngươi ăn sao? Chính là ta còn không có gặp qua nhị sư huynh, xem ra lần này là hẳn là hảo hảo nhận thức. Vừa lúc, tiểu tử này gần nhất cũng ở trong thánh đốc, tự nhiên sẽ không ra ngoài, ngươi đã đến rồi hắn khẳng định ở. Vô vô Vân Phi Nguyệt bả vai, hai người nhìn nhau cười, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Là, như vậy ta cũng có thể xảo trá nhị sư huynh. Ngươi nha đầu này. Sư huynh, hảo, ngươi mau đi đi, lại rong dài đi xuống, thời gian đều đi qua. Đẩy Thủy Mộng Đình thân thể, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc vẫn là không tha vài phần. Liền giống như nhìn đến chính mình thân nhân. Hai người lần thứ hai nói thầm một trận, ở lưu luyến không rời dưới tình huống, Thủy Mộng Đình vẫn là rời đi. Vân Phi Nguyệt lúc này mới tiến vào chính mình không gian. Phi Nguyệt, ngươi đã đến rồi, kia nữ nhân muốn xử trí như thế nào đâu. Khâu Trạch Dương hơi khinh thường khẽ hừ một tiếng, con ngươi nhiễm một tia huyết tinh, bất quá, ta hiện tại chính là đem nàng đặt ở địa bàn của ta, tấm tắc, cũng không biết có thể hay không dọa hư nàng. Nga, đặt ở địa bàn của ngươi. Ân, gật gật đầu. Khâu Trạch Dương con ngươi một chút mang theo nồng đậm hưng phấn, hơn nữa là ta yêu thương nhất hát chi tù ngục. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt một ngụm thủy hơi kém phun tới. Này Khâu Trạch Dương thuộc về ám hắc hệ, tự nhiên lựa chọn địa bản cũng này đây ám hắc hệ là chủ, càng là rất nhiều đen tuyển sơn động. Nhưng này đó hoang tàn vắng vẻ sơn động lại đáng sợ, cũng không có hát chi tù ngục tới đáng sợ, kia đen như mực trong động, u quang lấp lánh, tự nhiên kia u quang đều là màu xanh lục ngọn lửa, thập phần quỷ dị, chảy xuôi hát thủy. Tản mát ra hắc ám hơi thở, tự nhiên làm cho cả sơn động không chỉ có ẩm ướt, còn có quỷ dị tiếng vang. Thì như, hắn thích đem màu đen con rơi dưỡng ở bên trong. Thì như, hắn thích đem hắc thủy bên trong dưỡng thực nhân ngư. Lại thì như, hắn thích đem toàn bộ sơn động làm cho cùng quỷ quật giống nhau. Dù sao chính là phá lệ âm trầm, trên cơ bản ánh nắng là vô pháp chiếu xạ tiến vào. Quang nghĩ cái này tình huống, Vân Phi Nguyệt đều nhịn không được toàn thân một cái run rẩy, tấm tắc. Này nũng nịu đại tiểu thư cứ như vậy dưỡng ở như vậy địa phương, cũng không biết tỉnh lại có thể hay không sợ hãi đâu. Ai, gần nhất quả huynh cũng thích ở trong động bay lượn, càng thích phát ra kia quỷ dị âm điệu đâu. A Bạch cũng đã đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, suốt ngày hoa hoa hoa đều, liền không biết kia Dung Tĩnh có thể hay không sợ hãi đâu. Nghĩ đến Dung Tĩnh làm những việc này, nàng đã sớm tưởng trừng phạt. Hừ, làm nàng khoe khoang, làm nàng khoe khoang. Nha, như vậy ta thật đúng là chính là hảo chờ mong đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là nồng đậm hưng phấn. 1320 chương 1320, xui xẻo Dung Tĩnh. Tấm tắc, các ngươi như vậy bất an hảo tâm người nha. Nhìn Vân Phi Nguyệt đoàn người như thế náo nhiệt, nhịn không được gã quang cũng chắp vá lại đây, hơi khinh thường hừ một tiếng, bất quá, ta chính là quang minh hệ, tự nhiên không cùng ngươi thông đồng làm vậy. Lời nói, tự nhiên nói như vậy, nhưng đấy lòng lại là nồng đậm hưng phấn. Nhìn A Quang như vậy, nhịn không được Khâu Trạch Dương đoàn người nỗ lực trợn trắng mắt, thứ này chính là một bụng hát thủy. Như vậy nhìn ta làm gì? A Quang cấp những người này một nhìn chằm chằm, sắc mặt cũng xuất hiện vài phần xấu hổ, chẳng lẽ chưa thấy qua ta như vậy quang minh chính đại người? Nghe được lời này, vừa rồi còn chỉ là nhìn chằm chằm hắn người, giờ phút này còn lại là phiên một cái đại đại xem thường, gặp qua muốn tới, không như vậy như vậy không biết xấu hổ. Ta nói, A Quang, ngươi không phải muốn đi phụ trách dâm bụt sao? Như thế nào lúc này có rảnh cùng chúng ta trêu chọc? Vân Phi Nguyệt mày hơi dơ lên vài phần, cười như không cười nhìn chằm chằm Á Quang. Tiểu tử này, gần nhất chính là mỗi ngày đều ở lăn lộn dâm bụt. Bất quá, cũng còn đừng nói, ở hắn lăn lộn hạ, dâm bụt tiến bộ thần tốc, liên quan Vân Phi Nguyệt đều đã thập phần giật mình là được. Ai, Phi Nguyệt kia tiểu tử ta chính là muốn đi hảo hảo dạy dỗ, quang minh hệ ai, quang minh hệ ai. Nói tới đây, hắn tâm phanh phanh phanh nhảy lên lên. Tiểu tử này chính là vạn năm khó được một ngộ kỳ tài. Nghĩ đến dâm bụt, tự nhiên thành A Quang yêu nhất bảo bối. Cơ hồ là một tấc cũng không rời dạy dỗ. Như thế là mọi người nhịn không được cười khẽ. Thiết, suốt ngày thổi phồng chính mình nhiều lợi hại, dâm bụt ca ca vốn dĩ liền không kém hảo sao. Tiểu tử trợn trắng mắt, dâm bụt cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng phế tài, tự nhiên chỉ cần giáo dưỡng thích đáng, như vậy dâm bụt thật sẽ trở thành thiên tài trong thiên tài. Muốn nói lên, ta tổng cảm thấy tiểu tử này hơi thở so dâm bụt càng khắc sâu. Nói tới đây, A Quang nhịn không được nhìn về phía trước mắt Văn Thụy, từ từ nói, đáng tiếc, ta cũng không chắc hắn này một thân hơi thở rốt cuộc là cái gì, cho nên không dám sảng bậy, miễn cho hủy hoại hắn. Không thể không nói, trước mắt Văn Thụy mới là hắn muốn nhất. Đáng tiếc, hắn không thể lầm Văn Thụy, bất quá nghị dâm bụt, hắn đấy lòng rốt cuộc vẫn là hưng phấn. Được, ta còn là chạy nhanh đi rồi, bằng không cho các ngươi những người này dạy hư. Chỉ thấy Á Quang giơ lên một tia khoe khoang tươi cười. Cứ như vậy tung ta tung tăng hướng tới chính mình địa bàn đi qua, như vậy làm Vân Phi Nguyệt đoàn người dở khóc dở cười. Đi một chút, đi xem kia cô nương đi. A Bạch nghĩ đến Dung Tĩnh cấp giam giữ ở Hắc Chi tù ngục đáy lòng liền nhịn không được hưng phấn, sớm liền muốn đem này xuẩn nữ nhân lộng chết, được không? Hiện giờ nữ nhân này dừng ở chính mình trong tay, nếu là không đi lăn lộn một chút, như thế nào có thể làm chính mình đáy lòng an phận đâu? Ân, đi xem một chút. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng hơi câu lấy một tia thị huyết tươi cười, tấm tắc, không phải thành chủ nữ nhi, cũng không biết rốt cuộc có thể có vài phần năng lực đâu. Thức mau, Vân Phi Nguyệt cùng Khâu Trạch Dương, A Bạch, ba người chậm rãi hướng tới Hắc Chi tù ngục đi qua. Chính như trong trí nhớ, chỉ thấy toàn bộ hang động đá vôi đen như mực một mảnh, bốn phía trên vách tường lập lòe sâu kín lục quang, chiếu ánh động bích phá lệ sâu thẳm quỷ dị. Thân thể đều nhịn không được có chút ấm lãnh. Mà ở giữa có một cái đại cái giá, trên giá Dung Tĩnh cánh tay cấp xích sắt vòng, vòng eo thượng cũng một cái thật mạnh dây xích. Phảng phất tùy thời đều có thể đem nàng vòng eo áp đoạn. 1321 chương 1321, Tống Liên Liên dị động. Thế đây là địa phương nào? Có người sao? Cứu mạng A. Phóng ta đi ra ngoài. Liên lúc này, chỉ thấy Dung Tĩnh chậm rãi tỉnh lại, đương nàng mở mắt ra nhìn đến cái này tình huống, tức khắc hét lên lên, con ngươi nhiễm nồng đậm hoảng sợ, đây là địa phương nào? Có người sao? Âm điệu càng thêm sợ hãi, cả người run rẩy. Tâm tắc, lúc này ở chỗ này lớn tiếng ồn ào, cũng không sợ xảo an tĩnh sao? Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường, khẽ hừ một tiếng, chậm rãi móc ra một viên tinh hạch, tức khắc toàn bộ trong động một mảnh sáng trưng, làm Dung Tĩnh cảm giác được đôi mắt một trận đau đớn. Nửa ngày mới thích ứng lại đây. Lại là không nghĩ tới trước mắt người cư nhiên là Vân Phi Nguyệt. Thiện nhân! Thiện nhân! Thiện nhân! Tức khắc kia lửa giận cứ như vậy dũng đi lên, con ngươi mang theo nồng đậm hận ý, thiện nhân! Thiện nhân! Vân Phi Nguyệt mày hơi khơi mào vài phần. Khoe miệng mang theo tà ác tươi cười, giơ lên tay bạch bạch bạch vài tiếng, hung hăng chụp đi xuống, tức khắc chỉ thấy nàng khuôn mặt nóng rát đau đớn, một mảnh sưng đỏ, khoe miệng cũng chậm rãi chảy xuôi màu đỏ tơ máu. Hừ, nhớ kỹ, thiện nhân không phải người nào đều có thể kiêu man. Ngươi! Ngươi buông ta ra, buông ta ra! An đau! Rốt cuộc làm nàng nhận thức đến trước mắt tình huống đối chính mình thập phần bất lợi, con ngươi trợn tròn, cả người hoảng loạn lên, ta chính là thành chủ nữ nhi. Thì tính sao? Đắc tội bổn cô nương, muốn ngươi chết, còn không phải một câu ý tứ sao? Nghe được lời này, Dung Tĩnh đáy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi, sớm đã đem vừa rồi kiêu ngạo thu liễm vài phần. Ngươi! Ngươi buông tha ta, ta! Ta cái gì cũng không biết. Ai, vừa rồi ngươi không phải mắng rất vui sướng sao? Ta! Hơi hơi cắn môi, Dung Tĩnh đáy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi. Rốt cuộc, nàng vẫn là biết chính mình giờ phút này tình huống. Hảo, buồn cô nương thỉnh ngươi tới nơi này, cũng không phải vì cùng ngươi nói chuyện thiếm. Phất phất tay, nhìn Dung Tĩnh tựa hồ còn tưởng xin tha, Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe không kiên nhẫn. Ta thả hỏi ngươi, Tống Liên Liên là người nào, ngươi cho ta tình hình thực tế nói đến. Tống Liên Liên! Tống Liên Liên! Nghe được lời này, tức khắc Dung Tĩnh con ngươi chỉ có một mảnh thật sâu lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, này tiểu tiện nhân! Này tiểu tiện nhân! Nga! Ta nhưng không muốn nghe ngươi nói này đó vô nghĩa. Hảo, ta nói, ta biết đến đều nói cho ngươi. Thức mau, Dung Tinh thật sâu hút khẩu khí, con ngươi mang theo nồng đậm hận ý, kia tiểu tiện nhân là phụ thân từ nơi khác kiểm trở về bé gái mồ côi, nhưng... Nàng là cái không an phận, đầu tiên là câu dẫn ta huynh trưởng không ăn nàng này một bộ, nàng... Nàng! Nói tới đây, Dung Tinh trên mặt cũng nhịn không được mang theo một tia ngượng ngùng. Nàng đảo cũng là cái da mặt dày, cư nhiên. Cầu dẫn phụ thân ta. Hào đi. Tức khắc Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch vài phần. Cô nương, nếu là ngài có thể diệt trừ tiện nhân này, ta Dung Tĩnh cả đời này đều cảm kích ngươi. Liền lúc này, Dung Tĩnh nâng con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt cô nương, làm ta phụ thân như vậy đi xuống, ta tổng cảm thấy thực không thích hợp. Nga, vì sao nói như vậy? Ta cũng không phải là một lần hai lần nhìn tiện nhân này trộm lưu tiến phụ thân thư phòng, nhưng... Phụ thân tổng không tín nhiệm ta. 1322 chương 1322, cầu ngươi, ta cầu ngươi. Nga, nàng đi vào phụ thân người thư phòng. Cái này, Vân Phi Nguyệt cũng không dám đại ý, cả trái tim lột bột một chút, con ngươi chảy xuôi một tia u lãnh, cũng đừng quên, phụ thân ngươi là thành chủ, hắn thư phòng há có thể tùy ý đi vào. Ngày thường đừng nói ta, chính là mẫu thân cũng không cho đi vào. Nóng vội cái mũi, nàng con ngươi nhiễm vài phần lệ quang, nhưng phụ thân hiện giờ lại là dung túng nữ nhân này, rõ ràng biết nàng trộm lưu đi vào, lại. Càng là đáng giận, cư nhiên dung nàng ức hiếp mẫu thân. Đột nhiên, nàng lại tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ngươi! Ngươi đem ta trói tới lúc sau, nhưng nhìn đến cái gì? Trận tròn con ngươi, nàng hô hấp cũng dồn dập vài phần. Tuy rằng là quá kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc không phải cái xuẩn, cẩn thận tự hỏi nửa phần, nên không phải. Nên không phải. Nàng đem ta lừa ra tới, đặc đem mẫu thân cũng nghĩ đến đây, đáy lòng mang theo nồng đậm kinh hoàng. Cảm giác được nàng kinh hoàng. Vân Phi Nguyệt Tâm cũng một cái lộ bộ, nhìn ra được nàng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hiếu thuận hải tử. Ta chính là nhìn ngươi mẫu thân cùng nha hoàn đi ra ngoài tìm tìm ngươi. Cầu ngươi, cầu ngươi, liền tính ngươi muốn ta mệnh, cũng trước làm ta trở về một chuyến. Không được. Không được. Tuyệt đối không thể làm mẫu thân ăn như vậy mệt. Nếu là làm kia tiện nhân lợi dụng chính mình, mẫu thân thân phận nguy ngập nguy cơ. Con ngươi nhiễm nồng đậm cầu xin, cầu ngươi, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Phi Nguyệt, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. A Bạch nhìn Vân Phi Nguyệt con ngươi tựa hồ bắt đầu buông lỏng vài phần, nhịn không được vươn tay kéo kéo nàng vào áo, mang theo vài phần lo âu, ở trong đầu câu thông, ta nhưng không tin nữ nhân này. A Bạch, ta nhưng thật ra tin tưởng nàng. Hơi dơ lên vài phần tươi cười. Nàng trong trí nhớ nữ nhân này nhưng cho tới bây giờ chưa cho quá chính mình sắc mặt tốt, khá vậy nhìn ra được như vậy nữ nhân đấy lòng tưởng cái gì, nhất định chính là nói cái gì. Nếu không cũng sẽ không theo chính mình như vậy muốn chết muốn sống. Ngươi! Vì Tống Liên Liên sự tình, ta thật đúng là dựa nàng. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiên định ánh mắt, A Bạch đấy lòng một mảnh lo lắng, nhưng thật ra Khâu Trạch Dương chậm rãi nói, A Bạch, Phi Nguyệt kia tính tình ngươi cũng biết, nàng không khi dễ người là đủ rồi, còn trông cậy vào cái gì. Hào đi! Lời này nhường một chút Vân Phi Nguyệt hung hăng trợn trắng mắt. Nửa ngày! Vân Phi Nguyệt nhìn về phía Dung Tĩnh, A Bạch, cho nàng buông ra đi, ta có chút sự tình muốn cùng nàng câu thông. Tốt! A Bạch gật gật đầu. Thực mau đem Dung Tĩnh buông lòng ra. Cảm giác được chính mình tự do vài phần, Dung Tĩnh đáy lòng cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nương, ngươi thả tin tưởng ta một lần, ta chỉ là muốn nhìn một chút mẫu thân. Tống Liên Liên. Không được. Tuyệt đối không thể làm nữ nhân này tính kế mẫu thân đi. Thật sâu hút khẩu khí, Dung Tĩnh nói, ta nhất định phải trảo ra Tống Liên Liên nhược điểm, ta nhất định phải làm mẫu thân thoát ly thành chủ phủ. T. Nếu là nói nàng tưởng cứu chính mình mẫu thân, như vậy có thể lý giải, nhưng nếu là rời đi thành chủ phủ. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Lắc đầu, từ từ thở dài, ta biết ta tính tình kiểu man, không nói lý, nhưng kia cũng là cha mẹ sủng nịch ra tới. Nói tới đây, nàng tâm lần thứ hai đau đớn vài phần. Ai mà không phụ thân mẫu thân đau đại. Nhưng, này hết thể lại bởi vì Tống Liên Liên đã đến, ngắn ngủn một năm thời gian triệt địa đinh hủy diệt, ngữ khí như vậy, chi bằng làm mẫu thân hoàn toàn rời đi tính. 1323 chương 1323, đi thành chủ phủ. Nếu là, ta cũng không muốn ngươi mệnh, ta chỉ là tưởng đi theo ngươi vào thành chủ phủ, ngươi nói đi. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt giơ lên mày, nhàn nhạt nhìn trước mắt Dung Tĩnh, đáy lòng cũng làm hảo chuẩn bị. Nghe được lời này, Dung Tĩnh lột bột một chút, trợn tròn con ngươi, mang theo vài phần phòng bị, ngươi. Vì sao? Ngươi nhìn kỹ xem ta mặt. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đem khuôn mặt chắp vá qua đi, về sau nói. Có phải hay không cảm thấy Tống Liên Liên cùng ta có vài phần tương tự đâu? T. Vân Phi Nguyệt nói làm Dung Tĩnh tâm hung hăng run rẩy lên, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày. Mới chậm rãi nói, trách không được, trách không được. Nhẹ nhàng ồn ào hiểu rõ một tiếng. Về sau nói, trách không được ta ánh mắt đầu tiên nhìn ngươi liền không thoải mái, trách không được ta luôn là nhìn ngươi không vừa mắt. Hào đi. Nàng nếu là nhớ không lầm. Chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn đến trước mắt Vân Phi Nguyệt trong nháy mắt kia liền đánh đáy lòng bài xích, thậm chí ác độc hận không thể nàng đi tìm chết. Hiện giờ ngẫm lại, thật đúng là bởi vì Tống Liên Liên. Nhưng, đây là, ta cùng với Tống Liên Liên không có nửa điểm nhi huyết thống quan hệ. Nhưng, các ngươi, nàng cùng ta chỉ là tương tự, nhưng, cùng ta mẫu thân không chỉ có riêng là tương tự. Gắt gao nắm nắm tay, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, nữ nhân này, ta đảo muốn nhìn. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cái gì? Cùng ngươi mẫu thân tương tự. Cái này, Dung Tĩnh cũng tặc bao. Cả ngươi nhảy dựng lên, nói như vậy, nữ nhân này dung mạo vẫn là giả. Thiệt hay giả, gặp mặt lúc sau luôn có cơ hội. Vân Phi Nguyệt nửa thật nửa giả nói, mẫu thân đều đi như vậy nhiều năm, đột nhiên toát ra một người tuổi trẻ thời điểm phiên bản mẫu thân ở trước mắt, ai cao hứng nột. Thực xin lỗi. Nhìn Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một tia thống khổ, đáy lòng cũng nhịn không được mềm vài phần, nhút nhát sợ sệt lôi kéo Vân Phi Nguyệt ống tay áo, ta biết loại cảm giác này, ngươi yên tâm đi thành chủ phủ, ta sẽ phối hợp ngươi. Nhưng, kia rốt cuộc là ngươi phụ thân. Phụ thân. Lắc đầu, nàng lộ ra một cái chua xót tươi cười, ta chỉ có khi còn nhỏ phụ thân rồi. Lúc này mới một năm, có thể. Phụ thân từ sau lại đương thành chủ, từng bước một ngao ra tới, khống chế này một mảnh lúc sau, hắn liền sớm đã không phải lúc trước hắn. Từ từ thở dài, đối mẫu thân thường xuyên nhục nhã, hiện giờ càng là không đánh tức mắng, càng sâu. Đều muốn Tống Liên Liên thay thế mẫu thân địa vị. Hảo, này đó đều là đi qua, phụ thân ngươi sự tình ta không hảo nói nhiều, nếu là ngươi cảm thấy rời đi càng tốt, kia rời khỏi sau nghĩ tới đi chỗ nào sao? Tạm thời không có. Hảo, tạm thời không cần tưởng này đó, ngươi không phải còn có huynh trưởng sao? Đúng vậy, ta còn có huynh trưởng. Nghe được lời này, Dung Tĩnh con ngươi rốt cuộc là lộ ra vài phần hưng phấn, cảm ơn ngươi, ta cũng sẽ không làm huynh trưởng hẳn là được đến đồ vật cứ như vậy vứt đi. Không được. Đây là ca ca không thể mất đi. Nhìn Dung Tĩnh trên mặt lần thứ hai khôi phục kia một mặt vầng sáng, đi, ta mang ngươi đi nhà ta, hừ. Ta làm kia Tống Liên Liên khoe khoang. Ngươi trước tẩy rào một phen đi, nơi này nốc. Là hủy khuất ngươi. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười cười. Nhìn trước mắt Dung Tĩnh, đáy lòng đảo cũng nhịn không được nhẹ nhàng vài phần. Rốt cuộc giờ phút này nàng tựa hồ càng trêu chọc người thích. Huống chi, mục tiêu của chính mình chính là kia Tống Liên Liên. 1324 chương 1324, phụ thân, ngài thật là muốn làm như vậy. Hừ. Giờ phút này, thanh chủ phủ một mảnh ánh đèn sáng trưng. Thanh chủ con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, bàn tay to hung hăng vỗ vào trên bàn. Con ngươi nhiễm một tia sắc ý, chỉ là thực mau che giấu ở chính mình con ngươi phía dưới. Phu nhân, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi này nữ nhi rốt cuộc là đi ra ngoài làm gì? Nghe được lời này, thành chủ phu nhân đấy lòng một cái lộ bộ toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt vài phần. Môi cũng ẩn ẩn run rẩy. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt cái này đã từng chính mình thâm ái nam nhân. Khi nào, hai người đi tới như vậy nông nỗi? Khi nào, hắn biến làm chính mình cảm giác được như thế xa lạ? Rốt cuộc là khi nào bắt đầu, hết thể trở nên như thế không thể tưởng tượng. Tĩnh nhi chẳng lẽ liền không phải ngươi nữ nhi. Ngón tay, run rẩy che lại chính mình ngực, âm điệu đều đi theo run rẩy lên, cái gì là ngươi nữ nhi? Chẳng lẽ nữ nhi không phải bọn họ lúc ấy cộng đồng dựng dục sao? Dưới chân một cái lảo đảo. Thân thể hơi run rẩy một chút, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy phía sau nha hoàn, một cái cất bước đỡ thành chủ phu nhân, đau lòng nói, phu nhân, ngài cần phải chú ý thân thể của mình. Tiểu thư quả quyết không có việc gì, ngài cũng không nên lo lắng đâu. Cũng không phải là sao. Phu nhân, lúc này tiểu thư có thể là có chuyện, nếu là trở về nhìn không tới ngài, còn không chừng như thế nào lo lắng đâu. Cà ca. Liên lúc này, chỉ thấy Tống Liên Liên nhút nhát sợ sệt lôi kéo trầm trụ cánh tay, mềm nhẹ nói, ngươi cũng không nên sinh khí, đại tiểu thư kia tính tình cũng chỉ là. Nghịch ngợm một chút, hơn phân nửa đêm, tự nhiên sẽ không quá phận là được. Lời này thiếu chút nữa làm thành chủ phu nhân một ngụm lao huyết đều phun tới. Cái gì là ca ca? Cái gì là đại tiểu thư tính tình là nghịch ngợm điểm? Cái gì là hơn phân nửa đêm sẽ không quá phận? Nay nào một câu không phải đang nói Tĩnh Nhi không có thuốc nào cứu được? Hảo, Liên Liên, biết ngươi là cái thiện tâm, kia nha đầu là cái gì đức hạnh, ta còn không biết sao. Tức khắc, thành chủ sắc mặt cũng hoán vài phần, nhìn về phía Tống Liên Liên ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu. Chỉ là nhìn về phía thành chủ phu nhân sắc mặt lại là khó coi vài phần. Câm miệng. Cùng lúc đó, thành chủ phu nhân con ngươi cũng u lạnh vài phần, bổn phu nhân cùng thành chủ nói chuyện gì đến phiên ngươi xen mồm. Cấp lao tử đánh giắm. Nghe được lời này, đặc biệt là nhìn Tống Liên Liên vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng. Tức khắc thành chủ dưới sự giận dữ rít gào lên, muốn câm miệng không nên là ngươi sao. Ta lại là không biết, đường đường thành chủ phu nhân ở chỗ này cư nhiên liền một ngoại nhân đều không bằng. Vẫn là từ bên ngoài nhặt được. Cười lạnh một tiếng, thành chủ phu nhân nghĩ đến chính mình nữ nhi còn không biết sinh tử. Nhưng trước mắt chính mình tướng công cư nhiên. Cùng mặt khác nữ nhân như thế thân thiết, không hề có đem nữ nhi đặt ở đáy lòng. Tức khắc, tâm hoàn toàn lạnh, xem ra, ta phải đi tìm Viêm Tôn hỏi một chút đây là ý gì đâu. Ngạo kiêu chọn chính mình cảm. Tuy rằng nàng là thành chủ phu nhân, nhưng lúc trước này thân phận lại là Viêm Tôn Phong, hắn là thành chủ lại như thế nào. Thật muốn so đo lên. Hắn cũng không tư cách này. Ngươi, lần đầu cho người ta làm ầm ĩ như vậy thật mất mặt, tức khắc thành chủ đấy lòng giận dữ, đột nhiên nói, đừng quên đây chính là thành chủ phủ. Phu thân. Liền lúc này, chỉ thấy thiếu thành chủ Dung Lạc chậm rãi đi đến, con ngươi nhiễm vài phần bi thương, liền vì cái này không liên quan nữ nhân, phụ thân còn muốn làm ầm ĩ bao lâu. Ngài thật là không thèm để ý Viêm Tôn. Vẫn là cảm thấy Viêm Tôn thật sự không biết thành chủ đại nhân ngài sự tình sao. 1325 chương 1325, nha, thành chủ thật lớn uy phong. Dung Lạc nhìn chính mình mẫu thân cấp khi dễ thành như vậy, sắc mặt sớm đã khó coi không ra gì. Chậm rãi đi ra. Nâng thành chủ phu nhân, con ngươi mang theo nồng đậm bi thương. Từng bao nhiêu, chính mình phụ thân trở nên như thế bất kham. Từng bao nhiêu, cái nào chính mình kính ngưỡng phụ thân một đi không quay lại đâu. Lạc nhi. Nhìn chính mình vĩ nạn nhi tử, thành chủ phu nhân đấy lòng mang theo nồng đậm bi thương. Nếu là chính mình sớm chút cường đại, cũng không đến mức làm chính mình nhi tử như thế bi thương. Hữu nhi, đều là mẫu thân liên lụy ngươi. Nương, ngươi nói cái gì đâu. Dung Lạc nhàn nhạt nói, yên tâm. Muội muội sự tình nhi tử tự nhiên sẽ đi làm, chỉ là cùng như vậy một cái tiện nhân sinh khí, ngài cũng thật là không màng chính mình thân phận sao. T. Nghe được lời này, Tống Liên Liên đáy lòng giận dữ. Thiện nhân. Hắn đây là nói chính mình tiện nhân. Thành chủ ca ca, ngài xem. Ngài xem đại thiếu gia lời này nói, nũng nịu nhìn về phía thành chủ. Chỉ là Dung Lạc lại là khinh thường khẽ hừ một tiếng, nếu không phải tiện nhân, ngươi nhưng thật ra nói. Ngươi lại như thế nào đến thành chủ phủ? Lại như thế nào muốn chết muốn sống đương bổn thiếu thành chủ phu nhân? Đương không thành phu nhân của ta, lại là chuẩn bị bò lên trên ta phụ thân giường. Cũng không nhìn xem, chính mình lúc này mới bao lớn, ra mặt tử còn muốn hay không? Đủ rồi. Nghe được lời này, thành chủ Dung Hữu đáy lòng cũng là thẹn quá thành giận, rốt cuộc chính mình làm như vậy, cũng là có vài phần thẹn với. Nhưng nếu là làm chính mình nhi tử như vậy lăn lộn lên, tự nhiên là thẹn quá thành giận. Có ngươi nói như thế Tống Liên Liên. Bổn thành chủ nếu là cưới nàng làm bình thê lại như thế nào? Thành chủ muốn như vậy, cũng không phải không thể. Thành chủ phu nhân giờ phút này đáy lòng sớm đã lạnh. Nhàn nhạt nhìn trước mắt Dung Hữu, phảng phất nhìn một cái râu ria người giống nhau, này lạnh băng con ngươi, tức khắc làm Dung Hữu đáy lòng cũng sinh ra vô hạn hàn ý. Trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình muốn như thế nào cho phải. Nhưng lời này lại là làm Tống Liên Liên đáy lòng một cái vui mừng. Con ngươi đều mang theo nồng đậm khinh thường. Này xuân phụ nếu là đồng ý, chính mình sớm hay muộn có thể chiếm cư nàng kia thành chủ phu nhân thân phận. Lập tức hận không thể khiến cho Dung Hữu trực tiếp đáp ứng rồi. Dung Lạc nhìn Tống Liên Liên cùng phụ thân động tĩnh, đáy lòng sớm đã lanh không biết muốn như thế nào hình dung, chỉ có thể nhàn nhạt nói, đáng tiếc phụ thân lại là đã quên, bình thê từ xưa đến nay liền không tồn tại, ngài nếu là như thế này làm, kia muốn Viêm Tôn như thế nào nói đi. Muốn ngươi tên tiểu tử thúi này quản. Đây chính là ta thành chủ phủ để sự tình. Phu thê sự tình nhi tử mới không nghĩ quản. Hừ, ngươi tin hay không, ta triệt ngươi thiếu thành chủ. Dung Hữu. Nghe vậy. Thành chủ phu nhân đấy lòng triệt địa nổi giận vài phần. Đột nhiên chọn mày, thực hảo, ta này một trai một gái ngươi đều từ bỏ, phải không? Ngươi nếu là dám đối với con cái của ta làm ra nửa phần không phải, ta liền dám để cho ngươi này thành chủ vị trí ngồi không thoải mái. Ngươi này người đàn bà đánh đá. Vì nhi tử cùng nữ nhi. Người đàn bà đánh đá lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Dung Lạc thiếu thành chủ vị trí là ngươi nói vứt đi liền vứt đi. Ngươi! Nhìn ngày xưa ôn nhu hảo phóng thế tử, hiện giờ lại như thế sắc bén, một chút làm Dung Hữu đáy lòng cũng là hãi hùng khiếp vía. Mẫu thân, nữ nhi lúc này mới trở về, nhưng thật ra nghe được phụ thân nói muốn phế đi ca ca, cũng không biết phế đi ca ca lúc sau, phụ thân là chuẩn bị muốn ai tạp chủng không thành. Liên lúc này, một đạo kiểu tiếu thanh âm chậm rãi truyền vào đại sảnh. 1326 chương 1326, thành chủ ca ca. Mẫu thân, đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi mọi người phản ứng lại đây, chỉ thấy Dung Tĩnh thực mau vọt qua đi, nào vào thành chủ phu nhân trong lòng ngực, nũng nịu nói, mẫu thân thân phận chính là tôn quý nhất thành chủ phu nhân, như thế nào có thể như vậy ai đoán đâu. Tâm, lại là vào giờ phút này thật sâu đau đớn. Chuyện vừa rồi nàng chính là nhìn thật lâu mới xuất hiện. Như thế nào không biết này quá trình đâu. Chậm rãi nâng đầu nhìn chính mình mẫu thân. Là ta Tĩnh Nhi đã trở lại. Nghe được Dung Tĩnh thanh âm, thành chủ phu nhân tâm hưng phấn bài phần, con ngươi nhiễm một tia cảm động, trở về liền hảo. Nương A, có phải hay không lại có chút nữ nhân tưởng lăn lộn ngài. Nữ Nhi cũng nói qua bao nhiêu lần, không cần đặt ở đấy lòng người liền làm lơ thôi, này thân phận bại ở chỗ này, ai dám khi dễ đi. Nương. Ngươi xem muội muội đều biết đến đạo lý, ngài cũng nên biết đến. Nhìn chính mình muội muội không có việc gì, Dung Lạc đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ thân nếu là cảm thấy bình thế hảo, liền cứ việc đi thôi, ta Dung Lạc cả đời này cũng chỉ nhận thức mẹ con cùng Tĩnh Nhi. Ca ca. Tĩnh Nhi, không có việc gì. Ca ca, này thiếu thành chủ vị trí chỉ có thể là của ngươi, muội muội tuyệt đối sẽ không làm nào đó có tâm kế người cấp lấy. Ngươi, hảo hảo hảo. Nhìn chính mình trước mắt một nhi một nữ không có một cái đau lòng chính mình. Tức khắc cái này làm cho Dung Hữu đáy lòng cũng nổi giận vài phần. Hừ, từng bước không cần ta cái này làm phụ thân. Phụ thân. Nghe được lời này, thành chủ phu nhân lộ ra một tia trào phúng tươi cười, chậm rãi nói, mấy năm nay, ngươi nhưng có một cái làm phụ thân bộ dáng. Cũng không biết từ địa phương nào nhặt tới nữ nhân, liền không thể hiểu được phải gả cho con ta. Phi. Như vậy thân phận cũng có thể trang bị ca ca ta. Thật đương ca ca là cái gì rác rưởi đều phải sao. Lời này liền nghiêm trọng. Nghe hình như là Dung Lạc không cần rác rưởi, cấp Dung Hữu thu. Cái này làm cho Dung Hữu đáy lòng càng nổi giận, bất hiếu nữ, ngươi cái này nghịch nữ, người tới a, cho ta. Ai dám? Thành chủ phu nhân ngược một đỉnh, chắn Dung Tĩnh bên người, ú lanh con ngươi hơi hơi nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Hừ, này thành chủ phủ chính là có ta một phần, này một mảnh ngọc bội cũng không thể quên mất. Nói, nàng chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra nửa khối ngọc bội, thành chủ cũng có ta một phần, thành chủ đại nhân, cần phải cùng Viêm Tôn làm thương nghị đâu. Mày một chọn. Mang theo nồng đậm kinh thường. Đã từng. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay. Đã từng. Nàng chưa từng nghĩ tới người nam nhân này sẽ thay lòng đổi dạ đến như vậy nông nỗi. Đương kia nửa khối ngọc bội ra tới trong nháy mắt kia, mọi người đều sợ ngây người, ai đều biết này chủ thành là hai người quản lý, nhưng lại không biết cư nhiên ở thành chủ phu nhân trong tay. Ý nghĩa này binh quyền thành chủ phu nhân cũng là có một nửa. Dung Hiếu, ta cả đời này trước nay không nghĩ tới, cũng có thể có hôm nay. Hiện giờ vì ta nhi tử cùng nữ nhi, ta nói cho ngươi, chủ thành không thể chặt đứt ở trong tay của ngươi. Ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Không bằng cùng, từ nay về sau, thư phòng này trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, ai cũng không thể tiến vào, phàm là muốn mang đồ vật ra tới, cũng yêu cầu ta kiên định, miễn cho này chủ thành tam đánh mất ở trong tay của ngươi. Âm điệu hơi dơ lên vài phần. Tức khắc làm Dung Hữu đáy lòng mang theo một tia tức giận, lại cũng không thể nề hà. 1327 chương 1327, sát phạt quyết đoán nàng. Hắn hơi kém đã quên, trên người nàng cũng là có binh phủ, nàng bên người cũng là có thần bí lực lượng. Đáng chết. Nghĩ đến đây, hắn lại không thể không khuất phục, hảo hảo hảo, ngươi tàn nhẫn. Nếu là ngươi không tàn nhẫn, hôm nay ta lại như thế nào sẽ như vậy? Hơi hơi hít mắt, thành chủ phu nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt, chỉ là nghĩ đến chính mình nhi nữ, nàng lại không thể không kiên định. Mẫu thân. Mẫu thân. Dung Lạc cùng Dung Tĩnh con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, một tả một hưu nâng nàng. Không sao, hôm nay cái làm ầm ĩ như vậy nông nỗi, ai cũng không thể bỏ qua. Vỗ vỗ chính mình nhi tử tay, quay đầu lại ôn nhu nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, nàng không có việc gì, hết thể liền hảo. Nha, thành chủ phu nhân thật là thật lớn uy phong đâu. Tống Liên Liên nhìn trước mắt bộ dáng, hung hăng hút khẩu khí, con ngươi mang theo nồng đậm lửa giận, thiếu chút nữa ngạch nhân ra thành công. Liền kém như vậy một chút thành công. Đáng chết lao tiện phụ, cư nhiên còn giữ như vậy một tay. Hừ, rõ ràng đại tiểu thư hơn phân nửa đêm đi ra ngoài không biết địa phương nào lêu lổng, làm phụ thân còn không thể sinh khí. Lúc này nha, từng bước đều trở mặt sao. Câm miệng. Thành chủ phu nhân con ngươi càng thêm âm lãnh, ngươi xem như người nào. Cũng dám cùng bổn phu nhân hô to gọi nhỏ, đại tiểu thư sự tình dung đến ngươi này tiện tì ở chỗ này loạn phóng xịu tử. Ngươi. Thành chủ phu nhân đột nhiên mà tới lửa giận. Tức khắc làm Tống Liên Liên sắc mặt cũng xấu hổ vài phần. Người tới, đem này tiện tỷ cấp bổn phu nhân loạn côn đánh ra đi. Là, phu nhân. Là phu nhân. Cùng lúc đó, chỉ thấy một đám khổng võ hữu lực bà tử múa may cây gậy vọt lại đây. Nhìn cái dạng này, Tống Liên Liên sắc mặt tức khắc một cái kinh hoàng. A, thành chủ ca ca. Ta xem ai dám. Dung Hữu nhìn Tống Liên Liên kia đầy mặt sợ hãi, nhìn nhìn lại chính mình phu nhân kia vẻ mặt cứng hãn, đáy lòng tức khắc liền bất công. Hung hăng nói, bổn thành chủ ở, ai dám? Hừ, nay thành vốn dĩ liền có bổn phu nhân một phần, bất quá là một cái tiện tỷ, ngươi lại đãi như thế nào? Này, đây là bổn thành chủ khách nhân. Hành, khách nhân đúng không? Thành chủ phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi khách nhân ngươi có thể an bài ở ngươi trên giường, nhớ rõ đừng làm nàng ở phủ đệ xuất hiện, nơi này là không cho phép khách nhân, nếu không, đừng trách ta trở mặt không biết người. Ngươi, hừ, Lạc Nhi. Tĩnh Nhi, chúng ta đi. Xoay người, thành chủ phu nhân cũng lười đến tiếp tục khắc khẩu, chỉ là nhàn nhạt nói, nếu là qua liền cắt hôm nay cái buổi tối này tiện tỷ còn ở không nên xuất hiện địa phương xuất hiện, còn quản không nên quản sự tình, bổn phu nhân này cũng không phải nói chơi. Nghe được lời này, Dung Hữu đáy lòng cũng hung hăng một cái run rẩy. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Hắn phu nhân từ anh tư táp sảng thiếu nữ hình thành hiện giờ ôn nhu như nước nữ nhân, nhưng hiện giờ rồi lại hồi phục đến kia giết chóc quyết đoán nàng sao? Tâm hung hăng run rẩy. Nhưng hắn cũng biết, trước mắt nữ nhân nói được đến, nhất định có thể làm đảo. Mẫu thân, chậm một chút nhi. Mẫu thân, như vậy nữ nhân ngài cũng không cần lo lắng. Ngoan, mẫu thân biết. Nghe kêu ba người lời nói, nhìn kêu ba người cứ như vậy chậm rãi rời đi, Dung Hữu đáy lòng đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, rốt cuộc. Chính mình là bỏ lỡ cái gì? Thành chủ ca ca. Nhìn Dung Hữu có chút biến hóa ánh mắt, cái này làm cho Tống Liên Liên đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng vài phần. 1328 chương 1328, vì nàng mà đến, như thế nào? Thành chủ ca ca. Cảm giác được thành chủ hơi chần chờ ánh mắt, cái này làm cho Tống Liên Liên đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng lên. Nhút nhát sợ sệt lôi kéo hắn ống tay áo, thực xin lỗi, hôm nay đều là ta không tốt, ô ô ô, đều là Liên Liên. Liên Liên, không có việc gì, không có việc gì, cùng ngươi không quan hệ. Tống Liên Liên kia nhút nhát sợ sệt âm điệu ở Dung Hữu bên tai vang lên, tức khắc làm Dung Hữu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ôn nhu an ủi lên, ngoan, các nàng Dung không giới ngươi, không phải còn có bổn thành chủ sao. Không cần, không cần. Nhẹ nhàng lắc đầu. Mang theo nước mắt lưng tròng, thành chủ ca ca, ngài khiến cho ta đi thôi, rời đi nơi này, ngài. Liền không cần cùng chính mình thê nhi tách ra. Hừ. Lời này nói chưa dứt lời, nay vừa nói, tức khắc làm hắn đáy lòng lửa giận lần thứ hai thiêu đốt vài phần. Yên tâm, điểm này nhi sự tình vẫn là có thể làm chủ, ngươi thả hủy khuất mấy ngày. Đau lòng xoa xoa nàng đỉnh đầu, ta há có thể làm ngươi một nữ nhân ra lưu lạc ở bên ngoài. Chính là thành chủ ca ca. Hảo, hảo, có ta ngươi lo lắng cái gì? Ô ô ô, cảm ơn thành chủ ca ca vẫn là ngươi đau lòng Liên Liên. Lập tức, Tống Liên Liên cũng không hề làm ra vẻ, thật cẩn thận nhào vào trong lòng ngực hắn, nhút nhát sợ sẽ nói, cũng may thành chủ ca ca biết đau lòng Liên Liên, bằng không Liên Liên nói tới đây, nàng nhưng thật ra nhịn không được nhẹ nhàng khóc lên. Tức khắc làm Dung Hữu đấy lòng lại là một trận đau lòng. Mẫu thân. Về tới phòng, Dung Tĩnh lúc này mới quỳ gối xuống dưới, túi đầu, thật cẩn thận nói, mẫu thân, đều là nữ nhi không tốt, làm nàng hơi kém. Bất quá hiện tại nữ nhi đã trở lại, ngài cũng không cần lo lắng. Tĩnh nhi, ta đã nói qua ngươi bao nhiêu lần, vì sao luôn là không nghe lời. Mẫu thân, phu nhân, liền lúc này, đứng ở một bên Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi cũng không cần trách cứ Tĩnh nhi. Nhưng thật ra ta không tốt, kéo nàng ở bên ngoài đi dạo một vòng, làm phu nhân tần thêm lo lắng. Nghe vậy, chỉ thấy thành chủ phu nhân đột nhiên xoay người, lại là nhìn Vân Phi Nguyệt kia nhàn nhạt tươi cười. Tức khắc đấy lòng lộ bột một chút, chính mình nữ nhi cùng nàng không đối bản, nàng là biết đến, nhưng trước mắt hai người chi gian. Cái này làm cho nàng đấy lòng càng thêm tò mò vài phần. Ân nhân, như thế nào là ngươi đâu? Trên mặt mang theo nồng đấm nghi hoặc, nhưng càng có rất nhiều cảm kích, rốt cuộc là Vân Phi Nguyệt ân cứu mạng, Tĩnh nhi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, cũng không còn sớm điểm cùng nương nói đi. Phu nhân, ngài cũng đừng muốn nói như thế, nhưng thật ra Tĩnh nhi mang ta tới trong phủ thành chủ trụ chút thời gian, chỉ hy vọng không cần quấy rầy phu nhân thanh tịnh. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, phu nhân về sau kêu ta Phi Nguyệt liền hảo. Nương, nàng chính là ngươi ân nhân cứu mạng sao? Cùng lúc đó, chỉ thấy Dung Lạc mang theo vẻ mặt tìm hiểu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, không thể không nói hắn đấy lòng cũng là mang theo nồng đậm phòng bị, ta đảo nhìn cùng kia Tống Liên Liên tựa hồ có vài phần tương tự đâu. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười cười, đâu chỉ là vài phần tương tự, thiếu thành chủ hẳn là nhìn kỹ xem.